Đam Mỹ, lâu rồi không gặp. Tác giả: Ảnh Độ Hàn Giang. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 6. Trình Lâm chỉ muốn cho Trình Dịch Hòa thả lỏng tâm tình, cố ý làm nũng bán manh. Nhưng mà cách làm của cậu cũng giống như đốt một cái luồng hỏa diễm cấm kỵ trong huyết mạch, làm cho Trình Dịch Hòa cảm nhận được một cái loại kích thích mới mẻ chưa bao giờ có. Trình Dịch Hòa chỉ tưởng tượng hình ảnh kia một chút thôi, huyết dịch của cả người liền chạy đến chỗ đó. Trình Dịch Hòa tiếng nói ám ách. Vậy thì tối nay trước hết hãy để cho ba thử xem con trai của ngài hay là không chứ. Sau khi mà Trình Lâm phản ứng lại, đã chạy trốn không kịp, bị Trình Dịch Hòa kéo quần áo đặt ở trên ghế salon. Cứ như vậy, hành trình dạo Hà Lan còn chưa bắt đầu liền vội vã kết thúc. Hai người mua vé máy bay hôm sau khởi hành trở về nước. Trở lại thủ đô, Trình Dịch Hòa thu xếp cho Trình Lâm ở một khách sạn, rồi sau đó liền chạy tới bệnh viện. Lúc mà anh đến, Duệ Duệ còn nằm ở trên giường bệnh ngủ, nhưng mà không có Thái Triều Anh ở bên cạnh trông coi. Trình Dịch Hòa nhỏ giọng, nhanh chân đi tới, ngồi bên giường. Thấy Duệ Duệ xác thực là gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ vàng tựa như nghệ, hốc mắt hãm sâu, bụng bởi vì ứ nước cho nên nhìn rất là lớn. Mặc dù là che kính chăn cũng có thể nhìn thấy khác thường rõ ràng. So với cái lần mà hai người gặp gỡ lần cuối cùng, hình như là hai người khác nhau. Trình Dịch Hòa đau lòng, trìu mến sờ sờ vào khuôn mặt của Duệ Duệ. Có lẽ bị bệnh cho nên ngủ không sâu. Duệ Duệ liền mở mắt ra, thấy là Trình Dịch Hòa, mệt mỏi mà kêu lên, "Ba ba." Trình Dịch Hòa cảm giác khó chịu nói, "Ngoan." Giữa hai người ít khi nào tiếp xúc với nhau, cho nên Duệ Duệ quay đầu không nhìn thấy Triệu Anh, nhất thời quảng hốt mà hỏi, "Bà nội đâu chứ?" Trình Dịch Hòa ôm nhu dụ dỗ, "Bà cũng không biết nữa, bà vừa mới tới thôi, cũng đã không nhìn thấy." "Không có chuyện gì đâu, chắc là bà nội sẽ lập tức trở về mà." Duệ Duệ nhướng mày lên, gật gật đầu. Hai cha con lại không có nói chuyện. Trình Dịch Hòa rất muốn hỏi Duệ Duệ có đau hay là không, mấy ngày nay ở trong bệnh viện xảy ra chuyện gì. Nhưng mà không biết vì sao, khi định hỏi ra, anh lại cảm thấy mình đúng là một người cha vô trách nhiệm. Nhưng mà Triệu Anh trở về đúng lúc cứu vãn cái sự lúng túng với hai cha con. Trong tay của bà cầm theo cái hộp giữ ấm, chắc là đi mua bữa sáng. Đột nhiên nhìn thấy Trình Dịch Hòa cũng rất là kinh hỉ, để cái hộp giữ ấm ở trên bàn, thúc giục, "Mau mau nhanh đi, con để làm xét nghiệm đi mà." Trình Dịch Hòa nói, "Mẹ, cái này không vội đâu, hay là mẹ trước tiên ăn điểm tâm đi." Triệu Anh vội vàng la lên, "Duệ Duệ quan trọng lắm đó, mẹ cũng đã không có thiếu bữa ký cơm này." Trình Dịch Hòa thấy có thể là chỉ có một mình Triệu Anh, liền hỏi, "Bà của con đâu?" Triệu Anh nói, "Bà của con đau lưng, không có nhúc nhích nổi đó, cho nên ở nhà nghỉ ngơi rồi." Trình Dịch Hòa nói, "Thôi được rồi, Duệ Duệ bên này cũng đã không đi được, mẹ cũng đừng có quản con tự mình làm xét nghiệm là được rồi." Triệu Anh ở trong lòng bàn tay hướng ra ở phía ngoài, nhanh chóng khoát tay thúc con trai của mình, "Vậy cô đi nhanh đi." Trình Dịch Hòa một mình đi làm kiểm tra sức khỏe, kết quả máu của anh và Duệ Duệ thích hợp đều chính là cái nhóm máu O. Điều này đã làm cho Trình Dịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ lớn một chút. Duệ Duệ tình huống không tốt, Trình Dịch Hòa không thể nhìn một chút liền trở về, ban ngày vẫn luôn ở bệnh viện, vốn là cũng chuẩn bị ở bệnh viện đến tận buổi tối để cho Triệu Anh trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà Triệu Anh chết sống không có yên lòng, không thể nào tha Duệ Duệ, cho nên bảo Trình Dịch Hòa đi về. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là chờ cho Duệ Duệ ngủ mới trở về khách sạn. Trình Lâm còn đang ôm lấy iPad tự tìm kiếm tư liệu liên quan đến sơ gan, thấy Trình Dịch Hòa trở về cho nên nói, "Anh à, em đã tìm hiểu rồi, người ta nói coi như là cha con ruột cũng đã không nhất định là có thể thích hợp đâu." Trình Dịch Hòa đi đến ngồi ở bên cạnh của Trình Lâm, sờ sờ đầu của cậu rồi nói, "Ừ, anh biết rồi, nhưng mà ngày hôm nay kiểm tra sức khỏe anh và Duệ Duệ có cùng nhóm máu đó, như vậy tỷ lệ thành công cũng là lớn một chút." Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm nói, "Nè, Vậy thực sự là quá tốt rồi. Trình Dịch Hòa cong cong cái ngón tay, gõ gõ vào trong thái dương của Trình Lâm nói. Đừng ngốc à, nhớ máu giống nhau cũng là không nhất định sẽ thích hợp đâu. Rất nhiều người bị cái bệnh này chỉ có thể chờ chết mà thôi. Trình Lâm lo lắng nói. Nè, vậy thì làm sao bây giờ chứ? Trình Dịch Hòa không trả lời. Cậu mày trầm mặc cả một hồi lâu, mắt nhìn vào trong hư không, tựa như đang suy nghĩ cân nhắc cái thứ gì quan trọng và trọng yếu. Trình Lâm đẩy bả vai của anh hỏi. Anh đang suy nghĩ gì sao? Trình Dịch Hòa phục hồi lại tinh thần, nói. Anh sẽ nghĩ biện pháp, không cần quan tâm đâu. Thấy Trình Lâm nhăn nhó, Trình Dịch Hòa cười cười, dùng cái ngón tay trỏ ấn ấn mi tâm của Trình Lâm. Không nên suy nghĩ nhiều, nghĩ sớm một chút đi. Ngày kế, Trình Dịch Hòa đúng giờ đi bệnh viện chăm nom cho Duệ Duệ. Anh đã chuẩn bị tâm lý trường kỳ đấu tranh. Không ngờ tới chiều hôm đó, y tá báo cho Trình Dịch Hòa xét nghiệm của anh với Duệ Duệ hoàn toàn chính là thích hợp. Nhận được cái tin tức tốt này, mây đen ở trong lòng của mọi người rốt cuộc đã bay đi hơn một nửa, chỉ còn chờ có tiến hành giải phẫu mà thôi. Đêm đó Trình Dịch Hòa trở về khách sạn, cũng nói cho Trình Lâm về cái tin tức này. Trình Lâm nghe cũng thật là cao hứng. Nè, quá tốt rồi. Nhiều ngày trôi qua, Trình Dịch Hòa rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã giải quyết được một vấn đề quan trọng rồi. Nhưng mà ngày mai anh phải đi bệnh viện rồi, không thể trở về đó. Bác sĩ nói là cần phải nhanh chóng bắt đầu giải phẫu rồi. Trình Lâm nói. Nhanh như vậy hay sao chứ? Vậy em sẽ đi cùng với anh. Trình Dịch Hòa vốn là không muốn để cho Trình Lâm và Triệu Anh gặp mặt nhau. Một là không muốn cho Trình Lâm bị ủy khuất, hai là sợ Trình Lâm trong lúc vô tình lại bị kích thích. Cho nên nói. Không cần đâu, em cứ khách sạn đi, đừng lo cho anh. Trình Lâm lo lắng nói. Nhưng mà bác cả phải chăm sóc cho Duệ Duệ đó, anh làm sao bây giờ chứ? Bác cả không thể nào mà chăm sóc một lúc hai người được đâu. Trình Dịch Hòa nói. Cha con của đó mà, em đó không cần phải đi đến đâu. Trình Lâm nghe Trình Dịch Hòa nói như vậy mới yên lòng. Cậu này đi chuẩn bị quần áo cho Trình Dịch Hòa, thu thập một ít vật phẩm thường dùng. Mãi đến khi mà trời vừa sáng, trước khi mà Trình Dịch Hòa ra cửa, Trình Lâm lại cảm thấy không yên lòng nên nói. Nè, hay là em cùng với anh đi đi, bác cả mà nhìn thấy em không vui thì không vui đi. Trình Dịch Hòa nửa đùa nửa thật mà nói. Lúc đó anh nằm ở trên giường bệnh không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đánh nhau sao chứ? Trình Lâm bật cười. Em sẽ không đánh nhau đâu. Trình Dịch Hòa đè ghế của Trình Lâm lại, hôn vào trong trán của cậu một cái nói. Ngoan, nghe lời con đi. Trình Lâm thở dài, bất đắc dĩ nói. Thôi đi đi. Sau đó Trình Dịch Hòa nằm viện. Để cho an toàn, bác sĩ lại kiểm tra sức khỏe cho hai cha con thêm một lần nữa. Trình Dịch Hòa khỏe mạnh, rất thích hợp để làm hiến gan tay cái ghép. Trước khi mà giải phẫu một đêm, Duệ Duệ có một chút sốt nhẹ, cho nên thời gian làm phẫu thuật là phải chậm lại. Mãi đến hai ngày sau, xác nhận là Duệ Duệ hoàn toàn khôi phục lại mới bắt tay chuẩn bị giải phẫu. Trình Lâm một mình ở khách sạn chờ cũng rất là nóng lòng, nhưng mà Trình Dịch Hòa cũng đã không nói nhiều chuyện với cậu, chỉ nói tất cả đều tốt. Giải phẫu tiến hành cũng rất là thuận lợi, bởi vì tình huống của Duệ Duệ tương đối là phức tạp, còn phải vượt qua cái thời kỳ nguy hiểm bà dị, cho nên bị đưa vào trong cái phòng chăm sóc đặc biệt quan sát. Trình Dịch Hòa thì thoải mái hơn rất là nhiều, tuy rằng bị cắt xuống một cái phần bộ phận của mình. Chỉ cần là ẩm thực thỏa đáng, hậu kỳ bảo trì sức khỏe sinh hoạt quy luật, rất nhanh có thể khôi phục lại bình thường. Cho nên phần lớn tinh lực của Triệu Anh vẫn là đặt ở trên người của Duệ Duệ. Sức khỏe của Trình Vinh Kiến không có tốt bằng lúc trước. Sau khi bị đau lưng thì tự chăm lo cuộc sống của mình cũng là một cái vấn đề. Lúc đầu thì Trình Dịch Hòa còn lo lắng cha của mình ở nhà không ai chăm sóc, muốn nhờ một bảo mẫu. Nhưng mà Triệu Anh lại nói trong nhà còn có Trình Dịch Tân, không có cần phải lo lắng. Nhờ như vậy, Trình Dịch Hòa mới biết rằng Trình Dịch Tân đã trở về nước. Năm ngoái khi mà hai người tạm biệt nhau ở quán cà phê, mấy ngày sau Trình Dịch Hòa đã chuyển tiền qua, sau đó cắt đứt liên hệ. Không nghĩ tới Trình Dịch Tân lại trở về nước, nhưng đây cũng là cái việc tốt. Trình Dịch Hòa nghĩ Trình Dịch Tân là quá vô tâm, để cho y một mình ở lại hải ngoại. Nói không chừng có lúc sẽ mất mạng, để cho Trình Dịch Tân trở về chăm sóc Trình Vinh Kiến cũng coi như là có đất dụng võ. Trình Dịch Hòa ở phòng bệnh của hai người ở cùng phòng là một bà cụ hơn là 70 tuổi, cũng rất ít nói. Giữa hai người không có tiếng nói chung, Trình Dịch Hòa chỉ là nằm một ngày đã cảm thấy rất buồn chán. Tâm trạng của Trình Dịch Hòa khoan khoái, cho nên ngày thứ hai đã có thể tự mình ngồi dậy ăn cơm, tốc độ khôi phục kinh người. Triệu Anh rất ít khi nào mà tới thăm anh, ngoại trừ lúc đưa cơm mới xuất hiện được mấy phút. Đa số thời gian đều là Trình Dịch Hòa một mình ngốc. Nhưng dù sao ở trên người cũng có vết mổ, cho nên anh chỉ có thể trừ ăn thì cũng là ngủ, có cảm giác sống mơ mơ màng màng. Đêm này lúc 11 giờ, sau khi mà y tá kiểm tra phòng xong, Trình Dịch Hòa rất là nhanh rơi vào trong mộng đẹp. Không biết làm sao, trong mộng kỳ quái gặp được đầu trâu mặt ngựa, ngột ngạt làm cho Trình Dịch Hòa thở không nổi, đột nhiên thức tỉnh trở dậy. Lúc này anh mới phát giác ra mũi của mình bị hai cái ngón tay thon dài nắm chặt lấy. Trình Dịch Hòa ngước mắt nhìn, dưới cánh đèn lờ mờ thấy được Trình Lâm cười khanh khách mà nhìn mình. Trong nháy mắt đó, nụ cười của Trình Lâm tựa như gió xuân hiu hiu, khiến cho lòng người vừa ấm mà lại vừa ngọt. Trình Dịch Hòa cười nắm tay của Trình Lâm để lên trên môi của mình cắn một cái. Bài quậy, em muốn mua hai chồng sao chứ? Trình Lâm khẽ hừ một tiếng nói, hết nè, em lo lắng cho anh ngủ không yên đó. Từ không ngờ đi tới thăm thì ta lại nằm ngủ ngon đến như vậy. Đã nói rồi, em không cần phải lo lắng mà. Cánh tay phải của Trình Dịch Hòa nó ở sau gáy, tay trái thì vuốt ve lên trên ngực của Trình Lâm. Trình Lâm thấy anh đang mặc y phục bệnh nhân cũng là không đứng đắn, lúc mà con gà lại nút áo cho anh, thấy lộ ra cái bắp thịt trắng chắc, thậm chí là bụng dưới quấn băng gạc màu trắng cũng lộ ra bên ngoài. Trình Lâm liền hừ một tiếng, dùng cái sức rút tay của mình ra, cài hết nút áo của Trình Dịch Hòa lại. Trình Dịch Hòa hai tay đều để sau đầu, để cho Trình Lâm hầu hạ, liền còn cười nói. Em là con heo con sao? Ngày hôm nay cứ hừ hừ vậy mãi thôi. Trình Lâm điếc một cái, cầm lấy tay trái của Trình Dịch Hòa đã ở trước ngực. Anh để như vậy, biết tôi làm sao bây giờ? Trình Dịch Hòa cười nói, sẽ không đâu. Buổi sáng nay đã truyền dịch rồi, cho nên cũng là không có cần phải truyền thêm nước biển. Có đúng không chứ? Nè, nghe đâu sau khi mà truyền dịch, khẩu vị sẽ không tốt đó. Ừ, em muốn quýt cho anh có muốn ăn hay không chứ? Trình Dịch Hòa không muốn ăn cũng là phải nói muốn. Được đó. Trình Lâm từ trong túi giấy ở trên tủ đầu giường lấy ra một cái quả quýt lột vỏ sạch sẽ, lúc này mới đem một muối quýt đưa đến bên miệng của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa nuốt vào nói, thật ngọt đó. Trình Lâm ngạc nhiên nói, em hay mua trúng quýt chua lắm đó. Trình Dịch Hòa lập tức đổi giọng, thật chua đó. Nè, em thấy rằng nếu nhanh dài lẫn lộn đút vào trong lỗ mũi của anh đó, anh có ăn sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, vậy thì không đâu. Lâm Lâm của anh đây thông minh là lợi mà, sao lại không nhận ra rõ đâu là miệng và mũi chứ? Trình Lâm bị Trình Dịch Hòa đùa nhịn không được cười lên. Mắt thấy hai trái quýt kia đang xong rồi, còn không thấy có người khác đến, Trình Lâm liền hỏi, nè, người nhà không ai đến lo cho anh hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, anh đã cho em trai đi về rồi, buổi tối cũng đã không có việc gì. Trình Lâm nháy mắt một cái rồi nói, vậy em sẽ lại cùng với anh, có được không chứ? Khoảng cách hai người rất là gần, đôi mắt to của Trình Lâm trắng đen rõ ràng chớp chớp. Trình Dịch Hòa xương cốt đều yếu mềm, cái lời cự tuyệt làm sao cũng không nói ra được. Anh chỉ nói là được, rồi dừng một chút lại nói, kéo mạnh qua đi. Trình Lâm liền đem cái mạnh bao quanh giường kéo qua, như vậy chính là tạo thành một cái không gian nhỏ chỉ có hai người, như đi vào trong một thế giới khác. Thấy Trình Lâm còn ngơ ngác ngồi ở trên ghế mà nhìn mình cười cười, Trình Dịch Hòa nói, còn cần ngốc cái gì chứ, mau lên đây. Trình Lâm đỏ mơ hồ đi, đi đâu chứ? Trình Dịch Hòa vỗ vỗ cái chỗ trống ở bên cạnh giường nói, giường nè, không phải em nói là muốn lại với anh sao? Trình Lâm cười tuyệt nói, không được đâu, làm như vậy là rất chặt đó. Trình nhìn qua nói: Cần đến nơi ông em, em lên giường sao? Theo Trình Dịch Hòa thì là muốn đứng dậy, Trình Lâm lập tức ngăn lại, nằm ở bên cạnh của Trình Dịch Hòa, nói: Anh đó, đừng có mà lộn xộn, vết thương lỡ mà nứt ra rồi làm sao bây giờ chứ? Sẽ không đâu, một chút cứ là không đâu mà. Trình Lâm đã hối hận vì kích động nói ra mình sẽ ở lại, nhưng rồi cậu lại biết nếu như lại nói đi về thì Trình Dịch Hòa lại càng không có vui, liền thương lượng: Em ngồi trên ghế nha, nằm một sắp một buổi tối là được rồi. Không được. Trình Lâm suy nghĩ một chút lại nói: Em đi thuê một cái ghế bố. Nè, người cho thuê ghế 5 giờ đã nghỉ làm rồi. Giường nhỏ như vậy em chắc chút với anh chứ là không tốt đâu, Trình Lâm lo lắng nói. Vậy thì em đây ôm chặt anh một chút đi, có phải là tốt hơn không chứ? Với lại hơn nữa cái vết thương này nó cũng không có đau. Trình Lâm không tin. Có thật không chứ? Đương nhiên là thật rồi. Trình Dịch Hòa cầm lấy tay của Trình Lâm, muốn để trên bụng của mình. Em thử xem. Trình Lâm sợ mà rút tay trở về. Không đâu. Dạng nhưng mà làm đứt chỉ ra, không thì đã muộn đó. Trình Dịch Hòa thuận thế cầm lấy tay của Trình Lâm, đặt ở bên môi của mình hôn một cái, thật nhẹ nhàng mà nói: Không cần lo lắng đâu, nhanh ngủ đi. Trình Lâm ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa, nhưng mà không có dám ôm quá chặt, sợ sẽ đè lên trên cái vết thương Trình Dịch Hòa. Thân thể cũng là không có dám thả lỏng, thẳng tắp cứ tựa như một tầm thép. Cậu muốn chờ cho Trình Dịch Hòa ngủ rồi sẽ lén la lén lút mà đứng dậy, nhưng mà hai ngày nay cậu lo lắng ăn không ngon ngủ không nghỉ yên, xác thì là mệt mỏi, mí mắt không có nhấc lên nổi, không cẩn thận đã ngủ quên mất. Trình Dịch Hòa nghe thấy hô hấp của Trình Lâm ổn định, liền lặng lẽ mà nhích qua một bên. Trình Lâm theo thói quen cũng dán vào anh, chiếm hơn một nửa chiếc giường. Lúc này Trình Dịch Hòa mới thả mạng mà nhắm mắt lại. Nhưng khi Trình Dịch Hòa thức dậy là phát hiện ra mình chiếm toàn bộ giường, cảm giác hôm qua Trình Lâm tới đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trình Dịch Hòa vội vàng đứng dậy mở ra mành, bà lão đang ngồi dậy đang cháo. Trình Dịch Hòa hỏi: Bà nội à, bà thức khi nào chứ? Bà có gặp một người trẻ tuổi bảo khóa một cà khi không chứ? Bà lão chậm rãi nhấp một muỗng cháo nói: Thấy sáng sớm đã đi mua bữa sáng rồi, bà cũng đi mua cùng với cậu ấy luôn. Trình Dịch Hòa quay đầu thấy trên đầu giường có cháo và bánh bao nóng hổi. Ngay sau đó anh nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Trình Dịch Hòa cầm lên nhìn là tin nhắn tới của Trình Lâm: Ăn cơm thật ngon, buổi tối trở lại thăm anh nha. Trình Dịch Hòa thở dài, không có nợ để cho Trình Lâm lén lén lúc lúc như vậy, cho nên khi mà Triệu Anh đến, anh nói với mẹ của mình: Trình Lâm tới đây đó, sau này mẹ đừng đến đây nữa, cứ chuyên tâm mà chăm sóc cho dì Duệ là được rồi. Triệu Anh ngẩn ngơ một chút, cũng lại không nói gì, dọn tất cả những gì mua cho Trình Dịch Hòa đem đi hết. Đêm đó hơn 11 giờ, Trình Lâm mới vào trong phòng bệnh, hai người kéo màn rồi mới bắt đầu lặng lẽ nói chuyện. Trình Dịch Hòa nói: Sau này đừng lấy lúc nhân trộm nữa. Anh đã nói với mẹ rồi, em cứ đến đây đi. Trình Lâm rất là kinh ngạc: Bác cả không tức giận sao chứ? Trình Dịch Hòa có một chút u ám mà nói: Chắc là trong lòng ngực tức giận, nhưng mà không nói ra thôi. Đồ mua cho anh tất cả đều đem đi hết, thậm chí là ngay cả quýt em mua cho anh cũng lại không buông tha. Trình Lâm cười nói: Nè, nếu như anh muốn ăn, ngày mai em sẽ lập tức mua cho anh. Trình Dịch Hòa khoa trương rung đùi đắc ý mà nói: Hay da, nè, cho nên vị trí của em đây là biết đau lòng cho anh thôi. Trình Lâm lại bắt đầu lo lắng: Nhưng mà nếu như em ở đây dạng như ở trong thang máy đụng phải thì làm sao bây giờ chứ? Em thực sự rất là sợ bất cả đó. Trình Dịch Hòa nói: Sẽ không đâu, phòng mình như đang ở tầng 1, chính là ở một lầu khác, sẽ không đụng mặt đâu. Lúc này Trình Lâm mới yên lòng. Có Trình Lâm ở bên cạnh, Trình Dịch Hòa có người nói chuyện, so với một người buồn bực thoải mái hơn rất là nhiều. Hơn nữa chẳng biết tại vì sao bà lão ở cùng phòng bệnh xưa nay không có Trình Dịch Hòa ra gì, thấy Trình Lâm lại cứ tựa như là thấy cháu trai ruột của mình, cười đầy mặt đều là nếp nhăn. Trình Lâm cũng là cái người biết chăm sóc, lúc mà bà lão cần giúp đỡ, cậu cũng sẽ phụ một tay. Ba người ở chung tương đối tốt. Mỗi ngày, Trình Dịch Hòa cũng là đi qua thăm Duệ Duệ một lúc. Duệ Duệ coi phục cũng rất là tốt. Trước mắt chưa có từng xuất hiện ra phản ứng bài xích. Trải qua cái chuyện này, Duệ Duệ nhìn thấy Trình Dịch Hòa cũng là thân mật rất nhiều. Luôn cười mà kêu ba ba. Có lúc thì Trình Dịch Hòa tới chậm mấy phút, Duệ Duệ lại không có ngừng lẩm bẩm hỏi tại sao ba ba lại còn chưa có tới chứ. Trình Dịch Hòa biết được, trở về nói với Trình Lâm. Nè, cái lá gan này cắt ra cũng được có giá trị đó. Nếu mà cắt một khối nữa cũng sẽ nguyện ý. Trình Lâm bịt miệng của Trình Dịch Hòa. Phi phi phi, nè, cái loại này không thể nào nói đâu. Đương nhiên chính là hai người đều khỏe mạnh mới là tốt đó. Một tuần sau, Trình Dịch Hòa xuất viện sớm hơn Duệ Duệ. Sau khi mà trở về nghỉ ngơi hai ngày, nghĩ đến từ khi mà về nước còn chưa có gặp mặt được Trình Vinh Kiến một lần nào, Trình Dịch Hòa muốn đến thăm một chút. Vì vậy lại thừa dịp đi bệnh viện mà thăm Duệ Duệ, thuận tiện trở về nhà của mình một chuyến. Thế nhưng mà khi đi xuống lầu, Trình Dịch Hòa bỗng nhiên lại dừng bước chân, nghĩ đi thăm cha ruột mà không mua một ít quà thì là không quá tốt rồi. Nhưng mà khi quay người đi tới cửa của tiểu khu thì lại nghĩ rằng nhà này chính là mình mua, mình về nhà thì tại sao lại còn phải mua quà chứ. Trình Dịch Hòa không hiểu tại sao lại xoắn suýt mười mấy giây, hay là đến cửa hàng gần nhà mua một cái giỏ trái cây, lúc này mới đứng ở cửa nhà của mình để mà gõ cửa. Người ra mở cửa là Trình Dịch Tân. Hai anh em ruột đột nhiên gặp mặt, cùng nhau ngẩn người một lúc. Trình Dịch Tân lại còn có chút sốt sợ sệt nói: Anh à, tại sao lại trở lại chứ? Trình Dịch Hòa nói: Nhà của anh không thể trở về sao? Trình Dịch Tân bị sặc á khẩu không trả lời được. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa bảo quà cầm vào trong lòng ngực của Trình Dịch Tân, cất bước đi vào. Trình Vinh Kiến ngồi ở cái ghế massage dành riêng cho mình, nhìn thấy Trình Dịch Hòa quay trở về, quay đầu, động tác rất là khó khăn nói: Trở về sao? Trình Dịch Hòa ngồi ghế salon đối diện với Trình Vinh Kiến nói: Không phải nói là đau thắt lưng sao chứ? Lẽ nào xương cổ cũng có tật xấu sao? Trình Vinh Kiến nói: Đau thắt lưng không đứng lên nổi. Nằm lâu thân thể nó cũng cứng mà. Nhưng bác sĩ nói là như thế nào chứ? Lúc này Trình Dịch Tân mới đi vào nói: Dạ, không có đi gặp bác sĩ. Thôi thôi, già rồi, không còn sao đâu. Sau này là bệnh của Duệ Duệ lại còn tiêu tiền rất là nhiều đó. Bà nói gì vậy chứ? Thì vậy lúc nào con chuẩn bị đi làm đây? Không phải là cha nói với con sao? Cha và mẹ của con cũng đã già rồi, sau này chỉ còn có hy vọng vào con mà thôi. Duệ Duệ lần này sinh bệnh tốn nhiều tiền như vậy, lẽ nào con lại còn muốn ở bên ngoài để mà rối rảnh sao? Người chung quy là phải cân nhắc cái chuyện sau này con à. Trình Dịch Hòa ngược lại chứ là không có muốn tránh né nói về chuyện của Trình Lâm cho cha mẹ của mình. Anh nói: Con không phải là rỗi rảnh phải đi lo chuyện mình cho Trình Lâm, như là hơn nữa cũng chỉ là nghỉ ngơi nửa năm, trở về con sẽ Trình Lâm. Nếu như mẹ muốn ở quốc nội thì lúc đó con sẽ trở về chỗ cũ làm. Còn nếu như em ấy muốn ở nước ngoài thì lúc đó chúng con sẽ ra nước ngoài định cư. Trình Vinh Kiến muốn giữ Trình Dịch Hòa bên mình, kết quả anh lại nói là muốn hỏi ý kiến của Trình Lâm. Trình Vinh Kiến nghẹn họng: Nè, vậy cho đến cùng ai mới là cha của mày chứ? Mày còn phải nghe lời của người khác chỉ quy sao? Trình Lâm. Trình Dịch Hòa vốn là muốn nói Trình Lâm đối với mình cũng là quan trọng giống như người nhà, thế nhưng mà nghe Trình Vinh Kiến phẫn hận mang theo cái ngữ khí xem thường, cũng là cảm thấy rất không ý tứ nói: Vì không có chuyện gì, con xin phép đi trước đây. Có nhu cầu gì lúc nào cũng có thể gọi cho con. Trình Dịch Tân mới vừa đem trà bưng lên trên bàn, thấy Trình Dịch Hòa đứng dậy muốn đi nói: Làm sao lại không uống ngụm nước chứ? Trình Dịch Hòa tự giễu nở ra nụ cười, ở trong cái nhà này mình đã cứ như một người khách rồi. Anh nói: Không cần đâu. Anh chính là muốn cố ý chọc tức Trình Vinh Kiến. Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: Trình Lâm còn đang chờ anh. Trình Dịch Hoa nhanh chân đi tới cửa, vừa mới vừa mở cửa, thấy một người đàn ông đang chuẩn bị nhấc tay gõ cửa. Thật không ngờ, cửa từ bên trong mở ra, nhất thời cũng ngẩn người một chút. Người đàn ông có một cái bụng bia, trên vai khoác một cái ba lô to màu đen, ở phía sau còn đứng hai người đàn ông cao gầy. Trình Dịch Hoa chưa từng gặp bọn họ, nói: "Ngài là..." Người đàn ông bụng bia thì là nở ra một cái nụ cười hỏi: "Là Trình Dịch Hoa sao?" Trình Dịch Hoa âm thầm nghi quặc, không biết tại sao bọn họ lại biết tên của mình đây. "Ờ, đúng vậy." Người đàn ông bụng bia móc ra một cái giấy chứng nhận màu đen, giơ lên ở trước mặt của Trình Dịch Hoa nói: "Tôi là cảnh sát, có một số việc cần anh đây phải xác nhận một chút đó." Lúc mà Trình Dịch Hoa nhìn thấy giấy chứng minh cảnh sát, thì đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo bản năng muốn trở tay đóng cửa lại, lại bị cái người đàn ông bụng bia kia một bước xông về phía trước của vách ngăn, ngăn trở cái cánh cửa sắp đóng lại, nói: "Vào trong rồi hắn nói." Trình Dịch Hoa biết là mình tránh không có khỏi, nhưng mà vẫn không có muốn để cho Trình Vinh Kiên biết, nên nói: "Đi giờ cũng không có ai." Người đàn ông bụng bia kia nói: "Anh đã làm cái chuyện gì thì đương nhiên anh đây rõ ràng nhất. Nếu như mà anh cứ tiếp tục cản trở, gây trở ngại giải cứu, vậy thì tôi thêm một bậc đó." Trình Dịch Hoa bất đắc dĩ, không có thể nào làm việc khác là buông tay. Ở ngoài cửa, ba người lục tục đi vào trong nhà, thế nhưng căn phòng lại không có lớn, mắt nhìn một vòng xác thực là không có đứa bé nào. Trình Vinh Kiến và Trình Dịch Tân cũng rất là kinh ngạc khi mà có ba người lạ đột nhiên lại vào nhà của mình, nói: "Các người lạ." Người đàn ông bụng bia kia đi một vòng phòng khách: "Đứa bé trong nhà của các người đâu?" Trình Vinh Kiến nói: "Cháu của tôi đã ngã bệnh rồi, đang ở bệnh viện đó." Người đàn ông bụng bia kia ồ lên một tiếng, quay người nói với Trình Dịch Hoa: "Vậy thì phiền ngài đây, dẫn chúng tôi đi xem một chút đi, thuận tiện lại đi đến cục cảnh sát một chuyến đi." Vừa nghe đi cục cảnh sát, Trình Vinh Kiến nhất thời là quảng hốt: Nó làm sao vậy chứ? Tại sao lại phải đi cục cảnh sát?" Người đàn ông bụng bia kia nghi hoặc mà nhìn phía Trình Dịch Hoa. Trình Dịch Hoa nói: "Bọn họ cũng không biết, là tôi một mình làm." Tim của Trình Vinh Kiến trong nháy mắt ngừng đập vài giây, tiện đà chỉ vào Trình Dịch Hoa, cai giận nói: "Mày cho đến cùng là đã làm ra cái việc gì chứ?" Trình Dịch Hoa thở dài, đem bí mật cất giấu nhiều năm triệt để xốc lên, cũng làm cho anh đây tự như trút được gánh nặng, nói: "Duệ Duệ không phải là con ruột của con, chính là do con đem mua được." Trình Vinh Kiến cùng với Trình Dịch Tân nhất thời trợn to hai mắt. Còn chưa có kịp tiêu hóa tin tức bất ngờ này thì Trình Dịch Hoa đã bị áp giải mang đi. Cùng với lúc đó, Trình Lâm còn ở khách sạn chờ Trình Dịch Hoa trở về. Mắt thấy đã trưa rồi, còn không có thấy bóng người, nhưng là hơn nữa gọi điện thoại cũng là không có người nghe. Trình Lâm nghĩ Trình Dịch Hoa có chuyện bận, cho nên ôm lấy điện thoại di động, ngồi trên ghế salon, nhìn xem là phải nên đặt cái món gì để mà ăn cơm trưa. Còn đang xoắn xuýt, không biết là chọn cái món nào, cửa liền bị gõ vang. Trình Lâm cho là Trình Dịch Hoa đã trở về, lập tức chạy đi mở cửa, nhưng lại không có nhận ra người quen ngoài một người đàn ông đứng ở cửa. Người kia đã hói đầu, da dẻ ngăm đen, vóc người gầy gò, cứ tựa như là một cương thi bị hút khô máu. Trình Lâm nhìn thấy hắn ta, không biết là tại sao có cảm giác quen thuộc khó giải thích được, mà nói: "Anh là..." Người kia nói: "Trình Lâm à, cậu có còn nhớ tôi không?" Trình Lâm lắc lắc đầu. Người đàn ông kia thở dài, từ trong túi áo lấy ra một cái tấm ảnh nhỏ nhỏ đưa cho Trình Lâm. Cậu thấy trong hình là một đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi, dáng dấp ngoan ngoãn, đáng yêu, mở to có đôi mắt nhìn về cái phía ống kính. Rõ ràng khuôn mặt của đứa bé này ở trong ký ức của Trình Lâm chưa bao giờ xuất hiện. Có thể... nhưng ánh mắt của cậu cứ tựa như bị dính lấy, cũng là không có cách nào để mà dời đi. Chỉ nghe người kia nói: con trai của cậu là Trình Ninh đã tìm được rồi. Một nhóm cảnh sát khác đã trên đường giải cứu nó. Tin tôi rất nhanh, hai cha con của cậu sẽ đoàn tụ. Tôi sao? Con trai sao chứ? Trình Lâm thì thào nói. Ngay sau đó, cậu cứ tựa như bị cái người nào đó nhấn vào trong một cái công tắc phòng bế đã lâu. Ký ức đã mai táng ở trong ý thức sâu xa kia, nó thoát ra cứ tựa như nước lũ gào thét cuồn cuộn phả vào trong mặt. Lúc mà cậu chia tay với Trình Dịch Hòa, ruột gan đứt từng khúc, một mình nuôi nấng con trai của mình ngậm đắng nuốt cay. Cùng với sau khi mà con trai mất tích thì hết cả niềm tin. Những cái chuyện đã từng trải qua trong 7 năm qua, ở trước mắt của cậu chợt lóe lên. Một khắc kia, Trình Lâm cứ tựa như bị dòng nước lũ che ngập bầu trời, quấn vào trong đáy nước u ám. Cậu hô hấp dồn dập, thay dừng trịnh ra cả một cái tầng mồ hôi lạnh. Người kia thấy tình huống của cậu không đúng, cho nên vội nắm chặt lấy hai vai của Trình Lâm, kêu lên: "Trình Lâm à, cậu chứ có một số sáng, bầu thả lỏng hô hấp đi." Người kia nói chuyện, âm thanh giống như là cách một cái tầng dập chờn sóng nước. Trình Lâm chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của hắn ta không ngừng ngoạ ngoại mà nói cái gì đó. Mấy chục giây thời gian tựa hồ như bị kéo dài dằng dặc. Ý tứ của Trình Lâm bị chấn động mê muội thì là vất vả mới bình tĩnh trở lại. Nhìn chăm chú cái người ở trước mắt, có một chút không dám xác nhận. "Lâm Độ sao chứ?" Người kia kinh hỉ nói. "À, đúng đúng đúng, là tôi đây. Cậu nhớ lại tôi thật sự là quá tốt rồi." Trình Lâm dùng sức để mà lắc đầu, một tay vịnh trán suy nghĩ thật là lâu rồi mới nói: "Chuyện này anh làm sao mà tìm được tôi chứ? Ninh đã tìm được chưa?" Lâm Đội thấy Trình Lâm trạng thái ổn định, cười nói: "Về cái chuyện này nhất thể nó là không hết đâu. Trước tiên đi theo tôi đi." "Được." Trình Lâm xoay người đóng cửa lại, rồi lại nghĩ đến vạn nhất Trình Dịch Hòa trở về không tìm được mình thì phải làm sao bây giờ chứ, cho nên sốt ruột nói: "Tôi phải gọi điện thoại cho anh họ của tôi trước cái đã." Lâm Đại nói: "Cậu đừng có hoảng loạn, chúng ta vừa đi gọi điện thoại mà." "Được." Trình Lâm dùng sức để mà nuốt nước miếng, hai tay của cậu phát run, nắm thật là chặt lấy điện thoại di động, lấy lại bình tĩnh mới gọi điện thoại cho, nhưng mà vẫn không có người nghe. Lâm Đại vừa đi lại vừa nói liên miên cằn nhằn: "Năm đó không tìm được con trai của cậu, hãy cho cậu tinh thần thất thường. Tôi đây vẫn là luôn rất hổ thẹn đó. Tôi âm thầm lên thề, không còn biết thời gian bao lâu, nhất định là phải tìm cho được Trình Ninh. Quả nhiên công phu đã không phụ lòng người hả?" Trình Lâm máy móc đi theo Lâm Đội xuống lầu. Dương quang từ cái bầu trời xanh thẳm xa xôi chiếu xuống, làm cho người không mở mắt ra được. Trình Lâm dường như mới vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại, cho tới tận giờ khắc này đây vẫn là có một chút mờ mịt luống ca luống cuống. Lâm Đội thấy cậu ta đứng lên ở trên cái bậc thang ngẩn người, liền kéo lấy cái cánh tay của Trình Lâm đi về cái hướng xe quân cảnh. "Đi nhanh đi." Trình Lâm theo quán tính đi tới hai bước, Lâm Đội mới vừa mở ra cửa xe, điện thoại vang lên, cậu lập tức bắt máy. Trình Lâm không có nghe được đối phương đang nói cái gì, chỉ là nghe Lâm Đội nói: "Đưa bác gặp bệnh sao?" "Bệnh gì trung tâm thành phố sao chứ?" "À, ở phía bên này tôi cũng đã liên lạc với cha đẻ của đứa bé rồi." "Làm sao bây giờ đây?" "À, tốt lắm tốt lắm, tạm thời đến bệnh viện để mà gặp mặt đi." Trong đầu họ hét loạn xạ vang lên rất là lâu, Trình Lâm mới trố mắt mà nhìn lại hỏi: Nên bị bệnh sao chứ?" Lâm Đội gật gật đầu. Trình Lâm ở trong lòng tự như dao cắt, nước mắt rơi xuống: "Đều là tôi không tốt. Nên nhỏ như vậy mà tôi lại không có xem trọng nó, để nó phải chịu tội rồi." Lâm Đội cũng có con, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cũng đã thấy nhiều thảm trạng gia đình. Sau khi mà đứa con của mình bị mất tích, trong lòng cũng rất chua xót, mà an ủi Trình Lâm nói: "Không có chuyện gì đâu, cũng may mắn đã tìm được con rồi, không nên quá đau lòng mà." Trình Lâm lau nước mắt, dùng sức mà gật gật đầu, nhưng mà ngay sau đó nước mắt lại rớt xuống, cứ tựa như vĩnh viễn cũng lau không hết. Cậu cùng với Lâm Đội lên trên xe, mãi đến khi mà tới gần cửa bệnh viện, Trình Lâm mới miệng cưỡng khống chế lại tâm tình của mình. Sau khi xuống xe, nhìn tầng lầu cao to quen thuộc ở trước mắt, Trình Lâm không khỏi nghĩ: "À, thì ra là Ninh cũng ở cái bệnh viện này." Đây cũng là bệnh viện mấy ngày trước Trình Dịch Hoa làm phẫu thuật. Lúc ấy làm sao mà cậu không có tìm được Ninh Ninh chứ? Trình Lâm đi theo chân của Lâm đội, mang theo bất an và mừng trở, ước mơ và thấp thỏm, đi vào trong phòng bệnh nhi đồng. Họ lên trên thang máy của lầu 3, xuyên qua cái chỗ làm việc của y tá, đi qua một chỗ ngoặt, rồi bước chân của Lâm đội rút cuộc là dừng lại ở cuối hành lang trước một gian phòng bệnh. Lúc mà Lâm đội để tay lên trên chốt cửa, Trình Lâm cứ tự như ngừng thở, tim đập loạn. Tình cảm khó có thể nào miêu tả, kịch liệt đến như nước thủy triều đem cậu ta nhấn chìm. Nhưng mà khi Lâm đội mở cửa ra, cũng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó Trình Lâm thấy được Trình Dịch Hoa cúi đầu đang ngồi ở bên trong phòng bệnh. Ngay cái giây phút đó, Trình Dịch Hoa cũng là ngước mắt nhìn lên. Lúc mà tầm mắt của Trình Lâm và Trình Dịch Hoa đụng vào nhau, hai người đồng thời khiếp sợ trợn to hai mắt. Anh họ, tại sao lại ở chỗ này chứ? Lâm Lâm à, sao lại ở đây? Hai người trăm miệng một lời. Đứng ở bên trong phòng bệnh, người và cảnh sát bụng bia kia và Lâm đội cũng là đồng thời kinh ngạc hỏi: các người quen nhau sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, vẫn là Trình Dịch Hoa nhanh chóng hiểu được đã xảy ra cái chuyện gì, sắc mặt trắng bệch. Trình Lâm lại còn sững sờ, không biết tình huống như thế nào, chỉ nghe Lâm đội hỏi nhỏ cái tên bụng bia kia: xác nhận lời bên đứa bé này sao? Bụng bia kia gật gật đầu. Lâm đội kích động kéo lấy tay của Trình Lâm, nhanh chân đi đến trước cái giường bệnh của Duy Duệ nói: Trình Lâm à, đây chính là An Ninh. Đỏ của Trình Lâm tựa như hồ gián chuyển động một vòng. Quá khứ bởi vì cậu phát điên mập, trí nhớ kia tựa như mơ hồ, bây giờ lại vạch trần ra tất cả, đều trở nên rõ ràng và sâu sắc. Cậu nhớ tới lúc trước mình đã gặp được đứa bé này, với lại hơn nữa đứa bé này gọi Trình Dịch Hoa là ba ba. Mặc dù nói nên gọi Trình Dịch Hoa là ba ba không có sai, nhưng mà cha con họ quen biết nhau như thế nào chứ? Trình Lâm cứ nghĩ mãi mà không ra. Ở trên giường bệnh của Duệ Duệ, dùng cái ánh mắt cảnh giác nhìn cậu, này càng làm cho cậu tựa như đứng ngồi không yên, bầu không khí nhất thời lại trở nên quá dị và trầm mặc. Gọi mười mấy giây, Triệu Anh ngồi bên cạnh Duệ Duệ lau nước mắt, nhất thời nhảy lên chỉ vào Trình Lâm mà hét to lên: nè, đó chính là cái đứa bệnh tâm thần đó. Các người tại sao lại có thể nghe lời của nó mà đánh cướp cháu của tôi chứ? Sau bữa cơm trưa, Trình Dịch Hoa bỗng nhiên mang theo ba cảnh sát đi vào trong phòng bệnh. Ngay sau đó, Triệu Anh biết được Duệ Duệ là do Trình Dịch Hoa mua được từ cái bọn người lừa gạt buôn bán trẻ con. Hôm nay, bọn họ đến đây để mà giải cứu nạn nhân. Triệu Anh không tin tưởng, nhưng mà cảnh sát đã nắm được bằng chứng ở trong tay, cũng là không có để cho bất luận người nào phủ nhận. Nhưng giờ khắc này đây, từ câu nghĩ tới cha đẻ của đứa trẻ lại chính là Trình Lâm. Hy vọng ở trong lòng của Triệu Anh tựa như tro tàn lại cháy, tức khắc nhận định chính là Trình Dịch Hoa và Trình Lâm liên hợp lại để lừa gạt mình. Tôi không tin các người đâu, dù vậy chính là cháu trai ruột của tôi, không thể là con trai của Trình Lâm được. Lúc này Trình Lâm mới hậu tri hậu giác mà nghĩ thông suốt mọi chuyện, run giọng nói: bác cả, Ninh Ninh là con của Triệu Anh, cắt đứt lời của cậu điên cuồng mà chỉ vào mấy cái tên cảnh sát kia: các người đều là giả tôi, đừng hòng lừa gạt tôi. Người cảnh sát bụng bia dễ tính thật hồn ngồn mà khuyên nhủ: của bà, con trai của bà đã thừa nhận rồi, đứa nhỏ này là do anh ta mua từ trong tay của người khác, bà không thể nào trở ngại chúng tôi để chấp pháp, vốn là mua trẻ con đã là phạm luật hình sự rồi, nếu bà đây còn gây trở ngại khi chúng tôi giải cứu thì tôi sẽ nặng thêm một bậc đó, sẽ bị xử nặng. Trình Lâm vừa nghe Trình Dịch Hoa phạm pháp, sắc mặt kịch biến, sốt ruột nói không rõ ràng: Anh họ không phải là cố ý đâu mà, các anh không thể nào bắt được anh đấy. Lâm đội cho làm người Trình Lâm ám chỉ là Triệu Anh, nhưng mà Lâm đội là cái người không có kiên nhẫn nói lý, sắc mặt nghiêm nghị nói với cái nữ cảnh sát ở bên cạnh mình: đem đứa nhỏ mang đi. Duệ Duệ nhất thời rít gào khóc lên, dùng sức để trốn vào trong lòng ngực của Triệu Anh. Tim của Trình Lâm tựa như bị dao cắt, ngăn cản nói: Đừng làm đứa bé sợ mà, nó còn bệnh đó, để cho bác cậu mà cũng giống như vậy thôi. Lâm đội ngẩn một giây rồi nói: vậy đây thật sự là bác cả của cậu sao? Trình Lâm gật gật đầu. Triệu Anh hung tợn nói: tôi không dám nhận đâu. Lâm Đội trợn mắt ngoác mồm, nhưng mà có thể nhìn ra quan hệ thân thích giữa hai người như nước với lửa, cho nên Trình Lâm không biết đứa con thất lạc của mình đã bị anh họ mua đi. Lâm Đội trong lòng than một câu, chuyện này thật con mẹ nó quan đường mà, lấy càng thêm tàn bạo mà nói với Triệu Anh. Không dám nhận thì đem đứa bé trả lại đi. Triệu Anh nhất thời im lặng, ôm thật là chặt lấy Chuệ Duệ. Lâm Đội lạnh lùng liếc bà ta một cái, rồi kéo lấy tay của Trình Lâm dẫn con ra bên ngoài phòng bệnh, thấp giọng nói: "Hey, Trình Lâm à, tôi biết là cậu gì đưa tiệm bếp tìm đứa bé này đang ngậm bao nhiêu đắng rồi. Chỉ cần cậu mở miệng, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ có biện pháp để đem đứa bé đi." Trình Lâm quay mặt lo sợ nói: "Để tôi hỏi anh cả của tôi một chút cái đã." Lâm Đội lại cảm thấy hết chỗ nói rồi. "Chị Khuyên, anh ta bây giờ là nghi phạm đó, là đồng lõa, còn anh ta để làm gì chứ? Thử cậu nói đi." Trình Lâm dừng lại một chút rồi nói: Tôi thật không biết phải nên làm gì nữa. Tôi rất là muốn đem con của mình đi, nhưng mà nó vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng đó, tôi không thể nào cưỡng chế và bức bách nó được. Vậy nhưng mà con nó có chuyện bất trắc, tôi sẽ..." Lâm Đội sâu sắc mà thở dài: "Hey, về cái phần này cũng là cái điều mà tôi lo lắng đó." Trình Lâm hết sâu một hơi, quả quyết mà nói: "Lâm Đội à, ngày hôm nay hay là thôi đi. Nếu tôi đã biết con của mình ở đâu rồi, sau này từ từ đi tìm cũng được mà." Lâm Đội bắt đắc dĩ: "Nếu như cậu đây đồng ý, chỉ có thể làm như vậy mà thôi." Lâm Đội đi vào rỉ tay vài câu đối với cái người cảnh sát bụng bia kia, bọn họ chuẩn bị rút đi, nhưng lúc bọn họ rời đi cũng là mang theo Trình Dịch Hòa. Mắt thấy Trình Dịch Hòa ở chính giữa bọn họ, muốn cùng với bọn họ xuống lầu, Trình Lâm chạy theo sau kéo lấy tay của Trình Dịch Hòa hỏi: "Anh họ, anh đi đâu chứ?" Tâm tình của Trình Dịch Hòa phức tạp khó thể dùng lời để mà diễn tả được, như là hơn nữa anh lại biến thành đồng lõa với cái bọn người lừa bán con của Trình Lâm, làm cho anh không mặt mũi để mặt đối mặt với Trình Lâm. Ánh mắt nhìn xuống, không có dám nhìn thẳng vào Trình Lâm. Lâm Đội thấy như thế, cho nên đã thay thế Trình Dịch Hòa trả lời: "Lần này có thể thuận lợi mà tìm được đứa bé là bởi vì Trình Dịch Hòa lấy cái nhóm máu đưa đến cục cảnh sát, trải qua so sánh với DNA ở trong khu lọt lưu trữ thông tin về những đứa trẻ bị thất lạc 8 đây, chúng tôi mới có thể thuận lợi mà tìm được đứa bé. Còn về chuyện của đứa bé làm sao bị lừa gạt, chúng ta là còn phải tiếp tục điều tra, nhất định là phải dẫn anh ta trở về để mà hợp tác điều tra." Lâm Đội đã uyển chuyển biểu đạt lại tại sao Trình Dịch Hòa lại bị bắt đi. Trình Dịch Hòa lại không có nghe hiểu, nói: "Tôi sẽ cùng đi với anh ấy." Lâm Đội nói: "Theo quy định là không thấy đâu." Trình Dịch Hòa vẫn là không có buông tay Trình Lâm, trầm mặt vài giây khẩn cầu Lâm Đội. Trình Lâm nói: "Tôi có thể nói vài câu với nãy được không chứ?" Lâm Đội nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Được, chỉ một phút thời gian thôi." Trình Lâm nắm tay của Trình Dịch Hòa đi xa hơn 2 mét, thấp giọng hỏi: "Anh họ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ?" Trình Dịch Hòa thoáng ngước mắt nhìn thấy cái chiếc cằm nhỏ tinh xảo của Trình Lâm, ngay sau đó không có dám tiếp tục mà nhìn nữa, đưa mắt về cái phía tay của Trình Lâm đang cầm thật là chặt lấy hai tay của mình. Tiếng nói của Trình Dịch Hòa mang theo sự đắng chát và khàn khàn: "Bây giờ anh đang rất loạn đó." Sau khi mà Trình Lâm đột ngột khôi phục lại ký ức ở trong đầu cũng rất là loạn, giờ khắc này đây cũng đã không có cảm nhận được nội tâm của Trình Dịch Hòa tràn ngập hổ thẹn. Hai người nhìn nhau không nói mười mấy giây, Trình Lâm bỗng nhiên nói: "Em đã nhớ lại chuyện của lúc trước rồi." Đồng tử của Trình Dịch Hòa đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó ngước mắt nhìn vào cái đôi mắt sáng tựa như lưu ly của Trình Lâm. Khoảng cách hai người rất gần, thậm chí là Trình Dịch Hòa lại còn nhìn thấy ở trong đôi mắt trong suốt của Trình Lâm đang hoảng loạn nhưng mà lại giả vờ trấn định. Một khắc kia, Trình Dịch Hòa sợ hãi mà nghĩ rằng Trình Lâm còn có thể là Lâm Lâm của mình hay sao chứ? Cậu thương Duệ Duệ đến như thế mà. Cậu sẽ vì đứa con mà cưng nhắc. Sau đó lại đi tìm mẹ của đứa bé. Sau đó lại bắt đầu một cuộc sống mới hay sao chứ? Tuy rằng hai người chặt chẽ nắm lấy tay của nhau, nhưng mà Trình Dịch Hoa lại cảm thấy bị thương cảm. 7 năm qua, thời gian giữa hai người đã vẽ ra một cái khoảng cách vô hình. Lâm đổi tới hai người giống như hai cái kẻ ngu si đứng nhìn đối phương không nói lời gì. Liền thúc giục, cần phải đi rồi. Hai tay của Trình Lâm lại càng dùng sức mà nắm chặt lấy tay của Trình Dịch Hoa. Nhìn về sớm một chút nha. Bị Trình Lâm tha thiết mong mỏi đến như vậy, Trình Dịch Hoa vừa vui lại vừa thương xót. Vừa chua xót vừa ngọt ngào, nhất thời nó không rõ ràng ở trong lòng đó là cái tư vị gì cả. Anh nhẹ giọng nói, được. Vừa mới đi được 2 bước, liền quay về đem cái ví tiền và điện thoại di động đưa cho Trình Lâm. Cầm trước đi, nếu như có chuyện gì khó khăn thì gọi điện thoại cho anh, cho một người tên gọi là Dương Tuấn đi. Trình Lâm liền đỡ lấy, đưa bọn họ xuống lầu, trơ mắt nhìn Trình Dịch Hoa lên trên xe cảnh sát. Mãi đến khi mà nhìn 3 chiếc xe cảnh sát lục tục hợp vào cái dòng xe cộ khổng lồ biến mất không còn tăm hơi, Trình Lâm mới quay người lên trên lầu. Cậu lại còn muốn đi gặp Ninh Ninh nữa, nhưng mà khi cậu đến, Trình Tử Duệ và Triệu Anh kia đều tự như gặp đại dịch. Triệu Anh chán ghét mà nói, mày đi đi, mày đừng có nghĩ rằng sẽ cướp lấy cháu của tao. Trong mắt của Trình Lâm mang theo một cái ánh sáng khát vọng cực nóng. Cậu chỉ là muốn nhìn con của mình thôi, không hề có ác ý đâu. Triệu Anh dậm chân một cái, cứ tựa như một con gà mái giang cánh tay ra che ở trước giường bệnh nói, nơi này không có gì nên nên chỉ có như vậy mà thôi. Duệ Duệ vốn lại gặp nhiều người xa lạ, cho nên trong lòng lại run sợ. Triệu Anh chỉ vào Trình Lâm nói với nó, con nhìn đi, chính là nó muốn cướp con đi đó, nó là người xấu. Trình Lâm bước lên muốn giải thích, nhưng mà Duệ Duệ đề phòng lùi ra về phía sau. Trình Lâm liền lùi về sau nói, sẽ không đâu mà. Ninh Ninh à, ba là ba đi. Con có còn nhớ trước đây chúng ta cùng nhau sống ở nông thôn không? Con nuôi 3 con gà tiểu qua, con có còn nhớ không chứ? Con lại còn đặt tên cho tụi nó nữa. Đôi mắt của Duệ Duệ có một chút mê man, ký ức tuổi thơ không biết từ đâu mà tới, mơ hồ cảm thấy được thật sự là có 3 con gà làm bạn với mình. Có một cái bóng cào lớn mà mơ hồ, nhưng mà những cái hình ảnh vụn vặt đó cứ từ những thứ ánh sáng chật lóe lên, không có cái gì nắm bắt được. Triệu Anh liền đánh gãy đi cái dòng suy nghĩ mơ hồ của nó, nói, Duệ Duệ à, gà con bà nó cũng đã mua cho con rồi, con không có thể nào là nghe theo lời nói của nó mà nó lên tên được. Duệ Duệ trong nháy mắt cảnh giác đối với Trình Lâm ràng đầy địch ý. Chú không phải là bà của con. Từ khi mà sinh bệnh cho tới nay, tâm tình của nó tương đối là yếu đuối và mẫn cảm. Nhớ là Trình Dịch Hòa không có ở bên cạnh, liền khóc rống lên, bà của con đâu rồi chứ, bà đi đâu vậy? Triệu Anh nhìn Trình Lâm mà quát lên, mấy cậu không mau đi đi. Trình Lâm tâm trạng đáng chát, cậu biết là con này gọi Trình Dịch Hòa, cậu cũng không có nợ hù cho Duệ Duệ, liền nói thật là nhỏ, xin phiền bác chăm sóc cho nó thật tốt nha. Điền quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trình Lâm một mình đi ở trên đường cái nhộn nhịp, bên người không có Trình Dịch Hòa, cậu luôn có cảm giác mờ mịt không biết sẽ đi về đâu. Giờ khắc này đây lại bắt đầu hối hận vừa rồi không có cứng rắn yêu cầu đi theo anh. Tuy là nói Trình Dịch Hòa là người luôn bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng dù sao vào cục cảnh sát cũng không có phải là chuyện tốt đẹp gì cả, có người bên cạnh cũng coi như là được an ủi. Trình Lâm còn nhớ cái số điện thoại của Lâm đội mà năm đó thuộc lòng, liền gọi tới. Lại được tin đã mang Trình Dịch Hòa trở về Đông Lâm để mà điều tra. Trình Lâm dừng bước, quay đầu lại nhìn những cái tầng lầu của bệnh viện. Mặc dù cậu muốn ở lại đây để mà chăm sóc Ninh Ninh, Triệu Anh cũng sẽ không có đồng ý. Trình Lâm thở dài, cũng là thời dịp còn sớm chạy về Đông Lâm. Trằn trọc nhiều năm, trở lại về thành thị quen thuộc mà xa lạ. Lúc đó trời mới vừa sáng, thành thị còn bị bao phủ trong một cái tầng sương mù mỏng manh. Bởi vì đi cái chuyến xe đêm, cho nên Trình Lâm một đêm không có ngủ, sắc mặt có một chút tiêu tụy. Vẫn là rất sớm chờ cửa cục công an. Đợi đã lâu rồi, cũng lại không có thấy Lâm đội. Trình Lâm phải đi vào hỏi thăm một người cảnh sát trẻ tuổi. Dạ chào ngài, Lâm đội có đây không chứ? Người kia ngắn gọn nói, không ở. Vậy cho hỏi, anh đã đi đâu vậy chứ? Không biết. Trình Lâm nghĩ là Lâm đội đang phá án, không có tiền để mà tiết lộ. Nhưng đi như vậy thì không có cam lòng, còn một chút hy vọng. Lại hỏi tiếp, ngài có biết Trình Dịch Hòa ở đâu không chứ? Người kia lắc lắc đầu, không biết là ai cả. Trình Lâm thất vọng rời đi. Trước đây Trình Lâm luôn cảm thấy ở nơi này là quê hương của mình, nhưng mà lúc này đi trên đường, có lẽ cảm thấy mình giống như là một người khách du lịch đến với thành phố này. Không biết làm sao, đột nhiên là nhớ tới cái ngôi nhà xưa của mình ở trong ký ức. Trình Lâm bị ai nghĩ, nơi đó không thể là tính là nơi mà mình cư ngụ được. Nhưng dù sao, cũng dưỡng dục cậu ta lớn lên. Coi như bọn họ không có muốn nhận cậu, ít nhất là cũng có thể cho rằng mình là một người thân thích, tình cờ lui tới để thăm hỏi. Trình Lâm mang theo cái con đường ở trong ký ức, đi tới một con hẻm nhỏ chật chội cũ nát. Ngoài ý muốn, cái đồ hẻm thành phán bỗng dừng lại bu đầy người. Trình Lâm thật là vất vả mới chen lấn về ở phía trước được mười mấy mét. Chợt nhìn thấy ở trong đám người có mấy cái chiếc xe quần cảnh. Thu Mỹ hỏi, nè, đây là thế nào chứ? Bên cạnh có bác gái xem trò vui nói, nè, cảnh sát tới đây để bắt phạm nhân đó. Trình Lâm còn muốn hỏi ai là cái người bị bắt, thì thấy hai cái nữ cảnh sát giữ vai một người phụ nữ gầy yếu từ trong cửa đi ra. Trên tay của người phụ nữ có phủ một cái lớp quần áo, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng dưới cái lớp quần áo chính là còng tay lạnh tựa như băng. Nữ cảnh sát bóc người rất cao, cho nên cái lúc mà bọn họ sắp lên trên xe quân cảnh, Trình Lâm mới nhìn thấy mặt bên của người phụ nữ kia, đó chính là Trương Tuấn Diễm. Trình Lâm không một chút suy nghĩ liền xông ra khỏi cái đoàn người, quát lên, chờ đã, chờ chút, tại sao các người lại bắt mẹ của tôi chứ? Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái phía của Trình Lâm, thậm chí lại còn có người không tự chủ mà nhường đường cho Trình Lâm. Trình Lâm lập tức chạy đến bên xe quân cảnh. Cùng với lúc đó, ở bên trong cửa sắt có một bóng người quen thuộc đi ra. Nhìn thấy Trình Lâm, ngạc nhiên nói, Trình Lâm à, tại sao còn lại đây chứ? Trình Lâm quay đầu lại thì nhìn thấy chính là Lâm đội. Giống như nhìn thấy cô tình, cậu chạy tới mà cầm tay của Lâm đội rồi la lên, Lâm đội à, có phải là các người đã bắt Lâm người không chứ? Mẹ của tôi không phạm pháp đâu. Lâm đội nhìn Trình Lâm, trên mặt là một cái sự thương hại khó có thể nào che giấu được. Hắn ta vỗ vỗ tay của Trình Lâm nói, Trình Lâm à, điều tra của chúng tôi không sai đâu. Căn cứ theo khẩu cung của Trình Dịch Hòa, chúng tôi làm việc suốt đêm mới có thể tìm được người năm đó đã bán Trình Ninh. Theo như tìm hiểu nguồn gốc mới tìm được cái người đã bán con của cậu. Người đem Ninh lên từ bệnh viện mang đi bán chính là Trương Tuấn Diễm. Câu nói sau cùng của Lâm đội, Trình Lâm không có nghe rõ hắn ta nói cái gì cả. Qua rất lâu, thanh âm kia mới xuyên thấu từng tầng không khí đi vào trong tai của Trình Lâm. Thật lâu, ở trong đầu óc của cậu vang vọng, chấn động làm cho đầu của cậu đau tự như là búa bổ. Trình Lâm cảm giác vô cùng hoang đường. Cậu theo bản năng muốn nói, Trương Tuấn Diễm chính là bà nội của Ninh Ninh, tại sao bà lại bán cháu nội của mình chứ? Trương Tuấn Diễm chợt dãy dụa mà quay người sang, oán độc mà nhìn chằm chằm Trình Lâm, khàn giọng hét to lên, Trình Lâm à, mày không được chết tử thế được đâu. Tao nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn cho mày, mày lại báo cảnh sát tới đây mà bắt tao hay sao chứ hả? Thằng khốn nạn, bà của mày ông không có tiền chữa bệnh, tao bán con của mày để đổi tiền thì có cái lỗi gì chứ? Mày nói đi. Trình Lâm trợn to hai mắt, khó tin mà nhìn Trương Tuấn Diễm điên cuồng. Phản phất có một cái con ác quỷ xé lớp da của Trương Tuấn Diễm từ trong cái vết đất chui ra, làm cho cả người của cậu không rét mà run. Cậu cảm thấy mình phải phản bác lại, nhưng mà lòng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần. Chỉ là cảm thấy có một cái luồng lửa nóng va chạm, một câu nói cũng đã không nói ra được. Nghe Trương Tuấn Diễm nói năng điên cuồng, gương mặt ngâm đen của Lâm đội nhất thời lại trở nên âm u. Hắn nói lên tin, lời lẽ sai trái. Nhìn người cảnh sát ở bên cạnh vung tay lên, còn không nhanh chóng vung tay mang đi. Trương Tuấn Diễm đang hùng hùng hổ hổ, ngay sau đó lại bị cưỡng ép mà nhét vào trong xe quân cảnh. Cửa xe đóng ầm lại, nghe không được cái âm thanh gì cả, chỉ có thể nhìn thấy bà ta không ngừng mở miệng mà mắng cái gì đó. Mọi người giờ lại còn đang thấp giọng nghị luận sôi nổi. Nè, đây là mẹ cái kiểu gì chứ? Trời đất ơi, tại sao lại có thể độc ác như vậy chứ? Bị bắt đúng là đáng đời đó. Cho dù giam giữ cả cuộc đời này cũng đâu có đi ra. Tiện đà, những cái ánh mắt đồng tình đều nhìn về ở cái phía của Trình Lâm đang đứng một mình đơn độc. Lâm đội từng từng mà thở dài, dỗ dỗ cái bờ vai đơn bạc của Trình Lâm, vốn là muốn an ủi vài câu, bỗng nhẹ trong sân truyền đến hoành một tiếng vang thật là lớn, giống như là cái âm thanh của một vật nặng nào đó rơi xuống đất. Trình Lâm còn chưa có phản ứng kịp, trực giác mẫn cảm của Lâm đội làm cho hắn ta nhanh chóng chạy vào trong sân. Ngay sau đó, nghe hắn ta quát to, Trình Lâm à, mau gọi xe cứu thương đi, bà ba của cậu đã nhảy lầu rồi. Trình Lâm ngẩn ra, chạy vào trong sân. Cậu ta thấy thân thể già nua của Trình Vinh Viễn tựa như một cái khối vải rách, mặt đập ở trên sàn xi măng, dưới thân chảy ra cái dòng máu đỏ đến chói mắt. Toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt điên đảo, mắt của Trình Lâm tối sầm lại, uể oải mà té xuống đất. Lâm đội còn đang thăm dò cái hơi thở của Trình Vinh Viễn, thấy Trình Lâm ngã xuống đất, lập tức xông tới mà nâng đỡ lấy Trình Lâm lên. Trình Lâm không có thấy rõ được hình ảnh ở trước mắt, loạn choạng, tiếng nói run rẩy kịch liệt. Đừng lo cho tôi mà, cứu tôi, cứu bà ba của tôi đi, đừng lo cho tôi. Dùng kinh nghiệm của Lâm đội phán đoán, người này quá nửa là cứu không được. Mặc dù chỉ là từ lầu 2 nhảy xuống thôi, thì nhưng thân thể của Trình Vinh Viễn gầy yếu, trên căn bản là không có chịu nổi cái sự dằn vặt lớn đến như vậy. Hôm nay những cái tình huống phát sinh như là những cái cảnh tượng ở trong phim điện ảnh lướt nhanh, không tới 2 phút xe cứu thương gào thét mà chạy vào trong hẻm nhỏ. Lúc mà Trình Vinh Viễn được đưa lên trên xe cấp cứu thì đã không còn hô hấp nữa rồi. Xe cứu thương chỉ là phí công làm theo phép rồi trở về chở người về bệnh viện. Trong cái trạng thái hôn hôn trầm trầm, sắc mặt của Trình Lâm trắng bệch chờ cửa phòng cấp cứu. Lâm đội trầm mặc ở bên cạnh của Trình Lâm, không khí chung quanh cứ tựa như là một cái vùng nước động sền sệt, làm cho người ta khó có thể nào hô hấp được. Qua không biết bao lâu, đèn phòng cấp cứu đỏ lên, bác sĩ từ bên trong đi ra. Trình Lâm thân là máy móc mà tiến lên nghênh tiếp. Bác sĩ lắc lắc đầu, ý tứ đã rất rõ ràng. Cửa lớn lần thứ hai mở ra, người được đẩy ra từ đầu đến chân đều bịt kính vải trắng. Khi đó Trình Lâm lại chợt nhớ tới lúc mà còn bé, mỗi lần cùng với Trình Vinh Viễn lên trên núi, cậu đều ngồi trên vai của Trình Vinh Viễn. Cánh tay nhỏ nhỏ của cậu có thể hái được những cái chiếc lá xanh ở trên cao. Khi đó ở trong lòng của cậu, Trình Vinh Viễn vĩnh vĩnh viễn viễn là cao to cường tráng, cứ tựa như một ngọn núi vĩnh viễn sừng sững không ngã. Nhưng giờ khắc này đây, ông cứ như vậy mà vô thanh vô tức nằm ở dưới cái mảnh vải trắng ầm ầm sụp đổ. Trình Lâm cứ tựa như là một búp bê gỗ, hai đầu gối mềm nhũn, rầm một tiếng mà quỳ rạp xuống đất. Khi mà xương bánh chè chạm đất giống như là bị gãy, phát ra cái tiếng vang cực lớn, làm cho Lâm đội giật đến cả nảy mình. Hắn ta dự Trình Lâm đến cái ghế dài ngồi xuống. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể nói, nén bị thương đi. Trình Lâm thở không nổi, cố gắng dùng cái sức hô hấp hai lần, tiền nạp bạo phát đau khổ, khóc lóc đến tàn nát cả cõi lòng. Lâm đội làm cái nghề này, sống đến cái số tuổi này, đã nhìn quen những cái cảnh sinh ly tử biệt. Lúc này, cũng nhìn không được mà bị cảm xúc của Trình Lâm làm cho cảm quá. Viền mắt liền tỏa nhiệt ửng hồng, vì che giấu cái trạng thái của mình, hắn ta đốt một cái điếu thuốc trầm mặc hút vài hơi. Lâm đội còn phải lo thẩm án, còn có một đống lớn chuyện phải bận rộn, không có thể nào vẫn luôn ở bên cạnh Trình Lâm. Mãi đến khi mà Trình Lâm ngừng gào khóc rồi, tâm tình đã dần dần bình tĩnh trở lại, thì tạm biệt cha đi. Trong màn đêm thăm thẳm của bệnh viện, yên tĩnh không có một bóng người. Trên hành lang chỉ có một bóng đèn phản chiếu sắc mặt trắng bệch của Trình Lâm. Y tá trực ban ôm lấy cái bản ghi chép đi ngang qua, đột nhiên nhìn thấy một người vẫn còn ngồi ở đây, sợ đến chân của mình đều mềm nhũn. Định thần nhìn lại, thì ra là cái người này giữa ban ngày có người thân vừa mới chết, lúc này mới vững tâm thần lại. Nè, tại sao cậu lại vẫn còn ở nơi này chứ? Trình Lâm sững sờ cả một hồi lâu mới nhớ là mình phải làm gì. Nói, tôi phải mang bà của tôi về nhà. Cô y tá nói, nè, cậu có đem số hộ khẩu theo không chứ? Ở bệnh viện nhận lãnh thi thể là phải lấy số hộ khẩu đó. Lúc này Trình Lâm mới chợt nhớ, năm đó sau khi mà cậu chia tay với Trình Dịch Hòa cũng đã bị cắt đi hộ khẩu. Kỳ thực ở trên pháp luật, cậu đã không có tính là thân nhân của Trình Vinh Viện nữa rồi. Trong lòng của Trình Lâm nhất thời nổi lên bi ai vô hạn, không có ý nghĩa gì mà gật gật đầu. Đứng dậy, kéo lấy hai chân ngồi đã tê rần, bước lảo đảo rời khỏi cái nơi này. Lúc này trời cũng đã rạng sáng, ánh đèn sáng choang của bệnh viện đã tắt hết. Trình Lâm đứng một mình, Trương Tuấn Diễm tự tay đã chặt đứt một chút ôm nhu cuối cùng ở trong lòng của Trình Lâm. Trình Vinh Viện kết thúc sinh mệnh héo tàn, trần thế mênh mông, Trình Lâm đã biến thành một đứa trẻ mồ côi, hàng thật, giá thật. Trình Lâm tản mạng, không có mục đích, mà đi trên đường phố không một bóng người. Gió đêm không ngừng thổi bay tóc và góc áo, thân thể của Trình Lâm cũng đã dần dần lạnh lẽo. Nhưng đầu óc của cậu lại càng ngày càng thanh minh, hỗn hỗn độn độn. Sống đến bây giờ, trong tối nay, nhìn thấy tình thân nhưng mà không với tới được. Nơm nớp lo sợ bị vứt bỏ, những cái thứ mà cậu nên sớm vứt bỏ lại gắt gao mà ôm lấy không tha. Những cái đó cứ tựa như là bị gió đêm lạnh lẽo thổi bay ra khỏi thân thể, triệt để tiêu tan ở trong bóng đêm nơi này. Trình Lâm tùy tiện tìm một cái ghế nhà ven đường rồi ngồi cả một đêm. Hôm qua thông qua dò hỏi Lâm đội, Trình Lâm mới biết được Trình Dịch Hòa còn ở bốt cảnh sát tiếp nhận điều tra. Với lại hơn nữa, bởi vì mua trẻ con trái với pháp luật hình sự, còn có thể bị khởi tố, chờ để tòa án thẩm phán. Trưa mắt nhìn chân trời cho đến tận khi mà trời sáng, Trình Lâm lấy điện thoại của Trình Dịch Hòa, tìm số điện thoại của Vương Tuấn, gọi điện thoại tới. Bên kia rất nhanh liền nhận, con này cười nói, nè, rốt cuộc cậu lại còn nhớ tới cái người em đem này sao chứ? Trình Lâm biết là nhận sai người rồi, lập tức nói, anh Dương Tuấn có phải không chứ? Chào ngài, tôi không phải là Trình Dịch Hòa đâu, tôi chỉ là em họ của anh ấy. Dương Tuấn ở trong lòng kỳ quái, đó cũng không có phải là giọng nói của Trình Dịch Tân. Ngẩn ra vài giây, mới nhớ tới Trình Dịch Hòa vì một người em trai khác mà từ chức không làm, đại khái chính là cái người này. Nhưng mà hai người cũng là không có gặp nhau, Vương Tuấn không có nghĩ ra cái lý do người này tìm mình. Nể mặt Trình Dịch Hòa, tuy rằng là kỳ quái, cũng là phải khách khí mà hỏi. Chào cậu, chào cậu. Ngưỡng mộ đã lâu rồi, chỉ là luôn luôn nghe Dịch Hòa nhắc qua cậu. Ngày hôm nay tìm tôi có chuyện gì chứ? Trình Lâm nói. Dạ, anh cũng đã xảy ra vấn đề rồi, em không có cách nào cả, chỉ có thể tìm ngài để mà hỗ trợ thôi. Ngay sau đó, Trình Lâm đem cái tình huống của Trình Dịch Hòa thật là đơn giản mà nói ra. Vương Tuấn kinh hãi đến biến sắc, cũng là không có đối hoài khách khí hàng quyền, kinh hồ lên. Cậu ấy luôn thật là thận trọng mà, tại sao lại có thể làm ra cái chuyện không đúng như thế này chứ? Trình Lâm trầm thấp nói, xin lỗi, tôi không phải là nói cậu đâu, cậu không có cần phải xin lỗi mà. Dương Tuấn vô cùng lo lắng nói tiếp, thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ lập tức chạy tới, đến sẽ liền lại, được không chứ? Trình Lâm còn chưa có kịp nói cảm ơn, bên kia đã vội vã cúp điện thoại. Trình Lâm cũng là cảm nhận được Vương Tuấn đang rất quan tâm đến Trình Dịch Hòa, tâm trạng lung lay bất định cuối cùng cũng đã coi như là an ổn được một ít. Nghĩ tới mấy ngày nay Trình Dịch Hòa ở bốt cảnh sát không có thể nào đi ra, Trình Lâm liền đi mua cho anh ta một cái bộ quần áo chuẩn bị đưa tới. Nhưng mà khi đến cục cảnh sát thành phố, không hề mà gặp được Lưu Gia Dương đang đi ra. Lúc mà nhìn thấy đối phương, hai người đồng thời đứng lại, ánh mắt đang say một giây, Trình Lâm nhìn ở phía sau của Lưu Gia Dương, cậu cho là Triệu Anh và Ninh Ninh cũng là tới thăm Trình Dịch Hòa. Nhưng mà ở sau lưng của Lưu Gia Dương lại không có một bóng người. Lưu Gia Dương cười lại một tiếng, lạnh lạnh mà mở miệng. Mẹ nuôi giờ như vậy, chưa có tới đâu. Trình Lâm khẽ gật đầu một cái, lướt qua hắn ta muốn đi vào. Lưu Gia Dương gọi Trình Lâm, không một chút khách khí mà nói. Nè, tôi có lời muốn nói với cậu đó. Trình Lâm đi đứng tại chỗ, nghi hoặc mà nhìn Lưu Gia Dương. Lưu Gia Dương mặc đồ tây, giày da, quần áo các mai tinh xảo thuận lợi, khoe được cái chiều cao của đôi chân dài của hắn ta. Giày da màu đen sáng loáng, khắp toàn thân cứ tựa như là đang kêu gào, ta chính là nhân sĩ tinh anh của xã hội thượng lưu. Còn Trình Lâm ở ngoài đường, đối phó cả một đêm, thêm nữa bi thương khi mà mất đi cha nuôi, làm cho cả người của cậu thoạt nhìn là xám xịt. Ở trước mặt của Lưu Gia Dương, cứ tựa như một con vịt nhỏ đáng thương và xấu xí. Đôi mắt của Lưu Gia Dương, sau cái cặp kính mắt trào phúng mà nhìn cậu nói. Nếu như không phải là vì cậu, Trình Dịch Hòa sẽ làm cho cái tình trạng này hay sao chứ? Trình Lâm cũng lại không tiếp lời, thấy hắn ta khinh miệt nhìn mình, cũng lại không có muốn nói, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Lưu Gia Dương thấy Trình Lâm thờ ơ không động lòng, cầm hờ mà nói. Chỉ cần có cậu, anh ta sẽ không có một chuyện tốt đó. Cho nên tốt nhất tôi đây sẽ không bao giờ rời khỏi nãy đâu. Trình Lâm dự cảm Lưu Gia Dương sẽ nói ra cái gì đó, bỗng nhiên đứng lại đánh gãy lời nói của Lưu Gia Dương. Lưu Gia Dương cười lại nói. Có đúng không chứ? Chẳng lẽ không phải cậu đã hãm hại anh ta hay sao? Ngay sau đó, từ trong túi công văn lấy ra một cái phần văn kiện, mở ra trang cuối cùng, biểu diện ở trước mặt của Trình Lâm. Đây chính là cái giấy giám định Trình Dịch Hòa và Trình Tử Duệ. Giấy trắng mực đen viết rằng bọn họ chính là cha con ruột của nhau. Cậu nói như thế nào chứ? Trình Lâm cụp mắt liếc mắt nhìn, thế nhưng cậu cũng không có quảng loạn giống như là Lưu Gia Dương tưởng tượng. Mặt không hề cảm xúc, đôi mắt đen trong suốt trầm tĩnh mà nhìn hắn ta. Chẳng biết tại vì sao Lưu Gia Dương lại cảm thấy trong lòng bất an, điên cường điệu nhấn mạnh một câu. Tôi đã đem cái chứng cứ này giao lại cho lực lượng cảnh sát rồi. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm nói. Rất tốt thôi. Như vậy anh của tôi có thể miễn bị khởi tố, có đúng không chứ? Khuôn mặt của Lưu Gia Dương rõ ràng là vặn vẹo một chút, bực tức nói. Tôi sẽ lập tức kiện cậu vì có tội lừa gạt lực lượng cảnh sát, vu oan giá quả cho Trình Dịch Hòa. Trình Lâm kỳ quái trên dưới mà nhìn Lưu Gia Dương nói. Như anh của tôi sẽ không có đồng ý để cho anh làm luật sư đại diện đâu. Anh làm sao mà kiện cáo tôi chứ? Cậu! Lưu Gia Dương xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, lần đầu tiên bị một người xem thường nhất mà trận cho đến á khẩu không trả lời được. Trình Lâm cũng là không biết nói với Lưu Gia Dương hay là chỉ lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên thơ lên nhẹ nhàng mà nói ra một câu. Nếu quả thật có thể, tôi sẽ nguyện ý thay cho họ của tôi ngồi tù. Lưu Gia Dương không có phản đối, tần tần mà hừ một tiếng. Cậu cũng có cái chỗ thiết thực để mà dùng đó, cậu phải nên thức thời đi, lập tức đi nói cho cảnh sát biết, nói tất cả đều do cậu bệnh tâm thần phát tác, mới sai lầm mà nhận dự vệ là con trai của cậu thôi. Trình Lâm nói. Anh bị ngốc sao chứ? Lực lượng cảnh sát cũng đã có giấy giám định rằng tôi và Ninh bọn họ không có nghe lời nói một bên của ai cả đâu. Hai mắt của Lê Gia Dương hiếp lại. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Tại sao cậu và Trình Dịch Hòa đều được giám định chính là cha ruột của Dự Duệ chứ? Anh không cần biết đến đâu. Trình Lâm không mềm không cứng mà nói. Lưu Gia Dương không có cay được miệng của Trình Lâm, nói cũng là biết lựa lời. Đừng có mà tưởng rằng ý do Trình Dịch Hòa yêu cậu là có thể trước mặt của tôi để mà giữ rõ Dương Quay. Trình Lâm thản nhiên nói. Tôi đây chính là con dư cho Dương Quay. Suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm. Anh của tôi yêu tôi là sự thật. Trình Lâm không có muốn dây dưa đối với Lưu Gia Dương nữa, quay người muốn đi, Lúc đó thoáng nhìn thấy thần sắc vặn vẹo của Lưu Gia Dương. Bỗng nhiên, khi mà vận may đến thì trong lòng cũng lập tức sáng ra. Cậu nghĩ tới điều gì? Không xác thực mà hỏi. Anh yêu anh trai của tôi sao chứ? Hai gò má của Lưu Gia Dương kịch liệt co giật. Hắn ta cứ tựa như một con mèo bị đập phải đuôi. Quất lên. Tôi không phải là đồng tính lý ái. Buồn nôn kia. Trình Lâm không có phải là người giỏi phóng đoán thâm ý của người khác. Cậu tin rằng Lưu Gia Dương nói thật, lại còn khuyên lần nói. Anh yên tâm đi. Anh của tôi chỉ thích tôi thôi. Chỉ thích một người. Lưu Gia Dương xém chút nữa là tức đến học máu tại chỗ. Trình Lâm cũng đã không ngờ cậu lại vô tình hãm hại tình địch. Hời hợt lại làm cho đối phương thất bại đến thảm hại. Tuy rằng cậu không có nghĩ rằng mình có tình địch. Trình Lâm không để đến Lưu Gia Dương đang tức giận sôi lên, cậu lại còn phải vội đưa quần áo cho Trình Dịch Hòa. Nhưng mà Trình Dịch Hòa đang bị điều tra, ngoại trừ luật sư đại diện thì không thể gặp được những người khác. Trình Lâm chỉ có thể nhờ cho Lâm đội đem đồ của mình mang đến giao cho Trình Dịch Hòa. Sau đó, cái việc mà cậu cần phải làm là xử lý tang sự của Trình Vinh Viện. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, nhất định là phải nói cho Trình Tiến. Nhưng mà cậu liên tiếp gọi điện thoại cho Trình Tiến mấy lần, vẫn là không có người nghe. Chuyện cấp bách, Trình Lâm là phải viết một tin nhắn rất là dài gửi cho Trình Tiến. Sau đó Trình Lâm chờ điện thoại của Trình Tiến, nhưng mà đợi cả một ngày cũng đã không có tin tức gì cả. Thậm chí là Trình Lâm hoài nghi rằng Trình Tiến không thấy được tin nhắn của mình. Sau cái bữa cơm tối, cậu lại gọi điện thoại, nhưng mà số điện thoại đã không có liên lạc được. Ngay sau đó, Trình Lâm lại nhận được điện thoại của Vương Tuấn nói rằng y đã đến Đồng Lâm. Trình Lâm đành phải gác cái chuyện này lại của Trình Tiến, rồi chạy xe tới trạm xe gặp Vương Tuấn. Lúc đó Vương Tuấn đang kéo theo một cái vali loại nhỏ chờ ở cửa ra vào. Bởi vì trong điện thoại đã nói trước cái loại trang phục đang mặc, cho nên trong đám người Trình Lâm liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được Vương Tuấn. Nhưng mà khi Trình Lâm đi đến cái nơi Vương Tuấn vẫn là không dám nhận, bởi vì Trình Lâm ở trong tưởng tượng của y nó chênh lệch khá là lớn. Trình Lâm không có giống với Trình Dịch Hòa một chút nào cả. Trình Dịch Hòa là cái loại đàn ông 10 phần anh tuấn tiêu sái. Trình Lâm thì lại là thiên hương thư hồn tinh xạo mỹ lệ. Trong cuộc đời của Vương Tuấn, lần đầu tiên nhìn thấy một người con trai có thể sử dụng được hai cái từ tinh xạo để mà hình dung, thật sự chính là bị sốc khá nặng. Trình Lâm đi tới ở trước mắt của Vương Tuấn, lễ phép cười cười. Là như sao chứ? Khoảng cách gần như vậy, khi mà nhìn kỹ Trình Lâm, mặt mũi của cậu ở dưới cánh đèn hiện rõ ra từng đường nét, lại càng kinh diễm. Vương Tuấn không có nhìn được mà thất thần một giây, mới nói dừng. Xin chào cậu. Trình Lâm có đúng không chứ? Trình Lâm thấy động tác này của y có một chút mới lạ, nhưng mà lúc Vương Tuấn đưa tay qua, cậu lập tức duỗi tay cầm lấy một chút. Làm đây. Khổ cực ngày rồi. Vương Tuấn nhìn ra Trình Lâm ngại ngùng, cười gian nói. Nè, giữa tôi và Trình Dịch Hòa không có khách khí đâu, cho nên cậu đây cũng là không có cần phải khách khí đối với tôi. Trình Lâm nói. Dạ, em đã đặt trước khách sạn rồi, đêm cũng đã khuya, đi về nghỉ ngơi trước đi đã. Trước khi mà Vương Tuấn tới đây, Trình Lâm đã đặt trước khách sạn cách cục cảnh sát thành phố cũng là không xa, tới lui rất là thuận tiện. Vương Tuấn cũng mệt mỏi, y chạy tới đây cũng là không được thoải mái. Ở thủ đô có rất nhiều việc, buổi trưa mới vừa kết thúc một cái vụ thẩm án ở tòa án, y đã vội vàng không ngừng không nghỉ mà chạy tới đây. Nhưng mà cái chuyện của Trình Dịch Hòa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, phải xem trước đường đi nước bước. Lúc này y cũng là phải bình tĩnh trở lại, nghĩ rằng ngày mai sẽ làm những cái dự định kế tiếp. Trở lại khách sạn, Vương Tuấn ngáp dài ngáp ngắn, nhưng mà Trình Lâm lại không có ý định rời đi. Vương Tuấn nhìn thấy sắc mặt khó xử của cậu, liền lên tinh thần mà hỏi. Cậu có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần phải gò bó đâu. Trình Lâm chăm chước mười mấy giây rồi mới nói. Ngày hôm nay em đến cục cảnh sát thành phố đó, tình cờ đã gặp được Lưu Gia Dương. Vương Tuấn nhất thời là thanh tịnh rất nhiều. Hắn đến đây lúc nào chứ? Lại không nói với tôi. Dạ. Chắc là bác cả của em đã mời hắn ta đến đó. Hắn ta cầm một phần giấy tờ giám định cha con của anh họ và Ninh Ninh, giao cho cảnh sát. Dương Tuấn nghi ngờ nói: giám định cha con sao? Trình Lâm do dự một giây, vẫn là gật đầu một cái. Dạ, đúng ạ, bọn họ là cha con ruột. Hồi chào, nè, về cái chuyện này, tôi đã bị cậu làm cho hồ đồ rồi đó. Nếu như mà Dệ Duệ là con trai của cậu, vậy thì tại sao lại biến thành con trai của Trình Dịch Hòa được chứ? Thế nhưng suy nghĩ một chút, Vương Tuấn lại cho là lực lượng cảnh sát sẽ không có mắc phải sai lầm lớn đến như thế này, nên hỏi: lẽ nào Lưu Gia Dương đi làm một phần giả sao chứ? Hắn là thật đi. Trình Lâm thấp giọng nói. Cái cơn buồn ngủ của Trương Tấn lại triệt để bay đi. Y đứng dậy thong thả đi tới đi lui hai vòng, ngón tay trỏ lại không ngừng gãy cầm. Đây chính là cái động tác quen thuộc khi mà y cần phải suy nghĩ. Bỗng nhiên tay phải của Vương Tuấn đặt ở trên vai của Trình Lâm nói: chị con nói thật cho tôi biết đi, nếu Trình Dịch Hòa là cha ruột của Duy Duệ, vậy thì chuyện gì đã xảy ra với cậu chứ? Chẳng lẽ cậu đây là lừa gạt được lực lượng cảnh sát hay sao? Em không có mà. Trình Lâm nói: em không có nói dối đâu. Bất kể là DNA của em và Ninh Ninh ở bên lực lượng cảnh sát, hay là DNA của họ và Ninh Ninh đều là kết quả thật cả. Vậy thì tôi đây thật là không hiểu nổi đó. Một đứa trẻ làm sao lại có thể hai người cha chứ? Trình Lâm bất an mà vắt vắt cái ngón tay. Xin lỗi anh Dương à, vì cái chuyện này em không thể nào nói cho anh biết được đâu. Tại sao chứ? Em chỉ có thể nói với anh họ mà thôi. Dương Tuấn thật là tỉ mỉ mà nghĩ lại, trong đó nhất định là có cái chuyện gì quan trọng riêng tư có thể liên quan đến Trình Lâm, cho nên nói: tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu, đối với cái này tôi sẽ không truy hỏi nữa. Nhưng mà là dạng nhất lực lượng cảnh sát, khi hỏi tới thì cậu phải làm sao mà trả lời chứ? Em không biết nữa. Trình Lâm nói: em chỉ là muốn biết khi mà có giấy giám định của cha con ruột, họ có khởi tố anh có em hay không chứ? Chuyện này sẽ không đâu, bởi vì cái việc anh ta mua lại trẻ con bị lừa gạt là sự thực. Không có quả là cái phần giám định này là thực hay là giả, đối với cái chuyện này sẽ không đưa đến bất kỳ cái thay đổi nào cả. Thấy Trình Lâm đầy mặt thất vọng, Vương Tuấn an ủi: nhưng mà về cái chuyện này tôi vẫn chưa biết rõ ràng toàn diện đó. Chờ khi ngày mai tôi cầu cảnh sát và Trình Dịch Hòa xong, sẽ tới đến cái bước kế tiếp đi như thế nào. Trình Lâm chỉ có thể nói: được thôi. Hai người trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Ngày kế họ đi gặp Trình Dịch Hòa, nhưng mà vì chưa có chính thức kết án, anh vẫn là không có thể nào gặp được Trình Lâm. Trình Lâm chỉ có thể chờ đợi ở phía trước, đợi khi mà Vương Tuấn đi vào gặp anh. Trình Dịch Hòa tạm biệt Vương Tuấn đã là nửa năm rồi, chẳng ai nghĩ tới cái lần gặp lại là cái phương thức này. Lúc mà Trình Dịch Hòa bị đưa vào, Vương Tuấn không có nhìn được thở dài, đau lòng, lắc lắc đầu nói: hai, nè, cậu thương làm nghề luật sư, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cậu không rõ ràng hay sao chứ? Nói ngay đi, đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Cơm tụ đây, anh có ngon không? Trình Dịch Hòa bị cậu tróc đầu rồi, ngủ quay lại càng lộ ra cái vẻ lập thể cường tráng. Thấy Vương Tuấn chỉ trích, lại còn tự giễu mà cười cười. Dương Tấn Qua thì là tức giận đã thổ huyết: cậu còn cười được sao? Chẳng lẽ nào lại không hay sao chứ? Trình Dịch Hòa tùy ý mà đáp một câu. Dương Tuấn đã không biết cái lần thứ mấy thơ dài, nói: thôi, vẫn là bài giải chính sự đi. Sau đó liền bắt đầu câu hỏi: lúc mà mua Duy Duệ, con không biết nó là con trai của Trình Lâm hay sao chứ? Nhắc đến cái chuyện này, hai bàn tay của Trình Dịch Hòa không tự chủ được mà nắm chặt lại. Nhưng lập tức anh liền thừa lịch tận lực mà dùng cái giọng bình thường đáp: không biết. Dương Tuấn nói: nghe đâu ở bên lực lượng cảnh sát đã tìm được cậu trước đó. Là do cậu đã bắt cảnh sát sao? Trình Dịch Hòa nói. Lúc đó Duệ Duệ đã bị sơ gan. Tôi lập tức đem cái nhóm máu của nó đưa đến cục cảnh sát, hy vọng sẽ tra ra được cha mẹ ruột của nó, sau đó có thể giúp cho nó làm giải phẫu. Dương tôi nói, như vậy là cũng có thể tính cho cậu giảm nhẹ hình phạt đó. Sau đó thì sao chứ? Sau đó cảnh sát lại tìm đến cửa, tôi mới biết được Duệ Duệ. Duệ Duệ chính là đứa con thất lạc của Trình Lâm năm đó. Dương tôi nói, Trình Lâm nói với tôi hôm qua, Lưu Gia Nhân đã đưa báo cáo giám định cậu và Duệ là con ruột rồi, lập tức đưa cho cục cảnh sát. Biểu tình giả vờ thoải mái của Trình Dịch Hòa nhất thời đã biến mất, kinh ngạc nói, làm sao có khả năng được chứ? Dương tôi nói, tôi cũng lại cảm thấy cái này nó không thể nào đâu. Nhưng mà khi tôi hỏi Trình Lâm, coi là nó là nguyên nhân, chỉ có thể nó một mình không biết mà thôi. Cho nên cậu có suy nghĩ gì không chứ? Lúc đầu Trình Dịch Hòa lại cảm thấy cái chuyện này tuyệt đối chỉ là không thể. Có thể là do Triệu Anh và Lưu Gia Dương đã rỡ ra cái trò ma quỷ. Nhưng mà ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Nếu như mà Lưu Gia Dương dám đem theo báo cáo giám định Trình lên, thì nhất định 10 phần nắm chắc, vậy thì báo cáo này tuyệt đối chính là thật rồi. Nhưng mà Trình Dịch Hòa cũng là cái người rõ ràng nhất. Xưa nay anh chỉ có Trình Lâm một người. Chẳng lẽ thực sự là Trình Lâm sinh cho anh ta một đứa con hay sao chứ? Suy nghĩ buồn cười này nó mới vừa chợt lóe lên, cả người của Trình Dịch Hòa đột nhiên lại chết lặng đi. Lúc ý nghĩ chợt lóe lên, bỗng nhiên là chợt nhớ đến lúc mà anh mới vừa đưa Trình Lâm đến nước Anh mấy ngày, có một lần Trình Lâm bị kích thích ở nhà của anh, ôm lấy anh mà khóc, vẫn cứ luôn nói lúc nên ở trong bụng của cậu ngoan ngoãn như thế nào. Lúc đó Trình Dịch Hòa chỉ coi là đầu óc của cậu không rõ ràng, đang nói mê sảng. Nhưng mà vạn nhất Trình Lâm nói đều là sự thật thì sao chứ? Vậy thì hết thấy mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Một khắc kia, Trình Dịch Hòa cơ hồ nghe được tim của mình đập thùng thùng thùng. Một mặt anh lại cảm thấy suy nghĩ của mình quả thực là rất ngoan đường, mặt khác lại sợ hãi đây chính là đáp án. Anh tình nguyện Trình Lâm cùng với những cái người phụ nữ khác sinh ra một đứa con cũng sẽ tốt hơn lúc mà Trình Lâm vẫn còn niên thiếu là phải một mình mà nuôi nấng đứa trẻ, dùng cái bờ vai non nớt gánh nặng trách nhiệm không có phù hợp với cái độ tuổi của cậu. Những năm này Trình Lâm rốt cuộc làm sao mà có thể qua nổi chứ? Trình Dịch Hòa không có dám nghĩ tới nữa. Hai mắt của Trình Dịch Hòa đỏ chót, răng hàm gắt gao cắn chặt lại, rất lâu không có nói gì, mà đến khi mà Vương Tuấn hỏi, cậu đang nghĩ tới điều gì chứ? Trình Dịch Hòa mới nói, nè, cái phần báo cáo giám định của Lưu Gia Dương có thể là giả không chứ? Tiếng nói mang theo ngột ngạt, không ngừng run rẩy. Dương Tuấn cũng lại không có nghĩ tới tại sao tâm trạng của Trình Dịch Hòa nên bỗng nhiên kích động đến như thế. Anh nói, về cái chuyện này tôi cũng không rõ ràng nữa. Kỳ thực thì trong lòng của Trình Dịch Hòa đã cơ bản xác nhận rằng Duệ Duệ luôn ở bên cạnh của Triệu Anh. Lúc trước Trình Dịch Hòa ở bệnh viện đã từng lưu lại cái nhóm máu. Bọn họ muốn làm một cái phần giám định DNA là một cái chuyện rất đơn giản mà thôi. Trình Dịch Hòa dùng sức hít thở sâu mấy lần rồi mang theo nghẹn ngào nói, vì cái phần báo cáo giám định ở bên Lưu Gia Dương tôi sẽ không thừa nhận đâu. Hận nè, vì cái chuyện này không phải là cậu có thể quyết định đâu. Đôi mắt của Trình Dịch Hòa tự như hai cái mũi tên nhọn tập trung mà nhìn Vương Tuấn, cười điều nói, mặc dù nó có là thật cũng phải nói là nó là giả. Tại sao chứ? Dương Tuấn khó có thể nào mà lý giải được. Tôi không thể nào để cho bọn họ dùng cái đó để uy hiếp đến Trình Lâm. Điều này có thể tạo thành uy hiếp gì chứ? Trình Dịch Hòa mím chặt đôi môi, ánh mắt không có một gợn sóng mà nhìn về cái phía của Vương Tuấn. Vương Tuấn biết rằng anh đối với cái chuyện này sẽ không có thay đổi ý kiến. Y nói, nhưng mà tôi xem ý của Trình Lâm rất là muốn dùng cái phần giám định báo cáo kia để có thể giúp cho cậu bị khởi tố đó. Tuy rằng nó giống như là chặt đinh chém sắt với Trình Lâm như cái chuyện này là không thể, thế nhưng có thể tận lực mà tranh thủ một chút cho Trình Dịch Hòa thì Dương Tuấn sẽ tình nguyện thử một lần. Vậy thì anh hãy nói cho em biết là không thể đi. Trình Dịch Hòa mới vừa nói xong nên cảm thấy như vậy đối với Trình Lâm là quá mức tàn nhẫn. Liền dặn dò: nói chuyện với mấy, đừng có quá trực tiếp. Em ấy rất là hay suy nghĩ lung tung quá nhiều đó. Tâm tư cũng là vốn mẫn cảm nữa. Tôi chỉ là không muốn em ấy lo lắng mà thôi. Dương Tuấn âm thầm kinh ngạc, ngữ khí của Trình Dịch Hòa giống như là bàn giao đứa con của mình. Tại sao lại đối với Trình Lâm lại ôm nhu lưu ý như vậy chứ? Y cũng là không có tiếp tục mà suy nghĩ nữa. Sau đó lại hỏi một ít mấu chốt chi tiết nhỏ ở trong cái chuyện này. Cũng là để cho mình có cái nhìn toàn diện, ít nhất là phải biết làm sao mà biện hộ chứ. Tuy rằng Trình Dịch Hòa mất tập trung tinh thần có một chút phập phù, nhưng mà Vương Tấn sốt ruột nghĩ làm sao để có thể giúp cho Trình Dịch Hòa đi ra, cũng là không có để ý đến trạng thái của Trình Dịch Hòa. Hết nửa tiếng đồng hồ, quyết đoán thu iPad và bút ghi âm. Nó cứ tự như là một vị cảnh sát hỏi cùng phạm nhân xong, một chút lưu tình liền đi. Lúc mà Vương Tuấn đi ra, Trình Lâm vội vàng tới đó: nè, anh của em thế nào rồi chứ? Dương Tuấn bị cắt đứt đi cái dòng suy nghĩ, kỳ quái không hiểu sao Trình Lâm lại hỏi như vậy. Không có chuyện gì đâu, cậu rất là tốt. Trình Lâm lại không có nhìn được lo lắng, thấy bên cạnh còn có người khác, một tay dựng thẳng bên môi, thấp giọng nói: nè, nhưng mà trên internet đồ nói đó, ở trong đó có rất nhiều người bắt nạt, anh của em không có bị thương chứ? Dương Tuấn cười nói: nè, không có chuyện gì đâu, cậu phải nên cầu khẩn cầu tha, đừng có bắt nạt người khác đó, sẽ bị thêm cái tội cố ý thương tổn đến người khác là tốt nhất. Trình Lâm nghĩ cái là cũng phải, yên tâm được một nửa lại bắt đầu lo lắng Trình Dịch Hòa ở bên trong bá đạo, bắt nạt người sẽ không tốt. Vương Tuấn nghĩ đến dặn dò của Trình Lâm, khi mà Trình Dịch Hòa nói lại, vừa đi lại vừa nói với Trình Lâm: nè, Dịch Hòa bị khởi tố chứ là tránh không được đâu, tôi chỉ có thể tranh thủ giảm nhẹ hình phạt. Bây giờ chúng ta chỉ có thể là chờ mở phiên tòa, sau khi trở về tôi sẽ chuẩn bị cẩn thận. Trình Lâm thành không mà nói: thực sự cảm ơn ngài. Vương Tuấn nói: không có cần phải khách khí với tôi đâu, cậu cũng là không có nên gấp gáp mà. Ở bên này tôi sẽ tìm người khơi thông lại một chút quan hệ, mau chóng mở ra cái phiên tòa, lại càng kéo dài đối với người nào cũng là không tốt. Trình Lâm mang máng mà nhớ Trình Vinh Kiến đã từng làm lãnh đạo ở cục dân chính, cho nên nói cái chuyện này sẽ dễ dàng hơn, muốn mọi người nói cho Vương Tuấn. Thế nhưng rồi lại nghĩ đến Triệu Anh đã mời Lưu Gia Dương, thì e rằng bọn họ sẽ không có thích Vương Tuấn. Vạn nhất mình chữa lợn lành thành lợn què, mà trái lại chính là mang trở ngại cho Vương Tuấn thì sao đây chứ? Nhưng là vì muốn tốt cho Trình Dịch Hòa, Triệu Anh hẳn là sẽ không có hồ đồ đi. Trình Lâm trăm mối lo mà đi theo Vương Tuấn ra cửa, không có để lâm đầu vào trong một người đang đi tới, chỉ nghe là có người lạnh lạnh đạm đạm kêu lên một tiếng: Trình Lâm à? Dương Tuấn không có quen biết đối phương, nhưng mà nghe tên của Trình Lâm cũng là dừng bước lại. Trình Lâm không có chú ý va vào trong vai của Vương Tuấn, lúc này mới hồi tần mờ mịt đáp một tiếng: Trình Lâm định thần lại nhìn, cái người này chính là Trình Tiến. Nè, em trở về tại sao lại không nói cho anh một tiếng chứ? Khuôn mặt của Trình Tiến hàm hậu, giờ khắc này đây lại lạnh tựa như băng, cũng đã không có trả lời Trình Lâm mà lại hỏi: anh ở nơi này làm cái gì chứ? Trình Lâm không có để ý cái câu hỏi của Trình Tiến, mang theo cái mùi thuốc súng giới thiệu với Dương Tuấn: Đây chính là Dương. Lần này chính là vì cái chuyện của anh họ mà lại đây đó. Dương Tuấn đành phải lễ phép mà nói một tiếng: chào cậu. Trình Tiến lại không hề liếc mắt nhìn Vương Tuấn, hừ lên một tiếng mà nói: Anh họ cả ngày chỉ có anh họ mà thôi. Mẹ của mình thì vào cục giam, ba thì bị bức ép mà phải nhảy đầu chết rồi. Anh là một chút cũng có người tâm hay sao chứ? Anh có lương tâm không? Trình Tiến vừa tới là đổ ập chỉ trích, Trình Lâm cũng thật là bất ngờ. Cậu nghĩ nếu như Trình Tiến không có chịu nhận điện thoại thì ở trong tin nhắn cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Trình Tiến luôn thông tình đạt lý, vậy thì tại sao đột nhiên lại có thể thay đổi như vậy chứ? Trình Lâm không có kịp mở miệng thì ở phía sau Trình Tiến có một người đàn ông thấp béo đột nhiên đứng ra để nói chuyện, giống như là động viên Trình Tiến: Hay da, nè, giữa hai anh em có cái lời gì không thể mà nói chứ? Sau đó hắn ta lại đem cái gương mặt đầy mỡ mà nhìn Trình Lâm nói: chí cơ lanh của cậu đây viết một phần thông cảm sách về cái chuyện này, không có phải là dạng sự đại cát sao? Trình Thấy nghe xong, thần sắc chợt giật giật, tâm tình kích động dường như chợt là dịu xuống. Vương Tuấn như lông mày, nhưng rồi lại biết người ở trước mặt này là em của Trình Lâm, cho nên không có mở miệng nói chuyện. Trình Lâm nhìn hai người mấy lần, tuy rằng là cậu cảm thấy thích dạng sự đại khác, nhưng mà cảm nhận được cái chuyện không đơn giản giống như là vậy, nên hỏi Dương Tuấn. Nè, thông cảm sát là gì chứ? Trong cái chuyện này, cậu và Trình Ninh chính là người bị hại. Nếu như mà hai người để trình cho tòa án một cái phần văn bản thỉnh cầu tha thứ cái kẻ tình nghi, tòa án sẽ xét xử nhẹ nhàng. Dương Tuấn đơn giản mà giải thích. Kẻ tình nghi không cần nói cũng biết chính là chỉ vào Trương Tuấn Diệm. Trình Lâm nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Trình Tiên hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo mấy phần thỉnh cầu nói: Anh à, cái chuyện này chính là hiểu lầm thôi. Chỉ cần đây ra xin tòa án giảm tội cho mẹ của chúng ta. Dù sao mẹ của chúng ta vẫn là người một nhà mà. Trình Lâm khó có thể nào tin được trước mặt của mình là người cùng sinh hoạt hơn 20 năm, phút chốc lại thay đổi trở thành một người khác mà cậu cũng không nhận ra. Cực hạn phẫn nộ trái lại làm cho Trình Lâm bình tĩnh trở lại. Trái tim vốn mềm mại bây giờ lại giống như là khả một cái lớp vỏ ngoài cứng rắn. Làm sao hiểu lầm chứ? Con trai cô bị bán đó, chỉ là chuyện hiểu lầm sao? Trình Tiên nói: Lẽ nó thật sự để cho mày ngồi tù hay sao chứ? Trình Lâm lại lùng nói: Không phải thì sao? Anh à, chúng ta đều là người trong nhà mà, cần gì phải đến ra tòa án chứ? Tự mình đóng kín cửa giải quyết không phải là tốt hơn hay sao? Nếu như mà thực sự có anh là người nhà thì có thể đem Ninh đi bán hay sao chứ? Anh à, cái đoạn thời gian đó anh cũng biết mà, vì chữa bệnh cho cha đã móc rỗng của cải rồi. Mẹ của em cũng là bị ép mới làm ra cái lời chuyện hồ đồ đó. Nhưng là hơn nữa cha đã mất rồi, hà tức là phải. Nhắc đến Trình Viên Viện, lòng của Trình Lâm cả một trận đầm nhói, vẫn cứ kiên quyết nói: Anh Vĩnh Chỉ sẽ không tha thứ đâu, chuyện này không có thương lượng. Trình Thế nhất thời cũng bị ép lại lầm nói: Nhưng mà anh nên bị bán cho anh họ mà, cũng không phải là người nào khác đâu. Nhưng hơn nữa anh họ chưa hề bạc đãi nó, vì thì tại sao lại muốn cắn chặt không tha chứ? Vậy nhất không có phải là bị bán cho anh họ thì sao đây hả? Vậy nhất bị người xấu mua đi, đánh cho tàn phế, sau đó trên đường phố ăn xin, qua lại bị bán cho cái nơi dơ bẩn, mãi mãi không tìm thấy, thì cả đời của này của anh sẽ không gặp được nó rồi. Em có hiểu không? Nhắc đến cái chuyện Trình Ninh bị lừa bán, tâm tình của Trình Lâm liền kích động. Mặc dù là con trai xem như là đã tìm được rồi, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến không tìm được con của mình, Trình Lâm vẫn cứ sợ hãi. Vậy là hơn nữa, lúc mà Trình Ninh thất lạc, mới vừa đầy 3 tuổi mà thôi, con trai biết nói muộn. Khi đó, một câu đầy đủ nó cũng là không có nói ra được, nhiều nhất là chỉ có thể biết nói ba ba. Mặc dù Triệu Anh và Trình Vinh Kiến đối xử tốt với nó, cũng là nhất định vượt qua một cái đoạn thời gian thích ứng khó khăn. Nghĩ đến con trai nhỏ nhỏ khóc lóc tìm ba ba của mình, Trình Lâm lòng đau tựa như dao cắt. Giờ khắc này đây, cũng đã không có nhìn được mà đỏ cả vành mắt. Vương Tuấn mắt tới hai người này rùm beng, nghĩ là nhân nhượng cho yên chuyện, cho nên vội hỏi: Chuyện này bây giờ không có phải là do Trình Lâm định đoạt được đâu, là do pháp lực định đoạt đó. Coi như Trình Lâm đã muốn thông cảm thì là phải chờ tới lúc mở phiên tòa lại nói cũng đã không muộn. Vương Tuấn dĩ nhiên là muốn dĩ qua di quý, ngày hôm nay đem cái việc này bỏ qua trước. Tôi không nghĩ tới Trình Lâm là một người luôn ôn hòa, giờ khắc này đây lại cũng là không có cho Trình Tiến một chỗ trống, giống như chặt đinh chém sắt, gần thì chỉ một. Anh lặp lại một lần nữa: Vĩnh Vĩnh Viễn sẽ không tha thứ cho bà ta. Anh nhớ kỹ nha, là trước tiên không để đến tình thân. Trình Tiến bỏ xuống cái câu nói này, đừng phải tay áo bỏ đi. Trong lúc nhất thời chỉ còn có Trình Lâm và Vương Tuấn hai người. Trình Lâm quay mặt đi, không có muốn để cho Vương Tuấn nhìn thấy mình chật vật, hơi thở sâu mấy lần mới làm cho cái tiếng nói trung trại miễn cưỡng vững vàng. Cười chê rồi, Dương Tuấn nói. Bọn họ dù sao cũng làm con ruột của nhau. Vừa nãy cái gì hướng kia, hướng gì cậu sẽ... Vương Tuấn, cũng đã không biết có nên xưng hô Phương Trương Tuấn Diễm là mẹ của Trình Lâm hay là không. Trình Lâm miễn cưỡng mà cười cười. Em biết mà. Ngày này không có cần phải phí tâm tư an ủi em đâu. Dù sao thì cậu rủ xuống lông mì thật là dài, che cái đi cảm xúc ở trong đôi mắt của mình. Lâm Bâm nói, dù sao một giọt máu đào còn ao nước lã mà. Sau đó hai người trở về khách sạn. Mỗi buổi sáng Vương Tuấn đúng giờ đi xem Trình Dịch Hòa, trao đổi tiến triển vụ án. Một tuần sau, án kiện rút cuộc cũng đã chuyển vào đến viện kiểm soát. Vương Tuấn có thể điều tra hồ sơ của vụ án, bắt đầu đến cục cảnh sát làm việc liên tục. Nơi đây Trình Lâm không có giúp đỡ được gì, còn cái chuyện của Trình Vinh Viện ở trong lòng. Người khẳng định đã tìm được Trình Tiến Lĩnh về nhà ngay sau đó nên làm tang sự, nhưng mà Trình Lâm lại không có nghe bất cứ tin tức gì nữa. Trình Lâm nghĩ đại khái là bởi vì cái chuyện trước của cục cảnh sát đã làm cho Trình Tiến không ưa mình, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng. Dù sao thì đưa tang là đại sự, làm sao cũng đã không có nên thông báo một tiếng. Nhưng tính thời gian, Trình Lâm lại cảm thấy không thể nào kéo dài được. Một ngày buổi trưa cậu về nhà thăm một chút, đến cửa mới chợt phát hiện ra trong nhà đã treo đèn trắng, khuôn cửa cũng dán lên cái câu đối viếng. Quả nhiên chính là không muốn cho mình đến rồi. Trình Lâm ở trong lòng mờ mịt, cậu muốn đi vào lại đụng phải Trình Tiến đang ra tiễn khách. Trình Tiến đầy mặt bi thương khi nhìn thấy Trình Lâm ở trong nhà, mắt liền cả giận nói, anh tới làm cái gì chứ? Anh... Trình Lâm còn chưa nói xong, Trình Tiến lại nói, ba của tôi không muốn nhìn thấy cái người hại mẹ vào trại giam đâu. Trình Lâm không biết mình đây là phải nên nói cái gì nữa. Trình Tiến nói, anh đi đi, nên này không quan đến anh. Lại đưa khách ra chừng 10 bước rồi trở về đóng cửa lại thật là mạnh. Lúc này tầng mây nhẹ nhàng che khuất đi mặt trời bắt đầu lên trên cao. Thành thị ở trong nháy mắt đã mờ đi mấy phần, phản phất cứ tự như che phủ một tầng sương mỏng manh. Trình Lâm lặng lẽ đứng thẳng một lúc lâu, trong lòng bị ai nghĩ nghĩ, ân tình dưỡng dục coi như là hoàn toàn đứt đoạn mất sao chứ. Cậu quỳ trên mặt đất, nhìn vào cửa lớn đóng chặt, nghiêm túc dập đầu lại 3 cái. Sau đã thẳng tắp sống lưng, không quay đầu lại mà rời khỏi cái nơi này. Sau đó đợi gần nửa tháng, tòa án rút cuộc cũng đã thông báo mở phiên tòa thẩm tra xử lý cái vụ án lừa bán trẻ con. Vương Tuấn làm nghề luật sư, chuyện mở phiên tòa đã chứng kiến không ít rồi, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên Trình Lâm trải qua, khó tránh khỏi có một chút sốt sắng, ngủ cũng là không ngon. Vừa hừng đông đã thức dậy, cậu lo lắng chờ cho Vương Tuấn ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị chạy đến tòa án. Vương Tuấn nhìn đồng hồ vẫn còn sớm hơn 1 tiếng, thế nhưng chăm sóc cảm xúc Trình Lâm cũng là không có nói thêm một cái gì nữa. Hai người chờ cửa của tòa án không tới nửa tiếng đồng hồ, Trình Tiến cùng với luật sư cũng vừa tới. Nhìn thấy Trình Lâm, hắn ta lạnh lùng liếc mắt nhìn, quay người đi vào trong cửa khác, làm giống như là khinh thường, không có muốn đi gần với Trình Lâm. Thái độ của bọn họ đối với mình, Trình Lâm cũng là không có muốn làm thay đổi cái gì, cũng là chỉ có thể nhàn nhạt liếc nhìn vào bóng lưng của Trình Tiến, không nói một lời nào. Trái lại, Vương Tuấn lại thay cho Trình Lâm cảm thấy rất là bất đắc dĩ và chua xót, liền chủ động hỏi chuyện. Sau đó, hắn ta có tìm cậu không chứ? Không có, Trình Lâm nói. Vương Tuấn thấy sắc mặt của Trình Lâm không được tốt, cho nên nói, cậu có phải không thoải mái không chứ? Không đủ thân chắc chống đỡ sao? Trình Lâm tinh thần phập phù, vài giây sau mới ý thức được Vương Tuấn đã nói cái chuyện gì với mình. Không có, không có mà, chỉ là có một chút căng thẳng mà thôi. Vương Tuấn kỳ quái nói, cậu căng thẳng cái gì chứ? Anh à, anh của em phải thực sự ngồi tù hay sao chứ? Đây chính là cái nỗi lo quanh quẩn ở trong lòng của Trình Lâm mấy ngày nay. Vương Tuấn nói, tôi đây chính là không thể nào cam đoan với cậu 100% đâu. Chúng ta cần phải làm là đi tranh thủ. Kết quả ngày hôm nay sẽ biết thật rõ ràng. Cho dù có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng mà thôi. Nghe lời tôi, thả lỏng đi. Trình Lâm nói, dạ em biết rồi. Em lo lắng anh của em. Kể từ anh ấy chính là người rất là sĩ diện đó. Hiện tại làm ra cái loại chuyện này Dương tôi nói, người trẻ tuổi mà, chỉ một chút dạy dỗ cũng là tốt. Ngã một lần cùng ra thì mà. Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện phím. Đến khi mà tới cách bọn họ không xa, có một chiếc bềm đúp màu trắng ngừng lại. Vương Tuấn biết được đó chính là xe của Lưu Gia Dương, nhất thời dừng cái câu chuyện lại. Khoảng thời gian này thông qua nói chuyện với Trình Dịch Hòa, Vương Tuấn mới biết được gút mắt giữa những người này. Lúc này nhìn thấy Lưu Gia Dương cảm thấy có một chút lúng ta lúng túng, cũng là không có phải nói kỳ thị động tính luyến ái. Lúc mà y đối với mặt với Trình Lâm cũng là rất tự nhiên, nhưng mà đối mặt với Lưu Gia Dương, tâm tình lại trở nên rất là phức tạp. Y thì là không hiểu tại sao năm đó Lưu Gia Dương lại quấy nhiễu tình cảm của Trình Dịch Hòa và Trình Lâm. Nói là yêu Trình Dịch Hòa đi, nhưng mà Trình Dịch Hòa nói cái người này chưa bao giờ tỏ ra thái độ, nói là chán ghét đi sao. Nhưng mà khi Trình Dịch Hòa ở bên này thân hãm nhà tù, hắn ta lại tích cực mà chạy tới. Nhưng Trình Dịch Hòa đối với cái hành động của Lưu Gia Dương lại xem thường, đánh giá chỉ có hai chữ lập dị. Vương Tuấn nghĩ rằng nếu như không phải ở trước mặt của mình, Trình Dịch Hòa còn có thể thêm một ít chữ thô tục nữa. Tuy rằng Vương Tuấn đã cảm thấy lúng ta lúng túng, nhưng mà Lưu Gia Dương ngược lại là rất bình thản và ung dung mà chào hỏi Vương Tuấn. Anh Dương à? Dương Tuấn không mặn không nhạt mà đáp. Đến sao? Ngay sau đó, từ cái ghế sau xe có người bước xuống, là Triệu Anh và Trình Tử Duệ. Duệ Duệ xuất viện không bao lâu, thân thể còn đang ở trong thời kỳ khôi phục trở lại. Trình Lâm thì không nghĩ tới Triệu Anh lại dẫn con trai theo, lúc này mới lo lắng nói: Bác cả, sức khỏe của anh Đình không tốt đó, sao bà lại có thể dẫn nó đến đây này chứ? Triệu Anh nói: Đừng có gọi ta. Sau đó lôi kéo Trình Tử Duệ nói với nó: Con nhìn đi, đây chính là người xấu đó, muốn cướp con từ trong tay của bà nội. Duệ Duệ ôm chặt lấy cánh tay của Triệu Anh ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy cái sự đề phòng mà nhìn Trình Lâm nói: Con không nhận chú đâu, chú không phải là ba của con. Trình Lâm rất là đau lòng, cậu đã từng nghĩ tới cái tình cảnh sau khi mà tìm con của mình trở về, con sẽ không nhận mình, cũng đã từng nghĩ tới vô số cái phương pháp cứu vãn tình cảm cha con. Nhưng mà khi chuyện thực xảy ra, đầu của Trình Lâm trống rỗng, không biết rằng mình có nên làm như thế nào nữa. Tái nhật vô lực mà giải thích: Anh Ninh à, bà biết là con trách bà, là bà đã không thèm cộng con, mới để cho con. Duệ Duệ nhất thời mà hét to lên: Tôi không phải là con của chú mà, chú đi ra đi. Ngay sau đó, nó lấy một cái hòn đá sắc bén ở trong túi nhỏ của mình ném về cái phía của Trình Lâm. Biện cô là cái chuyện trong nháy mắt mà thôi, không có ai nghĩ tới một đứa con nít lại có thể mang theo một cái cục đá đến đây để đánh người. Trình Lâm càng nghe dài, giật mình không có lập tức tránh ra, mãi đến tận trước mắt nửa thế giới đã biến thành cái màu đỏ ngầu mới ý thức đã xảy ra cái chuyện gì. Tuy là Duệ Duệ chỉ có 7 tuổi mà thôi, nhưng mà cũng là một đứa bé trai, khí lực rất là lớn, hòn đá cũng là đặc biệt sắc bén. Trong nháy mắt kia, thay vì của Trình Lâm bị thủng không một lỗ, máu tươi thuận theo lông mày và cái đôi mắt chảy xuống. Vương Tuấn lấy khăn mùi xoa vội vàng chặn đi cái vết thương cho cậu. Một bên là Lâm nói: Ai bảo con đánh người chứ, đây chính là bà ruột của con đó, con không biết sao? Trình Lâm không có nỡ nhìn người khác trách cứ con trai của mình, nên vội nói: Đừng trách nó mà. Trình Tiểu Duệ cũng đã không nghĩ tới thật sự sẽ làm cho Trình Lâm vỡ đầu chảy máu. Lúc mà nhìn thấy máu, nó cũng sợ sệt mà trốn vào trong lòng ngực của Triệu Anh. Mặc dù là lòng vẫn còn lo sợ hãi, nhưng vì muốn chứng minh mình đây là làm đúng, nó vẫn cứ run rẩy mà nói: Là mình nói phải đánh người xấu bỏ chạy đó. Triệu Anh cũng đã ôm lấy thật chặt nó mà an ủi: Đúng rồi, duyên dự của bà làm rất là khá đó. Vương Tuấn biết rằng Trình Dịch Hòa phong độ nhẹ nhàng, xử sự lễ độ, không có nghĩ rằng mẹ của anh ta lại là một người phụ nữ ngu xuẩn, không thể nào nói lý. Nhưng mà nể mặt của Trình Dịch Hòa, mặc dù là tức giận, Vương Tuấn cũng lại không có tiện mà nói thêm cái gì nữa. Lúc này vừa dặn tòa án vừa mở cửa lớn, Triệu Anh lập tức ôm lấy Duệ Duệ đi vào. Cái khăn Trình Lâm che vết thương rất nhanh, đang bị máu me làm ướt hết. Vương Tuấn xốc một góc khăn mùi xoa lên nhìn. Vết thương rất là hở sâu, máu khó mà cầm lại được. Nhanh, tôi đưa cậu tới bệnh viện. Trình Lâm ấn lấy cái cánh tay của Vương Tuấn, ngăn cản nói. Đừng mà. Ngày hôm đó với viên tòa đó, anh không thể nào vắng mặt được. Dương Tuấn nói. Không sao đâu, tôi sẽ mau chóng chạy về mà. Máu cứ chạy ra như vậy sẽ xảy ra chuyện đó. Trình Lâm nói. Em sẽ không đi vào đâu, em sẽ tự mình đi bệnh viện là được rồi. Vết thương chảy máu làm cho người ta kinh sợ. Vương Tuấn chân chừ nói. Một mình cậu có thể được không chứ? Được mà. Chúng ta đừng chậm trễ nữa. Anh à, thế mau vào đi thôi. Đừng có nói cho anh họ của em biết là chuyện gì rồi, nếu không anh ấy sẽ tức giận đó. Dương Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian cấp bách, không thể làm gì khác hơn là giúp cho Trình Lâm kêu một chiếc taxi, đưa cậu ta lên trên xe. Thật là tỉ mỉ dặn dò tài xế đưa cậu vào trong bệnh viện. Lúc này mới vội vã đi vào trong tòa án. Khi mà Trình Lâm chạy tới gần bệnh viện, trước mắt đã có một chút mê muội. Tài xế xe taxi thấy sắc mặt của cậu trắng bệch, liền đỡ cậu vào trong phòng cấp cứu mới rời khỏi. Vết thương khá là sâu, phải may đến tận 4 mũi. Bác sĩ kiến nghị cậu là về nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà Trình Lâm nhớ rằng ngày hôm nay tòa án là thẩm vấn, liền vội vã chạy tới tòa án. Lúc đó đã qua gần 2 tiếng đồng hồ, cũng lại không có thấy có tin tức gì truyền tới. Cậu muốn đi vào lặng lẽ ngồi một chút, nhưng cậu lại không muốn để cho Trình Dịch Hòa nhìn thấy đầu của mình bị băng bó, đành phải nóng lòng mà chờ ở cái căng tin của đối diện. Trình Lâm nhắn tin cho Vương Tuấn. Dạ, vết thương đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, đang ở căng tin đối diện, an an ổn ổn mà chờ anh. Không có tin hồi âm, mãi đến gần trưa Trình Lâm mới nhìn qua cửa kính, thấy Vương Tuấn từ bên trong đi ra. Cũng lại không biết Vương Tuấn có nhìn thấy Trình Lâm hay là không. Trình Lâm vừa mới chuẩn bị đứng lên, lòng bàn tay của y hướng xuống dưới, làm thủ thế muốn là cậu ngồi xuống. Trình Lâm lập tức ngồi xuống, gọi nhìn thấy Vương Tuấn đi thẳng tới cái nơi này. Trình Lâm đã gọi cho y một ly nước chanh, chờ cho Vương Tuấn ngồi xuống, liền để cái ly nước về phía của y. Thế nào rồi chứ? Vương Tuấn rầm rầm uống nước xong mới nói. Hey, Trương Tuấn Diệm bị phán xử 6 năm tù có thời hạn, cũng là bị 50.000 tiền phạt. Trình Lâm căng thẳng, lo lắng rằng Trình Tiên có cái số tiền kia hay là không. Ngay sau đó là nghĩ rằng đây cũng không có phải là cái chuyện mình có thể quan tâm. Với lại hơn nữa, cho dù là mình muốn giúp đỡ, Trình Tiên cũng là chưa chắc chịu đâu. Điện hỏi tiếp. Nè, anh của em thì sao chứ? Dương Tuấn nói. Trình Dịch Qua là khá hơn một chút, bởi vì chứng minh là cậu ấy đem cái nhóm máu Duệ Duệ đưa đến cục cảnh sát xem như là tự thú. Với lại hơn nữa, cậu ấy lại còn hiến gan cho Duệ Duệ, xử tạm giam 1 tháng. Trình Lâm thở vào nhẹ nhõm. Nè, như vậy cũng tốt mà. Dương Tuấn lại chuyển đề tài nói. Nhưng mà cái gì chứ? Trình Lâm nhất thời co chặt lại. Vương Tuấn nói. Bởi vì Trình Dịch Hòa và Duệ Duệ có giám định là cha con ruột của nhau, là Du Gia Dư đã sai người ở trong vòng 1 ngày đã vội vàng làm được chứng cứ. Chứng cứ này có tì vết, cho nên lực lượng cảnh sát cũng là không thừa nhận. Về cái phần tòa án cũng là sự đứa con lập tức trả lại cho cha đẻ. Nhưng mà Triệu Anh lại muốn Lưu Gia Dương tiếp tục được cái đơn tố cáo và tố tụng yêu cầu một lần nữa để có thể phán quyết lại đứa trẻ thuộc về ai. Hôm nay nhìn thấy thái độ của Duệ Duệ đối với mình, Trình Lâm cũng là nghĩ tới cái đứa con này nó không có dễ dàng trở lại bên cạnh của mình. Nghe được tin tức này, mặc dù là trong tư liệu, vợ lại không khỏi thất vọng. Dạ, em biết rồi. Dương Tuấn uống cả cái ly nước chanh, nói. Cậu không muốn con của mình rơi vào bên cạnh cậu sao? Muốn, làm sao mà không muốn chứ? Mỗi ngày em đều nghĩ đến đó. Nhưng sao cậu lại... Trình Lâm lắc lắc đầu nói. Hết cách rồi. Từ đó rồi hẳn nói sau đi. Tuy là Vương Tuấn đã nghe được vài cái đường giải quyết rồi, nhưng đều là cái phương thức tương đối kịch liệt. Với lại hơn nữa, y cũng biết quan hệ giữa Trình Lâm và Triệu Anh rất là căng thẳng. Nhà nào cũng có cái nỗi khổ khó xử riêng, y cũng lại không có tiền để mà can thiệp quá nhiều. Nhưng tiện nói, vậy nếu như cũng có chuyện gì, ngày hôm nay tôi phải trở về thủ đô. Trình Lâm nói, nhanh như vậy hay sao chứ? Dương Tú nói, ở bên kia còn có nhiều chuyện cần là phải giải quyết đó. Ở đây cũng đã khá lâu rồi. Kỳ thừa thì công ty luật của Vương Tuấn cũng đã khá quy mô, ở Đông Lâm cũng có chi nhánh. Nhưng mà cái việc quan hệ đến Trình Dịch Hòa, y mới tự mình chạy đến đây. Lại càng không nghĩ tới Lưu Gia Dương không có lên tiếng mà cũng chạy tới. Lần này khi mà trở lại thủ đô, khẳng định sẽ bận đến sức đò mẻ tráng. Thực sự, không thể nào tiếp tục mà ở lại được rồi. Tuy là Trình Lâm không biết nội tình, cũng là biết không có thể nào giữ y lại. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Sau đó, y đưa Vương Tuấn lên trên tàu quả. Một tháng trôi qua, Trình Dịch Hòa được ra tù. Vết thương ở trên trán của Trình Lâm cũng đã lành, nhưng mà vẫn có một cái vết sẹo hồng nhạt. Nhưng da của Trình Lâm rất là trắng, cho nên cái vết sẹo kia vẫn rất là dễ thấy. Trước khi xuất phát, Trình Lâm lại còn nhiều lần soi gương để cho tóc tai của mình che kín một ít, nhưng mà làm sao cũng không có hài lòng. Mắt thấy thời gian cũng đã sắp đến rồi, Trình Lâm từ bỏ cái hành vi che giấu, vội vàng đi đón Trình Dịch Hòa. Thời tiết cũng đã ấm lên, con đường dẫn đến cửa trại giam thẳng tắp và rộng rãi, dấu chân thưa thớt, không có nhiều cây cối. Trình Lâm đứng ở dưới cái nắng mặt trời, lập tức ra một thân mồ hôi. Nhưng cũng không có chờ quá lâu, cửa lớn rầm một tiếng mở ra, thân ảnh cao to kiên cường của Trình Dịch Hòa xuất hiện. Bởi vì trong một tháng này, chỉ cần thấy nhiệt độ có một chút biến hóa, Trình Lâm liền mua quần áo mới đưa vào. Cho nên lúc mà Trình Dịch Hòa đi ra, ở trên vai còn đeo một cái ba lô màu đen. Bên trong tất cả đều là quần áo của Trình Lâm mua cho anh. Trình Lâm vốn cho là ở trong tù giáo dục lao động một tháng, Trình Dịch Hòa ít nhất sẽ cúi đầu ổ rượu, hoặc là đúng quy đúng cụ. Kết quả anh ta lại ngược lại rất tốt. Bước đi vền vàng đắc ý, nhìn thấy Trình Lâm còn ngả ngớn mà hít sáo. Trình Lâm bị đùa đến bật cười, xa xa liền nói, nè, anh ngày một tháng bị giam tư vị là không đủ hay sao chứ? Đang nói chuyện, Trình Dịch Hòa chạy tới trước mặt của Trình Lâm, nâng cầm của Trình Lâm lên, nhìn hai bên một chút, nhướng mày rồi nói, làm sao nào? Anh không biết đùa giỡn phụ nam nhà lành cũng là vì phạm pháp đó. Phản phất lại cố ý đối nghịch, sau đó y hôn vào trên đôi môi mềm mại của Trình Lâm một cái. Trình Lâm né tránh ra, nói, hết nợ, bị người khác nhìn thấy bây giờ đó. Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ, anh cũng đâu có phản pháp đâu. Xích, nói nhiều quá đi, đi nhanh đi, ở cái nơi này không phải là chỗ tốt gì đâu. Trình Dịch Hòa vẫn là nâng cầm của Trình Lâm, nhìn cái một chút rồi nói, làm sao lại gầy đi rồi? Một cơn gió thổi qua, làm bay tóc ở trên trán của Trình Lâm. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa thì lại nhẹ nhàng sờ sờ cái vết sẹo ở trên thái dương của Trình Lâm. Nơi này, chuyện gì xảy ra chứ? Trình Lâm nói, không có chuyện gì đâu mà, chỉ là bước đi không cẩn thận đã bị té thôi, đã không sao rồi. Trình Lâm nhiều lần luyện tập nói dối không quản loạn, mặt không có đỏ, tim không đập, không thở gấp. Cái ngày mở phiên tòa Trình Lâm có mặt, Trình Dịch Hòa cũng đã từ cái nơi Vương Tuấn biết được Trình Tử Duệ làm cho Trình Lâm bị thương. Nhưng mà cái chuyện qua lâu như vậy rồi cũng đã không có muốn tính toán, cho nên anh không có chọc thủng Trình Lâm, nặng nặng cái chớp mũi của Trình Lâm. Nhóc con ngốc à, cũng là không chú ý một chút, không biết anh đây sẽ đau lòng sao chứ. Trình Lâm ôm lấy Trình Dịch Hòa, lấy lòng nào nói, biết rồi mà, Trình má má à, không có lần sau đâu mà. Trình Dịch Hòa đánh vào trong mông của Trình Lâm một cái, trước có chi khi đó, dám chỉ dạo sao? Trình Dịch Hòa làm dáng lại còn muốn đánh một cái nữa, Trình Lâm cười cười chạy đi. Trình Dịch Hòa liền đuổi theo, ở dưới cái trời xanh mây trắng, hai người cứ tựa như là hai đứa trẻ truy đuổi nhau. 200 mét là đến trạm xe buýt. Trình Lâm chạy nhanh hơn nữa cũng đã không có thể nào không dừng lại. Trình Dịch Hòa chạy tới, ôm lấy cậu của cậu mà giọt lét. Trình Lâm không nhìn được cười ha ha, nói chuyện cũng là thở dốc. Đừng, đừng mà, đụng thế là nhổn đó, đừng. Giọng nói của Trình Lâm réo rắt êm tai, đã làm cho Trình Dịch Hòa không nhìn được, mà nghĩ đến nghe cái chuyện ám muội. Anh dội dù Trình Lâm, tuy ra là không có ai, vẫn là cứ phải sửa lại vạt áo của Trình Lâm lại mấy lần, xác nhận sẽ không có lộ ra một chút da thịt. Nghiêm mặt giáo quấn, người đã lớn rồi còn giống như một đứa nhỏ. Trình Lâm nói, đàn già mà không nết đó, nên nết không được đắn đó. Trình Dịch Hòa vặn lấy cái cầm của Trình Lâm, làm cho cậu đối mắt với mình, uy hiếp nói, nè, có phải là mình đã cảm thấy bằng ngày bằng mặt anh sẽ không dám đem em. Mà chơi công chứ? Ừ. Trình Lâm đảo mắt nhìn quanh ra phía sau của Trình Dịch Hòa. Xe công cộng đã đến. Phủi tay của Trình Dịch Hòa ra nói: hết nè, không đuổi nhanh nữa, xe đến rồi. Con đường này tuy ra là vắng vẻ, nhưng mà người trên xe lại rất là nhiều. Sau khi mà Trình Lâm bỏ tiền, liền chen chúc đi về phía sau, thì một cái vòng nắm tay liền đứng lại. Trình Dịch Hòa thì cao hơn Trình Lâm, nắm chặt lấy tay nắm ở trên đầu của Trình Lâm, chen ở phía sau của Trình Lâm. Tuy nói trên xe có nhiều người, cũng lại không có đến nỗi là mỗi người đều thịt tiếp thịt, gió thổi không lọt. Nhưng mà Trình Dịch Hòa lại gắt gao kề sát lưng của Trình Lâm. Mông của Trình Lâm sẽ thỉnh thoảng mà ma sát đến cái bộ phận không thể nào nói ra của Trình Dịch Hòa. Với lại hơn nữa, xe bít loạn choạng, ba ngày ban mặt, hàng trăm cái cặp mắt đổ dồn vào, đặc biệt khiến cho người ta xấu hổ. Trình Lâm không có nhìn được mà đẩy đẩy cái cánh tay của Trình Dịch Hòa, nói: nè anh đó, đừng có bám cho em như vậy mà, anh ở bên cạnh em đi. Trình Dịch Hòa làm như là không có chuyện gì, đưa mắt nhìn vào cái vành tay đỏ bừng của Trình Lâm, tựa như muốn dùng cái ánh mắt tình tứ mà lấy một chút. Thằng nhiên nói: làm sao vậy chứ, anh chỉ thích như vậy thôi. Trình Lâm lo lắng Trình Dịch Hòa chỉ trích mình nghĩ là quá nhiều, hầm hừ không nói một lời nào cả. Ai biết rằng Trình Dịch Hòa càng ngày lại càng lớn mật, biết là không có ai chú ý hai người, thẳng lưng ở trên người của Trình Lâm cọ tới cọ lui. Lúc này Trình Lâm mới hiểu được cái người này đang chính là cố ý. Ngay sau đó, cậu ta thúc mạnh cái khuỷu tay về phía sau. Trình Dịch Hòa vẫn là không có nhúc nhích, nên như thế nào thì như thế nấy. Trình Lâm sợ bị người khác nhìn thấy, tức giận đến muốn khóc, dùng cái âm thanh chỉ có hai người nghe mà nói: lão lưu manh hả, em sẽ giận đó. Trình Dịch Hòa thấy trong đôi mắt của cậu bịt kín cả một tầng hơi nước, biết mình là đùa hơi quá rồi, vội đứng xa ra một chút, giả vờ nói với Trình Lâm: nè anh đây, chỉ là đùa với em một chút thôi. Giận cái gì chứ? Trình Lâm quay mặt đi, không có để ý tới Trình. Trình Dịch Hòa mặt dày tiến đến một bên khác, nói vào trong tay của Trình Lâm: em mà còn tức giận nữa thì sẽ lập tức hôn em đó. Trình Lâm sợ ra anh ta ở trước mặt của nhiều người làm bậy, chỉ có thể hầm hừ mà nói: hết nè, em không thèm giận đâu. Trình Dịch Hòa hài lòng nói: lúc này mới ngoan đó. Thế nhưng tính khí của Trình Lâm thế nào Trình Dịch Hòa làm sao mà không biết chứ. Thấy khuôn mặt nhỏ nín đỏ đến đỏ bừng, đều sắp bốc khói rồi, biết vừa nãy nhất định là sợ hãi, anh nói sang cái chuyện khác: chúng ta đi nào chứ? Trình Lâm thấy anh không có tiếp tục làm chuyện hạnh kiểm xấu, lửa giận và xấu hổ cũng đã lắng xuống, nói: Em thuê một phòng gần Bạch Miếu rồi, tiền thuê nhà cũng là rẻ đó, một tháng chỉ là cần 100 đồng mà thôi. Trình Dịch Hòa tán dương: thật tốt đó. Nói đến cái khác, Trình Lâm liền quên mất đi cái chuyện vừa rồi, quay đầu đối mặt với Trình Dịch Hòa nói: Bên kia đều là nhà cũ thôi, điều kiện không có bằng nhà của chúng ta, chỉ sợ là sống không quen thôi. Trình Dịch Hòa dũng cảm nói: không có chuyện gì đâu, đừng ở dám ngủ ngoài đường, anh coi này cũng sẽ nguy ý mà. Trình Lâm phốc bật cười: không nên nổi thảm như vậy đâu. Lúc mà hai người tới chỗ đã là chuyện có một tiếng sau rồi. Đồng Lâm quy hoạch phát triển muộn, rất nhiều công trình xây dựng nội thành đều là phải chiếm dụng đất nông thôn, những cái nơi giáp ranh bị cuốn vào biến thành một cái kiểu thành thị dị loại, thành trung thôn. Nơi này đường phố chỉ có đủ rộng rãi để cho hai ba người sống vai đi qua. Tuy là đường nhựa, nhưng mà nhà hai bên đường đều được xây bằng gạch mộc niên đại, rất là xa xưa. Đi làm vòng một hồi, Trình Lâm chỉ vào một nhà ngói lớn được xây thành nhiều phòng trọ nói: chính là kia đó. Trình Dịch Hòa gật gật đầu, lập tức đi tới. Trình Lâm mở cửa ra, nhà rất là nhỏ, vuông vức, để một cái bàn mặt trượt cũng là khó khăn. Bên tay phải là nhà bếp, đối diện cửa là phòng khách và phòng ngủ chính. Sau khi vào trong nhà, lại không có đơn sơ giống như Trình Dịch Hòa đã tưởng tượng. Cũng là tường sơn trắng, gia cụ rất ít, nhưng mà đây chỉ là một cái phòng cho thuê như thế cũng là đủ dùng rồi. Biết Trình Lâm không có oan ức chính cậu, trong lòng của Trình Dịch Hòa thư thản đi một chút. Trình Lâm lấy ba lô ở trên vai của Trình Dịch Hòa thả trên ghế salon, có hơi đắc ý mà hỏi: thế nào chứ? Trình Dịch Hòa nói: thật không nghĩ tới Lâm Lâm nhà ta không chỉ là xinh đẹp như qua, lại còn biết cần kiệm công việc quản gia. Đời trước nhất định là anh đây đã có dưới toàn bộ vũ trụ này rồi. Trình Dịch Hòa nói khuếch đại giống như là vậy. Trình Lâm nhìn không được mà bật cười. Đã, tại sao miệng của anh lại càng ngày càng ngọt đi chứ? Trình Dịch Hòa chỉ môi của mình rồi nói, em đếm thử đi, bị lòng mật đó. Sư, không nói chuyện với anh nữa. Trình Lâm đỏ mặt đẩy Trình Dịch Hòa vào trong buồng tắm, nhanh đi tắm đi. Trình Dịch Hòa lại cố ý quay về phía sau giống như là đang chơi xấu. Em theo anh. Trình Lâm hơi dùng sức đem Trình Dịch Hòa đẩy vào. Ngay sau đó, hoành một tiếng đóng cửa lại, dùng cái hành động thay thế trả lời. Sau khi mà Trình Dịch Hòa ra ngoài, thì Trình Lâm đã nấu xong một cái bát mì nóng hổi đặt ở trên bàn ăn. Mùi thơm kia nó bay ra khắp nơi. Ở mặt trên lại còn có hai cái quả trứng chần. Trình Lâm vẫy vẫy tay nói, nè, mau tới đây đi. Trình Dịch Hòa ngồi xuống, cầm lấy đũa, đi nhét hơn cả một nửa vào trong miệng của mình. Trình Lâm kinh ngạc nói, hết nè, anh ở trại giam ăn không đúng rồi hay sao chứ? Trình Dịch Hòa lại ngại, ăn thêm vài miếng nữa mới nói, nào có ngon giống như em làm đây. Tuy rằng là không hiểu tại sao hôm nay Trình Dịch Hòa lại nói ra những cái lời làm cho người ta vui vẻ. Trình Lâm vẫn thật là cao hứng, nói, nè, uống ngụm canh đi, chứ mắc nghẹn đó. Một bát mì lớn Trình Dịch Hòa dùng không có tới 2 phút, đi nhét toàn bộ vào bên trong bụng. Giống như đời này, chưa có từng được ăn cơm nào. Húp hết nước, rồi lại còn hỏi, ăn quá ngon đó, còn được không chứ? Không, không còn đâu. Nếu mà ăn không đủ no, em sẽ lập tức lại làm thêm cho anh, được không? Trình Lâm có một chút ngốc, cậu bảo Trình Dịch Hòa rửa ráy, ăn mì, đều là học hỏi từ Internet, nói là trừ suối quậy, làm một chút là được rồi. Ai biết rằng Trình Dịch Hòa lại càng muốn nhiều hơn chứ? Trình Dịch Hòa nhìn không được mà ở một tiếng no nề nói, vậy thì quên đi, lúc nào mà đói bụng chúng ta sẽ cùng nhau ăn là được rồi. Trình Lâm sững sờ, dọn dẹp chén đũa đi vào trong nhà bếp rửa. Trình Dịch Hòa cũng lại đi theo Trình Lâm vào, từ phía sau ôm lấy cái eo của Trình Lâm, không nhịn được mà hôn hôn vào trong cổ của cậu. Trình Lâm bị huyền náo không được thoải mái, hết nè, em đang rửa chén đó, đứa sẽ bắn hết lên Trình của anh đó. Không sao đâu, Trình Dịch Hòa nói thật là nhỏ, một tay thuận theo cái vạt áo của Trình Lâm thăm dò tiến vào. Hết, đừng xin ở đó mà, anh thật đáng ghét đó. Trình Lâm kinh hồn một tiếng, chút nữa là đánh rơi bát rồi. Nè, no cơm ấm cực là cái chuyện thừa tình thối. Trình Lâm còn chưa có kịp cãi lại, ngay sau đó Trình Dịch Hòa lại cầm lấy tay con ướt nhẹp của Trình Lâm đè ở cái chỗ đó. Em xem một chút đi, để làm chiêu đến đó, đã lâu rồi chúng ta chưa có chơi. Cảm xúc chân thật ở trong tay làm cho Trình Lâm mặt đỏ tim đập. Anh ở trên xe liền. Đúng vậy đó, vậy là cô luôn không có tiêu xuống. Nếu không phải là lo lắng bị người khác nhìn thấy, anh đây sẽ thật sự mà đem em chơi đó. Trình Dịch Hòa lại càng cay ngay, không sợ chết đứng mà nói. Nhớ tới cái chuyện ở trên xe bus, Trình Lâm ý xấu mà bóp một cái. Anh cũng nẹn. Nhưng mà cậu không có dùng nhiều sức, trái lại cứ tự như châm thêm lửa cho Trình Dịch Hòa. Anh vặn lấy cái cầm của Trình Lâm, thì là mạnh mẽ mà hôn lên. Trong lúc dãy dụa, cái chén ở trong tay của Trình Lâm bị rơi vào trong cái bụng rửa. Trình Lâm hàm hàm hồ hồ, nói không có rõ ràng. Thả ra đi mà. Nhưng Trình Lâm chỉ có thể rên lên một tiếng, sau đó không có phát ra được một cái tiếng rên nào nữa. Trình Dịch Hòa ngậm lấy cái khối thịt mềm sau gáy của cậu, đã đem cậu nhỏ của mình mạnh mẽ mà tiến vào. Qua vài giây, Trình Lâm mới có thể lấy lại được sức lực, ngón tay sết sào nắm lấy cái bồn rửa chén. Ở trên mu bàn tay, gân xanh đều nổi lên, thở dốc nói, đừng, đừng ở chỗ này mà. Được, đừng nghe thêm. Trình Dịch Hòa khẽ đánh cổ họng mà nói, cứ như vậy mà ôm lên Trình Lâm vào trong phòng ngủ, loạn soạn cả một tiếng mà đóng cửa lại. Ban ngày đi đánh Vua Sơn, trong một lúc không có thể nào nói hết được. Ngày kế sắc trời đã tờ mờ sáng, không biết là gà của nhà ai lại gáy vàng. Trình Dịch Hòa bị đánh thức, vừa mới tỉnh dậy anh lại còn tưởng rằng mình đang ở trong trại giam. Tâm tình thẫn thờ, quả thật là từng ngày một đếm, rất là muốn nhanh chóng sẽ nhìn thấy được Trình Lâm. Nhưng mà ngay sau đó mới nhớ lại trong trại giam không có gà trống, anh đã trở về nhà với Trình Lâm rồi. Nhưng Trình Dịch Hòa trên giường không có ai. Lâm Lâm. Trình Dịch Hòa đứng dậy, nhìn xung quanh đều không có thân ảnh của Trình Lâm. Trong nháy mắt, Trình Dịch Hòa đột nhiên là bị một cái trân trần sợ hãi lạnh lẽo cho đến tận xương sâu sắc bao phủ lại. Trình Lâm chẳng thấy đâu. Cậu lại một mình ra đi hay sao chứ? Trình Dịch Hòa không kịp suy nghĩ gì nhiều, đứng dậy lập tức xông ra bên ngoài. Trong ngõ hẻm không có một bóng người, sương mù dày đặc tựa như ma chướng ở trong giấc mộng vĩnh viễn, không thể nào thoát ra ngoài. Trình Dịch Hòa lại càng hoảng loạn, nhưng anh chưa kịp chạy tới đầu hẻm thì nhìn thấy trong sương mù chậm rãi xuất hiện một bóng người, đó chính là Trình Lâm. Trình Lâm một tay cầm lấy một túi đồ ăn lớn, một tay cầm lấy cháo và bánh bao mới vừa mua, và đứng thẳng kẹp điện thoại di động đang nói chuyện. À, thôi được rồi. Dạ, hai ngày nay em xin nghỉ, không có đến cửa hàng được. Ngoài liên lạc với chị Dương đi. À, quay sẽ sắp xếp mà. Trình Lâm dương mắt nhìn thấy Trình Dịch Hòa thì ngẩn ra, không để ý con đang nói chuyện điện thoại, hỏi anh họ, tại sao lại chân trần mà chạy ra ngoài như vậy chứ? Ngực của Trình Dịch Hòa kịch liệt chập trùng, hai chân không có băng dép, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái quần ngắn đến từ đầu gối. Lúc mà nhìn thấy Trình Lâm, tim của anh nhảy tới cổ họng, mới từng từng mà trở xuống bụng rồi ngực, cứ tựa như bị cái thứ gì đó đè ép muốn phát tiết ra bên ngoài. Chẳng biết vì sao không có nhìn được mà cả giận nói với Trình Lâm: em đi đâu vậy chứ? Trình Lâm bị lạ mà sững sờ, cậu còn chưa có nói, điện thoại là không có biết làm sao bị ấn phát ra cái loa ngoài. Bên trong có một giọng nam truyền ra: Nhưng mà tôi đây không có số điện thoại của cô ấy. Cậu cho tôi cái số điện thoại của cô ấy đi. Alo, Uy, nè, có còn nghe không chứ? Trình Dịch Hoàng nghe thấy cái giọng nói của đàn ông thì sắc mặt chìm xuống, tiên lên đoạt lấy điện thoại của Trình Lâm để vào bên tai, gằn từng chữ: em bé không đi làm đâu, sau này đừng bao giờ điện thoại cho em ấy nữa. Ngay sau đó quăng mạnh điện thoại vào trong vứt tường. Trình Lâm sững sờ, mắt nhìn vào màn hình điện thoại di động vỡ nát nằm ở dưới đất, rồi lại nhìn Trình Dịch Hòa đang phẫn nộ. Trình Lâm bình tĩnh nói: thôi được rồi, anh làm sao vậy chứ? Mới giờ sáng sớm thôi, đứa nào ngu ngốc mà gọi điện thoại cho em vậy hả? Vừa nhìn chính là gạt tài lừa sắt rồi. Trình Dịch Hòa quát, dáng dấp phẫn nộ rất là giống với sư tử che chở cho con của mình. Trình Lâm không có nhìn được mà phốc một tiếng bật cười, ngẩng đầu nhìn trời rồi nói: anh họ à, ngày hôm nay có mưa đó, bây giờ cũng đã 10 giờ sáng rồi, người khi nãy chính là khách hàng của em. Trình Dịch Hòa triệt để im lặng, ngột ngạt phẫn nộ và khủng hoảng vừa phát tiết ra ngoài. Ngay sau đó anh bị một cái cảm giác vô lực bao phủ. Anh bình tĩnh mà nhìn Trình Lâm 3 giây đồng hồ, ngay sau đó liền tiến lên một bước mà ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng. Hai tay của Trình Lâm còn đang cầm đồ vật, không có cách nào để ôm lấy Trình Dịch Hòa. Vốn là cho rằng Trình Dịch Hòa ôm một chút là đủ rồi, thế nhưng Trình Dịch Hòa lại càng ôm càng chặt, làm cho cậu khó mà hô hấp được. Trình Lâm muốn tránh thoát đi cái sự ôm ấp của Trình Dịch Hòa, rồi lại chợt cảm thấy ở trong cổ lạnh lạnh. Qua vài giây, cậu mới biết được đó chính là nước mắt của Trình Dịch Hòa. Trình Lâm lập tức để đồ trong tay xuống dưới chân, dùng sức mà ôm lấy Trình Dịch Hòa. Anh họ, anh làm sao vậy chứ? Đừng như vậy mà, đừng như vậy nữa, bộ dáng này của anh cũng làm em cho thật là khó chịu đó. Trình Dịch Hòa không có kìm nén được mà nghẹn ngào: vừa nãy anh nghĩ đến không thể tìm thấy em đó. Trình Lâm cảm giác thấy tâm của mình giống như bị người siết chặt lại, đau đến thở không nổi. Không có, sẽ không đâu mà. Trình Dịch Hòa thấp giọng nói: như mấy năm trước đột nhiên tìm em cũng lại không thấy nữa. Anh ở dưới lầu của nhà Lý Nguyên đã chậm thật là nhiều ngày đó, rồi sau đó anh cũng lại không bao giờ tìm được em nữa. Nhắc lại đến cái đoạn ký ức đen tối kia, Trình Lâm cũng lại không có nhìn được mà tràn đầy nước mắt. Không biết là phải nên an ủi Trình Dịch Hòa ra sao, chỉ có thể không ngừng mà lặp lại: xin lỗi, tự xin lỗi, em xin lỗi mà. Trình Lâm ôm thật là chặt lấy Trình Dịch Hòa, ngón tay dùng sức, cứ tựa như là muốn đâm vào trong da thịt của Trình Dịch Hòa. Nhưng là vẫn cảm thấy xa cách, chỉ là muốn xé lấy cái lồng ngực, đem lòng của hai người dung hòa vào một khối, mới có thể biểu lộ được tâm ý của cậu. Trình Lâm nói với một chất giọng khàn khàn. Anh họ, từ nay về sau, chúng ta chỉ có tự biệt mà thôi, không bao giờ sanh ly đâu, cũng đã không tách ra. Trình Dịch Hòa nắm chặt lấy cánh tay, ở trong sương mù thân ảnh của cả hai người ôm nhau rất là lâu. Phải mất hơn tận cả mấy phút, từng người mới có thể thu thập xong tâm tình của mình. Trình Lâm biết Trình Dịch Hòa ở trước mặt của cậu rất là sĩ diện, nhất định không có muốn để cho mình nhìn thấy nước mắt của anh ta. Cậu nghiêng đầu, trước tiên là lau nước mắt của mình, rồi ngồi xổm xuống nhặt đồ ăn và điểm tâm ở dưới đất nói: cháu đã đổ hết rồi, không thể ăn đâu. Trình Dịch Hòa cũng là ngồi xổm xuống giúp đỡ cho Trình Lâm đem đồ ăn nhặt lên, sắp xếp gọn lại, tiếng nói đồng dạng ám ách: không có chuyện gì đâu, em muốn cái gì chứ, anh lại đi mua. Trình Lâm lén lúc mà nhìn Trình Dịch Hòa, thấy ngoài trừ cái viền mắt đỏ ửng, cũng là không có nhận ra anh đã từng khóc. Trong lúc này mới đưa tay sờ sờ hai cái gò má lạnh lẽo của Trình Dịch Hòa. Ngày hôm nay thời tiết là không tốt đó, anh nhà trước đi, em sẽ nấu canh cho. Trình Dịch Hòa nói rất tốt. Cùng nhau trở về phòng trước tiên, Trình Lâm lại một áo sơ mi đêm qua tùy ý mà vứt ở trên ghế salon, đưa cho Trình Dịch Hòa mặc vào, rồi đi lấy một cái chậu nước đặt ở bên chân của Trình Dịch Hòa. Lúc này Trình Dịch Hòa có một chút ngượng ngùng, anh đẩy Trình Lâm rồi nói: nhanh đi làm cơm đi, anh sắp chết đói rồi nè. Trình Lâm cười trộm đi vào trong nhà bếp, bánh bao rơi xuống đất may mắn là nằm ở trong túi cho nên vẫn còn sạch sẽ, có thể ăn được. Trình Lâm nấu hai cái bát canh tạo tía trứng gà, cũng là sắp đến trưa rồi cho nên trước tiên tùy tiện đối phó một chút. Lúc mà cậu đem cơm ra thì nhìn Trình Dịch Hòa làm ra một cái vẻ đại gia, hai chân của hắn ta tréo ngoậy ngồi trên ghế salon xem điện thoại di động. Trình Lâm đem cơm nước đặt ở trên bàn ăn rồi kêu lên: nhanh tới dùng cơm đi. Lúc này Trình Dịch Hòa mới kéo lê dép lào lại cái bàn ăn, nhưng Trình Dịch Hòa mới vừa cầm lấy đũa liền để xuống, làm ra cái vẻ là hôm nay không vui sẽ không ăn cơm, nói: hôm nay anh phải nói rõ là không cho em đi làm. Trình Lâm cho là Trình Dịch Hòa chỉ là tùy tiện nói nóng mà thôi, thực không nghĩ anh nói là thật, kinh ngạc nói: tại sao chứ? Trình Dịch Hòa tức giận nói: bên ngoài loạn như vậy, làm sao có thể phân biệt được người tốt và người xấu chứ? Lúc đó em bị người khác lợi dụng cũng được không biết đó. Trình Lâm không có biết phải nói gì cả, cho nên mới nói: em không có đơn như vậy đâu mà, vậy là hơn nữa hai người chúng ta đợi chung với nhau rồi, chẳng lẽ anh lại muốn nuôi em cả đời hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nói: em vốn là cần phải để anh nuôi đó, vậy là hơn nữa lúc trước ở châu Âu mỗi ngày cũng rất là vui vẻ mà, vậy thì làm sao để đột nhiên thay đổi chứ? Trình Lâm nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên than thở mà nói một câu: khi đó bị ngốc mà. Trình Dịch Hòa cứng rắn nắm lấy cái tay của Trình Lâm: vậy là em đây còn muốn được bỏ đi sao? Trình Lâm ngước mắt cười nói: không có đâu mà, sẽ không đâu. Vậy là hơn nữa em đi nơi nào được chứ? Trình Dịch Hòa nói: làm sao để có thể biết rằng em muốn chạy đi nơi nào chứ? Lời này của Trình Dịch Hòa không có cái lý lẽ, nhưng mà khi nghĩ lại đến cái dáng vẻ thức kinh kỳ này của Trình Dịch Hòa, tâm tình của Trình Lâm cũng đã mềm nhũn. Còn muốn trước tiên là an ủi Trình Dịch Hòa, còn về công việc có thể chậm rãi mà tìm, nên mới nói: thôi được rồi, em đồng ý đó, xế chiều hôm nay em sẽ đi từ chức. Nè, như vậy có được hay không chứ? Trình Dịch Hòa lại được voi mà đòi tiền: không được đâu, em phải nhà với anh. Trình Lâm nói: nè, lương còn chưa có lĩnh đó, không thể mà nào mà không có một ngày được tháng được đâu. Bao nhiêu tiền chứ? 1.500 lần đó. Trình Dịch Hòa lấy ra cái ví tiền của mình đặc biệt thổ hàm hậu bạn: cầm lấy đi, tất cả đều là của em. Trình Lâm không có nói mà thở dài, cầm lấy bánh bao mạnh mẽ cắn một cái, rồi cúi đầu lười lười mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa nói: làm sao? Chết sao chứ? Bao nhiêu đây? Lại còn nhiều hơn cả 1.500 của em đó. Trình Lâm nói: anh và em không phải là người một nhà mà. Chuyện tới chuyện lui cũng là của chung nhau rồi thôi. 1.500 này là của người khác hay sao chứ? Trình Lâm nói lấy lòng của Trình Dịch Hòa. Anh thích nhìn Trình Lâm xem hai người giống như là một, lập tức thay đổi lại thái độ. Thôi được được được, tất cả đều nghe theo em. Buổi chiều này anh sẽ cùng đi với em được chưa? Thế mới đúng chứ. Trình Lâm vui vẻ nói. Khi mà hai người ăn xong điểm tâm, cũng đã đến buổi trưa, không có việc gì làm, hai người đã sóng vai nằm ở trên giường ngủ. Trình Lâm lại cảm thấy cuộc sống như thế quá là chán chường. Trình Lâm vươn mình nằm nhòi ở trên lồng ngực của Trình Dịch Hòa. Nè, hay là bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi. Em là nhân viên thu ngân ở một tiệm bán quần áo, bây giờ là buổi trưa bên kia dị dạng là thông thả đó, chúng ta qua đó cũng là dị dạng nói chuyện. Được. Trình Dịch Hòa lập tức đứng dậy, hai người đơn giản thu thập một chút rồi ra ngoài cửa. Tiệm bán quần áo ở trung tâm thành phố Đông Lâm là một cái khu phố phồn hoa nhất. Như giờ này nắng rất là nóng, như Trình Lâm nói, trên đường hầu như là không có một người. Chủ quán cũng rất là dễ nói chuyện. Sau khi mà Trình Lâm xin nghỉ việc thì được thanh toán 1 tháng lương bằng tiền mặt. Sau khi ra bên ngoài, Trình Lâm đem cái phong thư để tiền lương bỏ vào trong túi của Trình Dịch Hòa, thưởng cho anh đó. Trình Dịch Hòa nhíu mày, biết là phải nghe lời cho nên lấy xuống cất vào trong túi quần. Dạ, cảm ơn ông chủ. Trình Lâm phốc chốc bật cười, sau đó liền vui vẻ nói: nè, từ trước đến giờ em chưa bao giờ mua cho anh thứ gì cả. Ngày hôm nay anh thích thứ gì thì đi mua ngay đi. Trình Dịch Hòa nâng cầm của Trình Lâm nặng nặng: nhớ nè, đây là tự mình kiếm được tiền, vào nước đố đủ dách rồi. Trình Lâm vỗ tay của anh: thôi, không nói dữ với anh nữa. Trình Dịch Hòa hiểu rất là rõ suy nghĩ của Trình Lâm, thân là đàn ông đương nhiên sẽ đem tiền của mình lo cho cái người mình yêu thích. Nhưng mà lần đầu anh được hưởng cái loại đại ngộ này, nói không vui cũng là giả. Vừa định nói hay là dùng tiền này của cậu để mua nhẫn đính hôn bù đắp, Trình Lâm lên chuyện nói: nếu anh không muốn dùng vậy thì cho Ninh Ninh đi mua quần áo đi. Trước đây lúc nó ở với em cũng là không được sống một cuộc sống tốt. Trình Dịch Hòa ngồi: em yên tâm đi, tiền anh cho mẹ tuyệt đối là đủ cho họ tiêu mà, chưa từng ngoài ước đó đâu. Trình Lâm cười nói: em biết mà, anh không cần phải giải thích đâu. Dừng một chút, thầm nghĩ: nhưng mà anh không cho em đi làm, sau này chúng ta làm sao bây giờ chứ? Nên nó càng lúc càng ngày càng lớn đó, sau này cái chỗ nào cũng lại phải cần tiền cả. Cũng lại không có thể nào chỉ nhờ vào đồng tiền của anh trước đây mà tích trữ sống hết đời được. Trình Dịch Hòa nói: mẹ và anh Ninh sẽ bên này một thời gian ngắn, với lại hơn nữa sức khỏe của anh Ninh cũng lại không có cho phép nó lập tức trở về trường học được. Nhưng mà sau này khẳng định là phải ở thủ đô đi học đó, đến lúc đó anh sẽ tìm việc làm là được rồi. Trình Lâm biết xảy ra cái chuyện như vậy, Trình Dịch Hòa là sẽ không có thể nào về tinh đạt. Ở trong lòng không khỏi tiếc hận, nhưng mà cũng là cái chuyện không có cách giải quyết, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề Triệu Anh chống án, yêu cầu đứa cháu phải thuộc về mình. Như là hơn nữa, sau khi mà Trình Dịch Hòa trở về cũng là không có nhắc tới một lời nào cả, làm cho trong lòng của Trình Lâm thấp thỏm, lại càng không có nắm chắc, cũng là không biết Trình Dịch Hòa có biết Ninh Ninh là con của hai người bọn họ hay là không. Muốn hỏi nhưng mà cũng không biết phải làm sao để mà mở miệng, không nhìn được mà thở dài một hơi. Trình Dịch Hòa sờ sờ đầu của Lâm Lâm rồi hỏi: nè, em đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả? Trình Lâm do dự với anh hỏi ra miệng: anh họ, anh có thích anh Ninh không chứ? Anh rất thích nó. Trình Dịch Hòa không một chút do dự mà đáp: tại sao chứ? Em xin cho anh đi là thích rồi. Làm sao anh biết chứ? Lần này đổi lại là Trình Lâm rất là kinh ngạc. Trình Dịch Hòa nhìn Trình Lâm ám muội, nháy mắt một cái, sau đó rồi cúi người nói vào trong tay của Trình Lâm: bởi vì đây chỉ quan hệ với em thôi. Chỉ ở trong bụng của em lưu lại hạt giống của mình, đúng không? Trình Lâm mặt đỏ bừng, thật là không nghĩ tới Trình Dịch Hòa lại dám ở trên đường cái mà nói ra những cái lời như thế này. Quảng loạn đẩy Trình Dịch Hòa ra, nhìn chung quanh mười mấy mét đều không có người, mới thở phào nhẹ nhõm. Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm cứ tựa như một con thỏ đang sợ hãi, không có tim không có phổi mà cười lớn, làm cho Trình Lâm vừa thẹn lại vừa giận mà đạp vào trong đùi của anh một cái. Trình Dịch Hòa duỗi cánh tay ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực, lại còn trêu đùa cậu. Sợ cái gì chứ? Thì coi như là bị người ta nghe thấy, anh đây cũng là quang minh chính đại mà. Em chính là vợ được anh hợp pháp và pháp luật chứng thực. Trình Lâm luôn không có phải là đối thủ của anh, nói không lẽ anh chỉ có thể hầm hừ không phản ứng Trình Dịch Hòa mà thôi. Lúc này hai người vừa vặn đi tới một cái cửa hàng quần áo trẻ em. Trình Dịch Hòa nhân tiện nói, nè, đi xem có quần áo của anh nên đang mặc hay là không chứ. Trình Lâm đành phải theo chân của anh ta đi vào trong. Trong cửa hàng quần áo, kiện kiện đều thiết kế tinh mỹ. Trình Lâm nhìn đến qua cả mắt, bắt đầu chậm rãi mà dò hỏi ý kiến của Trình Dịch Hòa. Tức giận khi nãy cũng đã hoàn toàn biến mất, không có còn tăm hơi nữa rồi. Hai người chọn vài cái bộ quần áo rồi tính tiền đi ra. Trình Dịch Hòa lại vốn tưởng rằng như vậy sẽ làm cho Trình Lâm vui vẻ, nhưng mà thấy được cái thần sắc của cậu ta vẫn cứ mệt mỏi, liền hỏi, có phải là mệt mỏi không? Về nhà đi. Trình Lâm lắc lắc đầu, thở dài nói, nè, anh có biết cái chuyện của bác cả đang muốn chống án không chứ? Trình Dịch Hòa liền biết là Trình Lâm đang nói và lo lắng về cái gì. Ngoan, không nghĩ đến gì này nữa, anh sẽ giải quyết mà. Trình Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng mà không dễ nào giải quyết được đâu. Hiện giờ em cũng lại không biết nên phải nên bắt bọn họ làm cái gì nữa. Trình Dịch Hòa vỗ ngực để bảo đảm, tin tôi đi, ngày mai anh sẽ lập tức báo tin cho em. Ừ. Trình Lâm luôn luôn tin tưởng Trình Dịch Hòa, cho nên cao hứng mà gật gật đầu, giống như chỉ cần Trình Dịch Hòa cam đoan như vậy thì người một nhà đoàn tụ cũng lại gần ngay ở trước mắt. Cậu nói, nè, vậy thì lát nữa mua thêm cho nên một ít đồ ăn đi. Chính là vì vậy làm cho hôm sau Trình Dịch Hòa đến gặp Triệu Anh và Trình Tử Duệ mang rất là nhiều đồ, bao lớn bao nhỏ cầm đầy cả hai tay. Đến cửa không có thể nào dùng tay để mở, phải dùng cái mũi chân thật là nhẹ nhàng mà đá cánh cửa. Nhưng thế nào cũng đã không nghĩ tới người mở cửa lại chính là Lưu Gia Dương. Trình Dịch Hòa vốn là chuẩn bị cái vẻ mặt ôn hòa để mà nói chuyện, nhất thời đã bay đến lên tận chín cái tầng mây, xám mặt lại nói, sao lại ở đây chứ? Lưu Gia Dương nói, tôi đến thăm Duy Duệ. Trình Dịch Hòa âm lãnh mà nhìn hắn ta, chỉ hận là không có thể nào lập tức đem hắn ta rút xương lột da. Nhưng mà hôm nay anh muốn nói chuyện với Triệu Anh về cái vấn đề của Trình Tử Duệ, cũng là không có muốn xung đột, cân nhắc mạnh mẽ nuốt xuống cái cơn giận này, để Lưu Gia Dương ra đi vào trong nhà. Trình Tử Duệ đang chơi ở phòng khách, nhìn thấy Trình Dịch Hòa sắc mặt thật là khó coi đi vào, ôm lấy súng đồ chơi của mình muốn chạy vào trong phòng ngủ, nhưng lại hơn nữa đang còn ghìm súng đối diện với Trình Dịch Hòa mà kêu gà nói, người xấu không được tới gần con. Trình Dịch Hòa mặc niệm nhiều lần về cái chữ nhận ở trên đầu có một cây đao, nhưng mà không có thể nào cười nổi, đành phải mang theo cái giọng điệu cứng ngắc mà nói với Trình Tử Duệ, Duệ Duệ à, lại đây cho ba nhìn. Lúc này Triệu Anh giơ sẵn cơm từ trong phòng bếp vọt ra kêu lên, Duệ Duệ, con không hề để ý đâu, lập tức đem cửa phòng đóng lại đi. Trình Tử Duệ lập tức đóng mạnh cái cửa phòng lại, sắc mặt của Trình Dịch Hòa cũng là đồng thời lạnh xuống, dứt đồ trong tay xuống, lạnh nhạt nói, mẹ chuẩn bị Duệ Duệ đời này chỉ như một mình bà nội mẹ, mẹ mới có thể vui vẻ được hay không, đúng không chứ? Triệu Anh chống nạnh đứng dậy rồi nói, đúng đó, nó mà nhận mày là ba thì có lợi gì chứ, tao biết là mày muốn đem nó cho Trình Lâm đó, mày đừng có hỏng. Trình Dịch Hòa nói, Duệ Duệ vốn là con trai của Trình Lâm mà. Triệu Anh chỉ cần nghe được cái câu này cả người giống như điên lên mà quát, tao không quản đâu, Duệ Duệ nó chính là cháu nội của tao. Trình Lâm đổ cho mày cái thuốc mê gì, mày lại có thể về nhà mà đối xử với tao như vậy chứ hả? Trình Dịch Hòa hít sâu một hơi, gật đầu một cái rồi nói, được, nếu mẹ nhận định rằng nó chính là cháu trai của mẹ, thì phải biết rằng nó chính là con trai của con đó. Hiện tại con đang dùng cái danh nghĩa của người cha mang con của mình đi, có gì sai hay là không đây? Trương Anh cứ nói, tao không nghe mày nói đâu, thế nhưng nếu như mày dám mang dù vậy đi, tao sẽ lập tức nhảy lầu cho mày xem đó. Trên dịch quà còn chú cứ kịp phản ứng, Lưu Gia Dương lại bị giật mình, lôi kéo lấy tay của Triệu Anh khuyên nhủ, mẹ nuôi à? Mẹ tuyệt đối đừng có làm cái chuyện ngu xuẩn mà. Trong cuộc đời này, vì cái chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Trình Dịch Hòa muốn buồn nôn đến muốn chết, cũng là nói không biết cái lựa lời, chỉ vào trong cửa sổ nói với Triệu Anh, vậy thì mẹ thử nhảy đi. Triệu Anh lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn Trình Dịch Hòa, rồi lại nhìn Lưu Gia Dương, dường như là khó tin Trình Dịch Hòa có thể nói ra cái câu nói này. Thời gian chợt như dừng lại 2 giây đồng hồ. Ngay sau đó, bà cắn răng mà đẩy Lưu Gia Dương ra, giọt tới ở cái bệ cửa sổ, nhấc một chân muốn nhảy xuống. Lưu Gia Dương tức khắc là muốn xông qua. Triệu Anh thét to lên, mày đừng có tới đây, tới đây mày sẽ nhảy thật đó. Lưu Gia Dương lo lắng nói với Trình Dịch Hòa, Dịch Hòa, anh cười một tiếng đi. Trình Dịch Hòa lạnh lạnh mà nói, mẹ, mẹ nhìn phía dưới cửa sổ đi, đây chính là lầu 3 đó. Muốn nhảy xuống chết là phải có một chút kỹ xảo, nhất định là xương sọ là phải chạm đất đầu tiên, bằng không thì chết không được mà sống cũng chẳng xong. Bác sĩ cứu trở về chỉ có thể nằm liệt ở trên giường mà thôi. Triệu Anh theo bản năng liếc mắt nhìn về cái phía cửa sổ, rồng nháy mắt cao một trận đầu váy mắt qua, hai tay lại càng víu chặt lấy cửa sổ. Trình Dịch Hòa lại tiếp tục nói, nhưng mẹ à, mẹ bị liệt cũng không sao cả, con này cũng là không có bỏ mặc mẹ đâu, nhất định sẽ tìm một hộ lý giỏi để mà hộ hạ mẹ mà. Nghĩ đến cái cảnh mình nằm liệt giường ở trên giường bi thảm như thế nào, Triệu Anh quả thực là bị hù chết. Rồi lại nghĩ đến Trình Dịch Hòa không có khuyên mình, lại còn ở bên cạnh mà nói mát, trong lòng lại càng oan ức không chịu được. Nhất thời bà ta gào khóc, những cái lời thô tục đều mắng ha hết. Lưu Gia Dương tiến lên muốn đỡ lấy bà xuống, Triệu Anh không có nghe theo, bướng mình muốn tìm lấy Trình Dịch Hòa cấp cho mình một cái bậc thang. Nhưng mà Trình Dịch Hòa bất động. Nhưng rồi cái chuyện này kinh động Trình Tiểu Duệ đang ở trong phòng, nó hé cửa ra nhìn thấy Triệu Anh như vậy cũng là bị giật mình, chạy tới ôm lấy chân của Triệu Anh mà khóc lên. Thấy là hù đến cháu nội, Triệu Anh mới thu hồi lại cái dáng vẻ đàn bà chanh chua, chuyên tâm mà an ủi Trình Tử Duệ. Bà cũng biết rằng mình giả vờ nhảy lầu uy hiếp Trình Dịch Hòa không được nữa, cho nên thu hồi lại một cái trò khôi hài. Trình Dịch Hòa chịu đủ bọn họ làm bộ làm tịch, một chút cũng không muốn ở lại, vốn là muốn dụ dỗ để cho Trình Tử Duệ thân cận với mình một chút. Nhưng mà Trình Tử Duệ không có cho anh ta đụng đến, nên còn bám chặt lấy Lưu Gia Dương. Trình Dịch Hòa cũng làm mất hết kiên trì đi ra về. Trên đường trở về, Trình Dịch Hòa lại thấp thỏm nhớ tới cái lúc mà Trình Lâm vui vẻ đưa mình ra cửa, không biết sau khi mà trở về nên làm như thế này mới có thể đối mặt với cậu. Trình Dịch Hòa nặng nề bước vào trong phòng. Trình Lâm đang xem TV, một bên ôm lấy một cái ly mì ăn liền, ăn đang rất là vui vẻ. Trình Dịch Hòa thay đổi giày da ở cửa đi tới hỏi, làm sao làm cái này chứ? Trình Lâm lúc này mới phát hiện ra Trình Dịch Hòa trở về, vừa nhận hỏi, sao lại trở về chứ? Em nghĩ là không trở lại đó, mới nghĩ là tùy tiện một chút thôi. Trình Dịch Hòa nói, ăn cái này không tốt đâu, đừng ăn, anh đi làm cơm. Trình Lâm muốn đem cái phần còn lại ăn cho hết, nhưng mà vẫn cứ ngoan ngoãn để cái ly mì xuống. Trình Dịch Hòa đi về cái phía nhà bếp mấy bước, suy nghĩ vẫn là phải nên sớm nghỉ để mà giải thích cái chuyện ngày hôm nay đối với Trình Lâm, liền xoay người lại. Chỉ là thấy Trình Lâm đang dùng một cái đôi mắt to tròn xinh đẹp mà nhìn mình, trong lòng của Trình Dịch Hòa liền mềm nhũn. Những cái sự phẫn nộ và thất vọng ở bên Triệu Anh toàn bộ đều biến mất, không có đáng nhắc đến. Chỉ cần là Trình Lâm còn ở bên cạnh của mình, không có gì khó khăn mà không giải quyết được. Trình Dịch Hòa liền xin lỗi mà cười cười, thật là ôm nhu nói, Lâm Lâm à, xin lỗi nha. Hả, nè, đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Trình Lâm ngoẹo cổ mà hỏi anh. Trình Dịch Hòa đi tới ôm lấy Trình Lâm, ngày hôm nay không gặp mặt được. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, trời đất ơi, em đã còn tưởng là cái gì chứ. Không sao, không sao đâu, em biết là không có dễ dàng nói mà, từ từ đi. Rồi lại thúc giục nói, nè, Anh đó, nhanh đi làm cơm đi. Trình Dịch Hòa hôn hôn hai cái má của Trình Lâm một cái, mang theo cái sự sủng nịch cười, rồi nói, tuân mệnh. Một tay thuận tiện, cầm lấy cái ly mì trên bàn, bỏ vào trong thùng rác. Trình Lâm kinh hô, sao làm như vậy chứ? Rất lãng phí đó. Anh đã biết, em đã muốn dùng mà. Trình Dịch Hòa lạnh khóc đứng dậy, cảnh cao nói, em ngoan, chờ làm cơm đi. Trình Lâm lại cảm thấy mình sâu sắc bị thương tổn, phải dùng 10 cái thùng mì ăn liền mới có thể giảm bớt được cái nỗi đau này. Nhưng sau khi mà được Trình Dịch Hòa làm mì sốt da trang, mì hành cho ăn, trong nháy mắt, không biết là tháo lửa ra chọn tha thứ cho anh. Qua mấy ngày, Trình Dịch Hòa thu thập xong tâm tình, lần thứ hai đến nhà thăm Trình Tiểu Duệ. Lúc này mới phát hiện ra Triệu Anh sớm đã mang Trình Tiểu Duệ bỏ đi. Cũng là bảo Lưu Gia Dương hãy rút lại kháng cáo kia. Trình Dịch Hòa liền đem hết những cái liên lạc với Lưu Gia Dương cắt bỏ, cũng là không có muốn tiếp tục có bất kỳ quan hệ và liên quan gì đến hắn ta. Chuyện Trình Dịch Hòa trở về, không biết làm sao mà bị mấy cái người bạn học trung cấp 3 biết được. Bọn họ la hét nhắn tin bắt anh ta là phải đến tụ họp một chút. Trình Dịch Hòa cũng là không thể nào khước từ, liền đồng ý. Trong cái đám bạn học thì Trình Dịch Hòa được xem là một người thành công, là đối tượng được rất nhiều người ước ao. Lần này bạn bè hội tụ, mọi người đã hỏi ra sinh hoạt gần đây như thế nào. Trình Dịch Hòa giải thích rằng nghỉ công việc ở thủ đô làm cho các bạn của mình mở rộng tầm mắt. Còn có người muốn đuổi theo hỏi nguyên nhân đã bị Trình Dịch Hòa dăm ba câu lấp liếm cho qua. Tụ hội kết thúc ra cửa, Trình Dịch Hòa lại bị Cao Hỷ ôm lấy cổ, muốn hai người đi uống riêng với nhau một chén. Trước đây, Cao Hỷ và Trình Dịch Hòa không chỉ là ở chung ký túc xá, quan hệ cũng là thân thiết nhất. Tuy rằng là mấy năm qua gặp nhau không có nhiều, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng quan hệ tình cảm của hai người. Trình Dịch Hòa vui vẻ đáp ứng về cái đề nghị của Cao Hỷ. Sau khi mà báo cáo cho Trình Lâm một tiếng, hai người đi tìm một cái quán rượu gần đó. Hai người đến quầy bar ngồi xuống, Cao Hỷ lại còn cười Trình Dịch Hòa. Nè, thật không nghĩ tới cậu chính là cái người bị giờ quá nghiêm đó, nhìn cũng là không giống đâu. Nghĩ đến Trình Lâm, Trình Dịch Hòa liền lộ ra một cái nụ cười thật là ôn nhu. Dừng một chút rồi nói, mới vừa rồi là tôi đây gọi điện thoại cho em trai của tôi. Cao Hỷ trợn to hai mắt, lại còn khoa trương mà nâng lên cầm của mình. Chính là Trình Lâm sao chứ? Con mẹ đó. Nè, hai người đã lớn như vậy rồi lấy con bụng nôn như hồi còn nhỏ sao? Tôi nghĩ là cả đời của hai người cũng đã không thể nào tìm được vợ rồi. Trình Dịch Hòa nhíu mày, cô ấy dùng cái ngữ khí khoe khoang mà nói, không có cần được cậu đây là phải quan tâm đâu. Trình Lâm chính là vợ của tôi. Cao Hỷ vặn vẹo đến hóa đá, hắn ta làm ra một cái vẻ mặt con nít, này thoạt nhìn càng thêm buồn cười. Trình Dịch Hòa cũng là không có tự tế, bắt đầu cười lớn, nay còn bỏ một chút muối khuếch vào trong miệng. Qua mấy giây, Cao Hỷ điên cuồng cầm lấy cái vai của Trình Dịch Hòa kêu to lên, hết đã, cậu đừng gạt tôi chứ, thật hay giả vậy hả? Trình Dịch Hòa dỗ bỏ đi cái móng vuốt của hắn ta, nhỏ ra một chút đi, người khác đều nhìn cậu đó, tôi đây cũng là cậu có muốn phải mất mặt chung với cậu đâu. Cao Hỷ cứ tựa như một cái tên ngốc nhìn chung quanh một chút, tựa như chim cút nỗ lực đem cái sự tồn tại của mình xuống thấp nhất, ngửa mặt lên không có ngừng nghỉ linh thanh linh tinh, cũng là không có rõ ràng nghe đến cùng là đang nói cái gì cả. Cũng là không biết Cao Hỷ trải qua như thế nào, qua mấy phút hắn ta đột nhiên lại bưng cái chén rượu lên, ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa. Người em à, tôi mời cậu. Trình Dịch Hòa cười cười, cầm lấy cái ly rượu của mình lên cùng một cái. Cao Hỷ tự dài nói, hey, cậu so với cái trí tưởng tượng của tôi lại còn cầm thú hơn đó. Tuy rằng là hắn ta biết thân thế của Trình Lâm, nhưng mà cái sự thật này vẫn cứ làm cho hắn ta khiếp sợ. Trình Dịch Hòa cười lạnh, liếc hắn ta một cái. Cao Hỷ lại còn líu lo đến không nghĩ. Nè, có câu nói là thỏ không ăn cỏ gần hang, cậu thậm chí là ngay cả em họ của mình cũng lại không có buông ta, thật sự là không bằng cầm thú à? Dù sao cũng là hết một người mà, mới vừa lừa gạt người tới tay thì đã đem bỏ đối phương rồi. So với cái loại người gạt thân gạt tâm, tôi lại có hơn rất nhiều đó. Trình Dịch Hòa lành lạnh mà bắn trả lại. Cao Hiển cứ tựa như một cái con vịt bị bóp cổ lập tức yên bặt đi. Hắn ta cười mỉa mai hai tiếng dũng cảm mà dùng tay ra. Nè, nói về cái chuyện nữ nhi tình trường làm cái gì chứ, không ý tứ đâu. Uống rượu đi. Cao Hỷ rót đầy rượu, ngửa đầu mà uống hết, rồi thở dài một hơi nói. Hơi, tôi cũng là không có muốn ngốc ở cái vụ chết tiền này đâu. Cậu ở thủ đô lâu nhất đó, hai ta cùng nhau đi đến đó để làm ăn đi, còn nghĩ như thế nào chứ? Trình Dịch Qua liền thuận theo cái đề tài của hắn ta nói. Trước đây kêu cô đi, cậu lại chết sống không muốn. Vậy thì tại sao lại nghĩ thông suốt như vậy chứ? Cậu Hỷ nói. Nè, người như thế nào là cũng phải có cái gì để mà theo đuổi chứ. Trình Dịch Qua dùng cánh mắt dò xét ở trên dưới mà nhìn Cao Hỷ, đến khi mà nhìn thấy Cao Hỷ sợ hãi mới thu hồi lại cánh mắt nói. Có thể đó, nhưng mà ngược lại tôi cũng là không có muốn làm luật sư đâu. Thôi vậy thì được rồi, cậu muốn làm cái gì chứ? Cao Hỷ định đọc mà nói. Nè, chúng ta đi trồng cây đi, như thế nào chứ? Đâu một chút coi. Trình Dịch Qua nói. Cao Hỷ mới nói lại. Tôi là có một người thân thích ở gần thủ đô, có một cái vườn trái cây đó, nhưng mà mấy năm qua đã dần dần đem cái sự nghiệp đặt nước ngoài rồi, cũng là muốn sang cái sạp trái cây bên này. Tôi thực sự là muốn dần lấy, chỉ là trong tay tài chính là không đủ thôi, cho nên là muốn tìm cậu để hợp tác. Nè, cậu cảm thấy như thế nào chứ? Trình Dịch Qua nói. Không ra sao cả, chỉ bằng một cái miệng của cậu lại là muốn tôi bỏ tiền hay sao chứ? Cao Hỷ cười cười mà nói. Nè, vậy thì cùng đi xem đi. Đến đó mà đòi xem cái chỗ đó có được không? Coi như là cuối cùng đàm luận không thành, cũng đã có thể du lịch. Trình Dịch Qua lại khổ não mà nói. Nhưng mà tôi đây không làm chủ được đâu. Cao Hỷ kinh ngạc nói. Tại sao cậu lại không làm chủ được chứ? Trình Dịch Qua làm ra một cái bộ không thể làm gì được. Tôi phải hỏi về của tôi. Bị cưỡng ép nhét vào trong miệng đầy thức ăn cho chó, Cao Hỷ quả thực là muốn bóp chết đi cái thằng bạn này. Sau đó Trình Dịch Hòa trở về, đem cái chuyện ngày hôm nay thương lượng với Trình Lâm một chút. Trình Lâm đối với đầu tư không có cái gì ý đồ cụ thể, nhưng rồi nghĩ Trình Dịch Hòa có cái việc làm cũng là một chuyện tốt. Dù sao cũng là hơn cả ngày ở nhà với mình. Với lại hơn nữa, phía chi bệnh của Trình Tử Duệ vẫn là một cái khoản số tiền lớn, cũng là không có thể nào miệng ăn núi lở. Cho nên lời mà cậu nghe lời của cậu, Trình Dịch Hòa vui vẻ quyết định là đặt vé máy bay mấy ngày sau sẽ đi. Cao Hỷ sớm đã đi thủ đô rồi, cho nên khi mà Trình Dịch Hòa và Trình Lâm xuống phi cơ, Cao Hỷ đã đến sân bay để đón bọn họ. Cao Hỷ biết Trình Lâm là cái người đã có chủ, nhưng mà hắn ta là một cái kẻ khốn nạn. Sau khi gặp thì tay vẫn cứ ngứa, nặng nặng hai cái gò má trắng mịn của Trình Lâm. Tiểu Lâm Lâm à, thôi không ngờ cậu lại còn trẻ như thế đó. Đứng cạnh mình còn cậu, tôi lại trông giống như là một cái ông chú vậy đó. Trình Lâm cũng lại có ấn tượng với Cao Hỷ, không chỉ là vì tên của hắn ta là Hỷ, nhưng là hơn nữa, hắn ta có một cái bộ mặt con nít, rất có cái điểm đặc trưng. Hắn nói mình là ông chú thì thực sự là quá mức khoa trương rồi. Trình Lâm còn chưa có kịp mở miệng để chào hỏi, Trình Dịch Hòa đã đẩy tay của Cao Hỷ ra, nhìn không được mà nói. Thôi được rồi, không được tới với tay chân đó. Trình Lâm cười nói. Dạ, không có chuyện gì đâu mà, anh Cao Hỷ chỉ là cùng với em đùa giỡn mà thôi. Trình Dịch Hòa sù lông lên. Em gọi hắn ta là cái gì chứ? Lúc trước Trình Lâm nhát gan thẹn thùng, thấy bạn học của Trình Dịch Hòa hầu như là trầm mặc trốn ở phía sau của Trình Dịch Hòa. Người khác đùa cậu vài câu, cậu chỉ là cười cười, không nói một lời nào cả. Ấn tượng của Trình Dịch Hòa đối với Trình Lâm vẫn là một cái con mèo nhỏ trốn ở phía sau. Đột nhiên nghe Trình Lâm thân thiết kêu người khác là anh, thì lực trùng kích lớn đến một cách là không bình thường. Trong lòng cũng là cảm giác khó chịu. Trước đây, Trình Lâm chỉ gọi một mình anh là anh họ. Trình Lâm cũng là bị phản ứng của anh làm cho sợ hết hồn, chớp mắt, vô tội nói, làm sao vậy chứ? Cao Hỷ thấy biểu cảm của Trình Dịch Hòa giống như là bị giờ ngạt thở, ở trong lòng sảng khoái, ôm lấy vai của Trình Lâm đi về phía trước. Thôi thôi, cậu đó, đừng có mà để đến anh của cậu, cái người bệnh xà tên kia. Trình Dịch Hòa tức đến độ là muốn lập tức bay trở về Đông Lâm, nhưng mà thấy Trình Lâm cùng với người khác đi càng ngày càng xa. Không thể làm gì, chỉ là biết kéo hành lý mà chạy theo. Anh chân dài, đi nhanh 2-3 bước thì đã đuổi kịp. Nghe thấy Cao Hỷ nói nhỏ với Trình Lâm: "Nè, trước đây có một năm ký túc xá mới vừa tắt đèn thôi, anh của cậu nhất định là phải leo lên trên giường để mà về nhà đó. Cậu biết tại vì sao không chứ?" "Bởi vì sao ạ?" Trình Lâm hiếu kỳ mà nói. Trình Dịch Hoài lại cảm thấy không có ổn, cái lên: "Cô cầm mình cho tôi đi." Lần này Cao Hỷ cũng lại không thèm để ý, cười ta nói: "Nè, cậu ta nói rằng em nhất định là nhà nhất cậu ta, trốn ở trong ổ chăn của anh ta mà khóc lóc đó, nhất định là phải đi về an ủi em." Trình Lâm ánh mắt phức tạp mà quay đầu lại nhìn Trình Dịch Hoài. Trình Dịch Hoài mặt đỏ ửng, nhấc chân đạp vào trong cái mông cao cao của Cao Hỷ. Cút! Lúc đó ông chỉ là muốn đi ra bên ngoài để mua một thuốc lá mà thôi. Trình Lâm phụng phịu phụ qua mà nói: "Đã, đúng đó, anh quen lúc đó chỉ là nói đùa thôi, anh ấy sẽ không có làm ra cái lời chuyện ấu trĩ đó đâu." Nhưng mà tình huống chân thực là đêm đó Trình Dịch Hoài xác thực là từ nội thành trở về nhà, leo tường vào trong nhà của Trình Lâm. Lúc đó vừa vặn Trình Lâm đi nhà xí thì nhìn thấy Trình Dịch Hoài sợ đến hết hồn. Đêm đó trời không có trăng, vẻ mặt của Trình Dịch Hoài như thế nào Trình Lâm cũng không thấy rõ cho lắm, chỉ có thể nhớ rõ anh Thượng trọng nói cái câu: "Tuần trước ra ngoài chơi, đồng hồ đeo tay của hình như là để quên trong túi của em rồi." Trình Lâm trở lại lật tung kết, tất nhiên là tìm không ra rồi. Kết quả Trình Dịch Hoài cùng với cậu leo lên trên giường ngủ một giấc, ngày kia dậy sớm trở về trường học. Lúc đó Trình Lâm còn là một đứa nhỏ ngốc, cứ cho là Trình Dịch Hoài hơn nửa đêm đến tìm đồng hồ đeo tay, bây giờ thì mà nghĩ lại chỉ là vì nhớ mình mà thôi. Nhớ tới cái tờ thiếu thời nghề thô luyến ái ở trong lòng của Trình Lâm chua xót mềm mại. Cậu bị Cao Hỷ kẹp cổ đi tới ở phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu lại mà nhìn Trình Dịch Hoài, nhưng mà Trình Dịch Hoài mà không có hề cảm xúc, cúi đầu xem điện thoại di động, làm như là không biết Trình Lâm đang nhìn mình, một chút cũng lại không có cảm giác ở trong lòng hiểu ngầm nhau. Sau đó ba người cùng với nhau đi ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Cao Hỷ lái xe chuẩn bị đi cái vườn trái cây để có thể nhìn một chút. Vườn trái cây cách thủ đô không có xa, đó là một cái nơi gọi là làng đào viên. Mặc dù nói là gọi là đào viên, nhưng mà sau khi đến, Trình Lâm mới phát hiện ra nơi này không có như cậu tưởng tượng. Quê của Trình Lâm khắp núi đồi, rất nhiều cây đào. Đến mùa xuân giống như là chìm vào trong những cái đám mây màu hồng nhạt. Nơi này không có nhiều cây đào giống như làm vậy. Làng lại lớn hơn nhiều, ít nhất là phải có hơn 100 gia đình. Đường lên trên núi cũng là phải đi hơn tận 20 phút mới đến. Diện tích rừng trái cây tương đối là khá lớn. Chủng loại hoa quả cũng rất là nhiều, có cam ngọt, táo tây. Trái đào cũng là lớn hơn ở quê của cậu, cho nên nông gia nhạc ở đây đã phát triển rất tốt. Sau khi mà xem qua cái vườn trái cây, đã đến buổi trưa, mặt trời rất là chói chang. Ba người tùy tiện tìm một cái quán ăn ở nông gia nhạc ăn bữa trưa, nghỉ ngơi rồi ngủ trưa, sau đó chuẩn bị tiếp đàm luận về cái chuyện thu mua. Cao Hỷ tìm ông chủ ở nông gia nhạc muốn thuê lại 2 gian phòng. Trình Dịch Hoài ngồi bên cạnh im lặng không có lên tiếng. Từ giữa trưa chỉ nói mấy câu, Trình Lâm biết là Trình Dịch Hoài tức giận về cái chuyện ở phi trường. Trở về phòng, Trình Dịch Hoài liền ngã nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại, cánh tay để lên trên cái trán, bộ dạng rất là mệt mỏi. Trình Lâm đột nhiên lại cảm giác thấy Trình Dịch Hoài như vậy rất là đáng yêu, nhịn cười đóng lại cửa phòng, ôm lấy eo của Trình Dịch Hoài. "Nè, tại sao hôm nay lại không có tinh thần gì chứ? Có phải là quá nóng không?" Trình Dịch Hoài không vui, nhàn nhạt nói: "Ừ." Trình Lâm nói: "Vậy thì anh ngủ một hồi đi, chờ khi mà 3-4 giờ chiều chúng ta mới đi ra bên ngoài, lúc đó trời cũng là khá mát mẻ hơn." Trình Dịch Hoài giật đẩy nhẹ Trình Lâm ra nói: "Em chờ chút, làm anh nó muốn chết rồi đó." Trình Lâm liền tiến đến bên tai của Trình Dịch Hoài, giọng đều làm đúng mà nói: "Nhưng mà em muốn cùng danh một chỗ đó." Trình Dịch Hoài làm như là rất bất đắc dĩ mà nói: "Vậy cũng được đi, em thì lại càng ngày càng dính người mà." Trình Dịch Hoài cong lên cái khóe miệng, Trình Lâm không có nhịn được mà lén lút nở ra cái nụ cười. Trình Dịch Hoài mở hai cái con mắt nghi hoặc nhìn cậu. Em cười cái gì chứ? Trình Lâm cố nén cười rồi mới nói, nè, ở cùng với anh chính là vui vẻ mà. Lúc này ở trong mắt của Trình Dịch Hòa mới nhiễm phải cái ý cười. Trình Lâm thấy anh không có còn giận nữa, mới đến gần mà hôn lấy Trình Dịch Hòa một cái. Ngủ đi. Trình Dịch Hòa ngoài miệng là đồng ý, nhưng mà ở trong đầu lại đang suy nghĩ miên man. Tình cảm thời thiếu niên đơn bạc mà lại nhiệt liệt bỗng nhiên bị cái đau đâm thủng, rồi lại cảm thấy thực sự rất là mất mặt. Nhưng càng làm cho anh cảm thấy khó chịu chính là bảo bối của mình ở cái nơi mình không biết từ lâu đã lớn rồi, học xong một mình chống đỡ ở một phương, học xong miệng lưỡi ngọt ngào, học xong rất nhiều chuyện trước đây không có cần phải học. Trình Dịch Hòa tức giận, nhưng mà thực ra là anh ta tự giận mình. Trước đây anh không có dám hỏi Trình Lâm một mình mang theo đứa con làm sao mà qua nổi, nhưng mà hiện tại bỗng nhiên là rất muốn biết. Anh khàn giọng rồi gọi Trình Lâm, nửa ngày cũng là không có người đáp lại. Trình Dịch Hòa nhìn thấy Trình Lâm đã dựa vào bờ vai của mình mà ngủ thiếp đi, lòng mình thật dài tạo ra một cái bóng nhỏ, tư thế không thoải mái cho lắm. Trình Lâm khẽ nhếch bờ môi, có thể nhìn thấy một cái loạt trăng trắng tươi như tuyết và đầu lưỡi non hồng. Nhìn dáng của Trình Lâm điềm đạm ngủ, Trình Dịch Hòa cúi đầu thơ lên nhẹ nhàng mà hôn Trình Lâm một cái. Cánh tay vòng qua ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực, đè xuống cái cảm giác đau lòng, nhắm hai mắt lại. 3 giờ chiều, Trình Lâm thức dậy trước, Trình Dịch Hòa còn đang ngủ. Trình Lâm thật là nhẹ nhàng lấy tay của Trình Dịch Hòa đặt ở bên hông của mình ra, rồi đi tới rèm cửa vén một góc nhìn ra bên ngoài. Trong sân, bóng cây quay tròn, chỉ có vài cái con gà mái đang ụp ụp ụp mổ thóc ăn. Xem ra là mọi người vẫn chưa có rời giường. Trình Lâm cũng lại không có vội gọi Trình Dịch Hòa dậy. Gần 4 giờ, ở bên ngoài mới dần dần có tiếng người. Trình Dịch Hòa cũng là tỉnh lại, ôm lấy Trình Lâm chán ngán một lát, mới kéo lấy Cao Hỷ ra bên ngoài, tiếp tục về cái hành trình buổi chiều. Bất tri bất giác ở đạo viên sững sờ 2 ngày, thấy Trình Lâm rất là yêu thích cái cuộc sống yên tĩnh và nhàn nhã ở nơi này. Trình Dịch Hòa muốn cùng với Cao Hỷ ký hợp đồng, không có nói hai lời, lập tức thanh toán tiền bạc. Vốn là Trình Dịch Hòa muốn cùng với Trình Lâm trở về nội thành để thuê một gian nhà ở tạm, nhưng vừa vặn có một gia đình ở đây dời đi, chuẩn bị đem cái phòng ở cho thuê, hai người liền lập tức mà thuê. Đây là cái căn nhà 2 tầng bằng gạch ngói, sân rất là lớn, có tới 100 mét, một nửa để trồng các loại rau dưa, nhà bếp còn có một giàn nho. Mùa hè có thể hóng gió, ngoại trừ là cách nội thành khá là xa thì ở rất là thoải mái. Hai người tạm thời giải quyết xong cái chỗ ở, vấn đề tiếp theo là làm sao mà rước cái đứa con trở về. Trình Dịch Hòa cũng đã 1 tháng nay không có đi thăm Trình Tử Duệ. Trình Tử Duệ cũng là rất nhớ Trình Dịch Hòa, gọi điện thoại 2 lần cho Trình Dịch Hòa, đều là muốn anh ta trở về. Chờ cái chuyện mà đào duyên chàng xếp xong xuôi, Trình Dịch Hòa sẽ lập tức trở về nhà để mà thăm Trình Tử Duệ. Trình Tử Duệ được Triệu Anh nuôi mập một chút, không có tái nhợt giống như là lúc sinh bệnh, khuôn mặt nhỏ hồng hào, thật như là không có khác gì những đứa trẻ khỏe mạnh. Vì muốn cùng với Trình Tử Duệ tạo ra cái mối quan hệ, Trình Dịch Hòa không có trở về nhà với Trình Lâm. Ở nội thành cùng với Trình Tử Duệ ở 1 tuần, ở trước mặt cô Triệu Anh cũng làm như là quên mất đi Trình Lâm. Dần dần Triệu Anh đối với cái chuyện mỗi đêm Trình Dịch Hòa dẫn Trình Tử Duệ đi ra ngoài tản bộ cũng chẳng có bài xích. Cho nên khi mà Trình Dịch Hòa muốn đưa Trình Tử Duệ đi công viên trò chơi, cũng là gật đầu đồng ý. Lúc đầu thì Triệu Anh cũng là muốn đi chung, nhưng mà Trình Vinh kiến nó một câu, lẽ nào bà có thể ở bên cạnh của Duệ Duệ cả đời này hay sao chứ? Thật là vất vả, cha con họ mới có dịp ở chung với nhau để có thể gia tăng tình cảm, bà lại không nên vướng tay vướng chân mà phá hoại đi. Tuy rằng là Trình Vinh kiến nói chuyện không có được im tai, nhưng mà khi Trình Vinh kiến lên tiếng thì Triệu Anh vẫn là phải nghe, nên từ bỏ đi cái suy nghĩ của mình. Trình Dịch Hòa cũng lo Triệu Anh sẽ thay đổi ý, cho nên hôm sau liền ôm lấy Trình Tử Duệ còn ngủ say sưa đi ra bên ngoài cửa. ngồi taxi đến công viên trò chơi mới, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn con trai của mình ngủ say ở trong lòng ngực của mình, kích động cứ tựa như là trúng thưởng 1.000 vạn, vội vàng gọi điện thoại cho Trình Lâm. Thực không ngờ điện thoại chỉ mới có vang lên 2 tiếng thôi đã được nối thông. Giọng của Trình Lâm còn rất là tỉnh táo. Anh họ, có chuyện gì chứ? Trình Dịch Hòa hỏi. Em đã rời giường chưa? Ừ. Làm sao dậy sớm như thế chứ? Không ngủ ngon à? Không có đâu. Em nói quen dậy sớm đến giờ là thức à? Trình Dịch Hòa không có tiếp tục dây dưa về cái vấn đề nữa. Hưng Phân nói. Nè, bây giờ em hãy nhanh chóng mà đánh xe đến công viên trò chơi đi. Công viên phía tây của thành phố đó. Làm gì chứ? Anh đưa Duệ ra, chúng ta sẽ dẫn nó đi chơi. Trình Lâm lại còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Thật sao chứ? Thật mà. Trình Lâm vui vẻ, lời nói cũng lại không có rõ ràng. Tốt quá rồi. Nè, em bây giờ em làm sao bây giờ chứ? Trình nhìn qua nói. Mau ra khỏi nhà, lại đây. Ồ nhá, được. Trình Lâm lại vội vào phòng ăn mà cúp điện thoại. Ở trên đường bị kẹt xe hơn nửa tiếng đồng hồ. 8:30, Trình Dịch Hòa mới đến cửa của công viên trò chơi. Anh nghĩ có lẽ là phải chờ Trình Lâm. Thực không ngờ Trình Lâm đã chờ sẵn ở nơi đó. Trình Lâm đeo một cái ba lô lớn ở trên vai, thoạt nhìn là chứa không ít đồ vật. Trong túi chỉ mang thẻ bóp tiền. Trong lòng ngực ôm lấy con trai là lập tức ra bên ngoài. Trình Dịch Hòa thật là không hiểu nổi Trình Lâm mang theo nhiều thứ để có thể làm gì chứ. Anh hỏi. Nè, em mang lên cái gì chứ? Cũng không nghe đàn à? Trình Lâm cười cười một cái rồi nói. Nước do đồ ăn giặt của Ninh thích đó. Em xem dự báo thời tiết nói rằng là buổi trưa nay có thể có mưa đó. Em đem thêm một khắc cho nó. Lúc này Trình Dịch Hòa mới phát hiện ra so với Trình Lâm chăm sóc con của mình lại còn kém cả một đoạn dài. Trình Lâm nhẹ nhàng sờ sờ vào khuôn mặt của Trình Tử Duệ đang ngủ say sưa từ những bảo bối quý giá nhất ở trên thế giới này. Trong lòng của Trình Dịch Hòa rất là khó chịu. Ngày hôm nay hai chúng ta ôm con đi luôn đi, không có bà mẹ của anh. Hiển nhiên Trình Lâm cũng là rất đồng ý, hai mắt sáng lên mà vẫn có một chút do dự. Nè, trước tiên cứ thử một ngày xem sao đã. Em sẽ đi mua vé đó. Đi vào bên trong công viên trò chơi, tiếng người lại càng thêm ồn ào. Trình Tử Duệ từ bả vai của Trình Dịch Hòa ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần mê man. Ba mẹ, chúng ta đến chỗ nào rồi chứ? Trình Dịch Hòa nói. Ở công viên trò chơi. Nè, không phải là con vẫn muốn tới đây chơi sao chứ? Trình Tử Duệ nguyên đầu ra xa xa, thấy vòng quay rất là lớn, mới biết rằng mình ở cái nơi nào. Vui sướng mong căn hô một tiếng kêu lên. Ba ba, con muốn ngồi vòng quay đó. Được rồi. Trình Dịch Hòa lên tiếng đồng ý. Anh quay đầu mà nhìn Trình Lâm yên lặng ở đi phía sau, nói với Trình Tử Duệ. Duệ Duệ à, ba đảm con một đường là chết mệt đi được đó. Chuyện cánh tay ôm lấy vai của Trình Lâm, kéo cô đến gần. Cho ba đảm con, có được hay không chứ? Lúc này Trình Tử Duệ mới phát hiện ra Trình Lâm biểu tình ở trong nháy mắt lại biến đổi, đề phòng mà chui vào trong lòng ngực của Trình Dịch. Con không, con không chịu đâu. Đó là người xấu mà, không phải là ba của con. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà mỗi lần nghe thấy Trình Tử Duệ nói mình không có phải là cha của nó, lòng của Trình Lâm này đâu tự nhiên là dao cắt, không có nhìn được mà đỏ cả vành mắt. Trình Dịch Hòa nhìn Trình Tử Duệ làm cho Trình Lâm thương tâm, sắc mặt nhất thời đã chìm xuống. Thả Trình Lâm ra, dùng tay muốn tét vào trong mông của Trình Tử Duệ. Trình Lâm lại vội vàng ôm lấy cái cánh tay của Trình Dịch Hòa, nhẹ giọng nói. Anh à, đừng tính toán với con nít mà. Trình Dịch Hòa nhắc nhở mà trừng cái ánh mắt nhìn Trình Tử Duệ một cái. Trình Tử Duệ rất là sợ Trình Dịch Hòa, lập tức hai mắt trừng trừng, nhưng mà lại không có dám khóc lên, ủy ủy khuất khuất, làm cho Trình Lâm nhìn rất là đau lòng. Trình Lâm ôm nhu nói với Trình Tử Duệ. Không cần gọi ba đâu, cứ là chú là được rồi. Nè, ngày hôm nay chú cùng chơi đùa với cha của con của cháu, có được không chứ? Vì sợ Trình Dịch Hòa yên nguyên, Trình Tử Duệ bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Ba người tới cái vòng quay. Lần này Trình Dịch Hòa không có hỏi ý của Trình Tử Duệ, đem Trình Tử Duệ giao cho Trình Lâm rồi lập tức đi mua vé. Trình Tử Duệ không có muốn Trình Lam ôm, lại vừa sợ Trình Dịch Hòa đi không có cần mình nữa. Ở trong lòng người của Trình Lam, uốn tới ẹo lui, muốn xuống dưới. Con muốn đi tìm ba ba của con. Trình Lam chỉ vào trong bóng lưng của Trình Dịch Hòa nói: Nè, ba ba của con ở cô chưa kìa, đang đi mua vé đó. Chúng ta chỗ này chờ có được hay không chứ? Trình Dịch Tử Duệ quệt mầm rầm rì, làm ra cái vẻ là muốn khóc lên. Trình Lam liền để cho Trình Tử Duệ xuống đất, từ trong ba lô lấy ra một cái bao khoai chiên, xé ra đưa cho Trình Tử Duệ. Thôi được rồi, nè, vậy chúng ta dành gì chờ đi. Cô xem nè, đây có phải là cái món con yêu thích không chứ? Trình Tử Duệ liền dao động, nhìn ngó bóng lưng cao to của Trình Dịch Hòa, rồi lại cúi đầu nhìn vào khoai chiên ở trong tay của Trình Lam. Rốt cuộc giờ là khuất phục cái sự mê quặc của đồ ăn vặt. Sau khi mà Trình Dịch Hòa trở lại, thì thấy Trình Tử Duệ không có ngừng nhét khoai tây chiên vào trong miệng của mình. Khi mà nó ăn một miếng, thì Trình Lam nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh, sẽ cho nó uống một ngụm nước. Hầu như chính là hầu hạ nó giống như là tiểu hoàng đế. Chờ cho Trình Tử Duệ ăn uống nó đủ rồi, Trình Lam lại liền ôm lấy Trình Tử Duệ, chuẩn bị lên trên cái vòng quay. Lần này, Trình Tử Duệ không có phản kháng. Lúc trước thì Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Tử Duệ vì Trình Tử Duệ đang ngủ, không có cách nào để mà giải quyết. Bây giờ, nhìn những cái đứa trẻ xung quanh cùng tuổi giống như là Trình Tử Duệ, đứa nào đứa nấy cũng là tự mình đi. Trình Dịch Hòa lại cảm thấy bọn họ quá là nuông chiều con của mình rồi. Nhưng mà ba người thì là vất vả mới có thể ở chung, coi như là quà hợp. Trình Dịch Hòa không có nở miệng nói cái gì cả. Trình Dịch Hòa đi ở phía sau của bọn họ, trầm mặc không nói nên một cái lời nào. Trình Tử Duệ lén la lén lút, nhìn mặt không hề cảm xúc của Trình Dịch Hòa, lại còn tưởng rằng ba của mình vẫn là đang tức giận. Mà Trình Lâm lại đối với nó ôm ôm, nhu nhu. Nó so sánh ra thì lại cảm thấy Trình Lâm quả thực rất là tốt. Cho nên dọc theo đường đi, rất là ngoan ngoãn mà núp ở trong lòng ngực của Trình Lâm. Ở công viên trò chơi, ngoại trừ những cái trò chơi có tính kích thích không thể nào chơi được, đến giữa trưa họ được chơi toàn bộ rồi. Trình Tử Duệ cũng làm mệt đến ngất ngư. Lần này thật là không có nhúc nhích, nó nằm nhoài ở trên lưng của Trình Lâm muốn ngủ. Trình Dịch Hòa đem ba lô trên vai trả lại cho Trình Lâm, rồi tiếp nhận Trình Tử Duệ ôm vào trong lòng ngực. Trình Tử Duệ nghiêng đầu một cái, ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa triệt để nhắm hai mắt lại. Trình Dịch Hòa liền nói: Nó đã ngủ rồi, chúng ta về nhà đi. Trình Lâm do dự không biết, rồi hỏi: Về nhà nào chứ? Trình Dịch Hòa kỳ quái mà liếc mắt nhìn cậu: Đương nhiên là trở về đầu viên rồi. Hai mắt của Trình Lâm sáng ngời, không có che giấu nổi cái sự vui mừng. Nè, vậy khi mà bác cả biết được, có tức giận lại không chứ? Vậy là hơn nữa vừa về sẽ khóc đó. Chúng ta nên làm cái gì đây? Trình Dịch Hòa không có lo lắng nhiều đóng như là vậy. Thì kệ nó chứ, về nhà trước, sau đó lại nói đi. Trở lại đào viên đã là 2 giờ chiều. Trình Dịch Hòa vừa đem Trình Tử Duệ đặt lên trên giường, nó liền mở mắt ra, vừa nhìn không có phải là cái chỗ quen thuộc, liền đứng dậy hỏi: Đây là đâu chứ hả? Nhà của bà. Trình Tử Duệ bắt đầu lại nhăn nhó. Trình Dịch Hòa hỏi: Ở cùng với bà không tốt sao chứ? Tại sao lại không ở cùng với bà nội chứ hả? Bởi vì nhà của bà nội không phải là nhà của bà. Tại sao chứ? Trình Tử Duệ thật là tò mò. Trình Dịch Hòa mới hỏi: Vậy thì nhà của con ở đâu? Nhà bà nội chính là nhà của con đó. Xem đi, con cũng là không muốn ở chung nhà với ba. Tương tự giống như nhà của ba cũng không phải là nhà của bà nội của con. Trình Dịch Hòa nói dòng tới dòng lui, làm cho Trình Tử Duệ bối rối. Nhưng mà nó vẫn là cứ cố chấp và chấp nhất mà nói: Nhưng mà con muốn về nhà của bà nội à. Trình Lâm ở bên ngoài phòng khách nghe thấy bọn họ nói chuyện liền đi tới. Vừa mà nghe được cái câu nói cuối cùng của Trình Tử Duệ, cậu nhìn ở bên ngoài xác thực là không còn sớm nữa rồi, đứng ở cửa vẫy vẫy tay với Trình Dịch Hòa: Anh họ, tới đây đi. Trình Dịch Hòa đi tới tiện tay khép lấy cái cửa phòng. Làm sao vậy chứ? Trình Lâm bận tâm: Trời cũng đã chiều rồi, làm sao bây giờ chứ? Trình Dịch Hoa lại còn tưởng rằng Trình Lâm đói bụng, cho nên mới nói: em đi vào chơi đi đó đi, anh sẽ đi làm cơm. Trình Lâm nói: em không có ý này đâu mà. Em muốn nói là dù sao Ninh Ninh và bác cả đã ở sinh hoạt cùng với nhau lâu như vậy rồi, đột nhiên xa bà đến cái buổi tối thì nhất định sẽ khóc đó. Rồi chúng ta phải nên làm gì đây chứ? Trình Dịch Hoa không phản đối. Dỗ nó là được rồi, lo lắng cái gì chứ? Nhưng mà em không chịu được đâu, không có chịu được mà nhìn con của mình khóc. Trình Lâm nói xong cũng đã khóc nức nở. Trình Dịch Hoa lại vội ôm cậu dù vô mà nói: con còn chưa có khóc, em đã khóc nhấu lên rồi, còn nhóng nhẽo hơn cả con Út nữa chứ. Trình Lâm lau khóe mắt của mình: à, nên nói chuyện một chút oan ức, tâm con sẽ đau gần chết đó. Em thực sự là không muốn nhìn thấy nó khóc khó chịu đâu. Trình Dịch Hoa nói: không có khuếch đại như vậy đâu, con ở đây rồi, dạng nhất nó mà khóc lên thì nhất định có thể sẽ dù dành được mà. Trình Lâm muốn nói Trình Dịch Hoa lại chưa có nuôi con, cho nên không có biết trời vừa tối con nít sẽ tìm người thân cận nhất của mình. Thế nhưng dù sao Trình Dịch Hoa cũng là ba của Trình Tử Duệ, không có Triệu Anh thì Trình Tử Duệ cũng là rất dính anh. Cậu nghĩ rằng Trình Dịch Hoa có thể dỗ dành được con trai của mình. Vì chăm sóc cái cảm xúc của Trình Tử Duệ, khi mà Trình Lâm làm cơm tối cũng là hấp thêm 6 cái bánh bao thỏ con, thêm một cái bàn dầu hầm, đậu đũa và súp lơ xào. Đều là những cái món mà lúc Trình Tử Duệ ở bên cạnh của cậu rất thích ăn. Cũng may là đã nhiều năm như vậy rồi, khẩu vị cũng là không có thay đổi. Ở trên bàn cơm, nó sẽ ăn say sưa đến ngon lành. Ăn xong cơm tối, hai người lại mang theo Trình Tử Duệ đi đến cái quảng trường ở đầu thôn. Những người lớn ở trong thôn cũng là lục tục đưa con nít đến. Bọn trẻ con lại bắt đầu tập hợp thành một đoàn. Người truy, ta đuổi. Người lớn thì lại cảm thấy rất là tẻ nhạt, còn cái bọn trẻ con chơi rất là hứng thú, thỉnh thoảng là sung sướng mà thét đến chói tai. Mãi đến khi mà sắc trời tối đen rồi, ở trên quảng trường cũng đã dần dần tản đi. Trình Dịch Hoa và Trình Lâm cùng với nhau nắm tay Trình Tử Duệ chậm rãi đi về nhà. Nhưng mà vừa về đến cửa, Trình Tử Duệ lại chợt cong cong cái mông nhỏ mà rầm rầm rì rì, không muốn vào trong cửa. Làm sao vậy chứ? Con muốn cùng với những người bạn nhỏ chơi đùa hay sao? Trình Lâm ngồi xổm người xuống, thế là ôn nhu mà nói chuyện với Trình Tử Duệ. Trình Tử Duệ rên lên một tiếng rồi quay đầu chạy đi. Trình Lâm bất đắc dĩ mà nhìn Trình Dịch Hoa. Trình Dịch Hoa nói: về nhà ngủ, ngày mai lại đi. Giọng nói của Trình Dịch Hoa không có hề ôn nhu, vốn là cảm thấy đầy cả một bụng oan tức mà nhìn Trình Tử Duệ rớt nước mắt. Con không muốn về nhà với ba, con muốn đi tìm bà nội à. Trình Dịch Hoa nói: bà nội của con không có nhà, ngày hôm nay con là chỉ có thể ở nơi này mà thôi. Trình Tử Duệ sợ hãi mà hét lớn lên: con không chịu đâu. Trình Dịch Hoa vốn là một người cứng đầu, Trình Tử Duệ lại càng không có nghe anh ta, lại càng không tin rằng mình không có thể nào dạy được một đứa trẻ. Lập tức bật trầm xuống: vậy con không cùng với ba về nhà, thì bên ngoài một mình đi. Sau đó nhấc chân đi vào trong nhà. Trình Lâm cũng đã không có nghĩ tới Trình Dịch Hoa nói là dỗ con chính là dỗ như vậy. Trình Tử Duệ sững sờ, ngay sau đó lại càng khóc vang dội hơn. Trình Lâm không có đành lòng nhìn nó khóc như vậy, không thể làm gì khác hơn nói: à dạ, nè, đừng khóc mà, chú sẽ lập tức dẫn con đi tìm bà nội, có được hay không chứ? Trình Tử Duệ cũng là nổi lên cái tính bướng bỉnh, gào khóc nói: không, con muốn bà có con thôi. Ý của nó là muốn Trình Dịch Hoa dẫn đi tìm bà nội của mình. Trình Dịch Hoa ở trong nhà nói vọng ra: nè, con cũng muốn coi ba là ba, thì lập tức vào trong nhà cho ba đi. Trình Tử Duệ bị Trình Dịch Hoa cố ý xuyên tạc lời nói, tức giận đến cả thân thể phát run lên: con muốn bà nội. Vậy thì con đây, tự mình đi tìm đi. Trình Dịch Hoa nói. Hai người bọn họ cãi nhau làm cho hàng xóm láng giềng đều tới mà xem. Nhưng mà Trình Lâm và Trình Dịch Hoa chỉ là mới dọn tới đây, cho nên cũng là không có ai tới quyền, chỉ đứng từ xa mà nhìn thôi. Tiếng khóc của Trình Tử Duệ nó vừa sắc bén lại vừa thê thảm. Trình Lâm rất là đau lòng, muốn ôm lấy nó vào trong nhà để cho Trình Dịch Hoa dụ dỗ một chút. Nhưng Trình Tử Duệ không có cho cậu ôm. Ở trong lòng ngực của Trình Lâm, nó vừa đá lại vừa đánh, thật là vất vả mới ôm được nó vào trong nhà. Cổ của Trình Lâm cũng bị cao vài nơi. Trình Lâm bất đắc dĩ mà nói, anh họ, hay là chúng ta đưa nó về đi mà. Chẳng là lại muốn nó khóc như vậy hết cả một đêm hay sao chứ? Nó bây giờ hết bệnh đó, không chịu được đâu. Trong nhà không có mở đèn, dựa vào cái ánh đèn của nhà khác thì có thể nhìn thấy được Trình Dịch Hòa bệ vệ ngồi ở cái bậc thang dưới hành lang. Anh vốn là mượn cái cơ hội này trị Trình Tử Duệ, không có cho nó cả ngày cứ đòi gặp Triệu Anh. Bị Triệu Anh dạy dỗ không biết ai là cha đẻ của mình, nhưng mà quả thực cũng coi như là Trình Lâm đã từng nói, làm cha làm mẹ nhìn thấy con khóc như vậy, hận là không có thể nào đem toàn thế giới đến trước mặt của nó, làm cho con của mình vui vẻ. Vốn là cho là mình có thể tàn nhẫn quyết tâm, nhưng mà lúc này đây cũng lại không kiên trì mà nói. Anh nói, lại đây với ba đi. Trình Lâm đem Trình Tử Duệ đặt ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, thì Trình Tử Duệ mới dần dần mà yên tĩnh trở lại. Ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa, thân thể run rẩy, thấp giọng nức nở, thoạt nhìn lại càng đáng thương. Lòng của Trình Dịch Hòa triệt để là mềm nhũn, nhẹ giọng nói, lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Nếu không đứa đuôi con gì, bà nội của con nhìn thấy cái đôi mắt đỏ quẹt của con sẽ lập tức đến chết bà của con đó. Trình Tử Duệ lo lắng lau nước mắt. Ba mẹ, ba đừng chết mà. Bà sẽ không chết đâu. Vậy bà sẽ đưa con về nhà bà nội. Sau này con có đồng ý đi chơi với ba không ý? Trình Dịch Hòa hỏi. Trình Tử Duệ nói, đồng ý. Thấy con trai của mình không còn tính toán với mình nữa, trong lòng của Trình Dịch Hòa chua xót, hối hận là vừa nãy mình giống như bị quỷ nhập vào người, cùng với một đứa trẻ nhỏ như vậy mà ôm ào làm cái gì chứ. Dỗ Trình Tử Duệ xong, Trình Dịch Hòa mới một tay ôm lấy Trình Tử Duệ, một tay lôi kéo Trình Lâm lái xe ra bên ngoài. Lúc mà đưa Trình Tử Duệ đến nhà của Triệu Anh cũng đã gần 9 giờ tối rồi. Trình Lâm ngồi ở trong xe chờ không có đi lên. Trình Dịch Hòa mở cửa ra, còn chưa có nói cái gì, Triệu Anh đã ôm lấy Tâm Can bảo bối Trình Tử Duệ vào trong lòng ngực của mình, giống như đã cách biệt mấy trăm năm, lại còn trách cứ Trình Dịch Hòa. Nè, con đó cũng đã không biết trở về sớm một chút hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nhẹ nhàng nói, cũng quên thời gian thôi, cho nên chơi tới tận bây giờ luôn. Triệu Anh nói, nè, mẹ có chừa cơm cho tụi con đó, ở nhà bếp, tự mình hâm nóng lại ăn đi. Trình Dịch Hòa nói, không được đâu, hôm nay con đi về. Triệu Anh nói, làm sao lại đi chứ? Dạ, việc còn nhiều lắm, sao lại có thể cỡ nhà cả ngày ở nhà vui vẻ được chứ? Vậy thì suốt buổi tối con đi đâu chứ? Trình Dịch Hòa không có muốn nhiều lời theo có thói quen thọ một câu. Trình Dịch Tân cả buổi tối cũng đã khỏi nhà, tại sao mình lại không đi quản nó đi? Thôi đi đi, nhanh một chút đi, đi mau. Triệu Anh lập tức đuổi anh. Trình Dịch Hòa sờ sờ tóc của Trình Tử Duệ. Ngoan, ngày mai bà sẽ trở lại thăm con. Trình Dịch Hòa nghĩ là ngày hôm nay không được, sau này thì mỗi ngày sẽ đem con của mình mang ra bên ngoài. Theo thời gian họ lại càng thân mật, thì con của mình sẽ đồng ý ở bên cạnh của mình. Anh thật là không ngờ, chân trước vừa mới đi ra, Trình Tử Duệ ngay lập tức đã bắt đứng mình. Triệu Anh để cho Trình Tử Duệ ở trên ghế salon mà hỏi, nè, ngày hôm nay đi chơi có vui vẻ không chứ? Trình Tử Duệ khịch khịch mũi mà nói, không vui đâu. Tại sao chứ? Ba để cho con và chú cùng với nhau chơi đùa đó, con thật sự là không muốn đâu mà. Chú sao? Nè, chẳng lẽ là Trình làm sao chứ? Triệu Anh lập tức phản ứng lại, Trình Dịch Hòa, đồ cái tên khốn kia, mình đã nói làm sao để nó càng thôi tốt như vậy chứ? Chính là muốn bắt cóc con sao? Sau này bà sẽ không bao giờ cho con gặp mặt đủ nó nữa. Triệu Anh tức đến gò má đều đỏ vặn vẹo. Trình Tử Duệ nhìn nó sợ sệt, mới lúc ẩn lúc hiện nói ra những cái lời mà nó không có nghĩ rằng Triệu Anh sẽ không chấp nhận được. Nó nhỏ giọng mà nói, bà nội à, con sẽ nhớ ba của con đó. Triệu Anh lập tức quát lên, con nhớ thì có lời gì chứ hả? Nói về Trình Lâm mới tin con tôi. Trình Tử Duệ có một chút mê man, không hiểu tại sao Triệu Anh lại có thể nói như vậy. Triệu Anh thấy Trình Tử Duệ ngơ ngác, cứ tự như là không có nghe hiểu, liền bắt đầu hù dọa nói. Trình Dịch Hòa, vì là muốn cho cái người khác làm ba ba của con, cho nên hắn ta mới mang con ra bên ngoài chơi thôi. Nếu như con cùng đi với ba, thì là sẽ không còn được gặp bà nội đâu, con biết không chứ? Trình Tử Duệ sợ hãi, lập tức nói, bà nội à, con không muốn xa bà đâu. Triệu Anh nói, đúng đó, đây mới chính là cháu ngoan của bà nội chứ. Con chỉ là không có nên nghe theo lời ba ba của con. Bà nội đây mới chính là người đối với con tốt nhất đó, con hiểu không? Trình Tư Duệ gật gật đầu. Cho nên ngày hôm sau, Trình Dịch Hòa lại đây đã ăn bế mùng canh, gõ cửa đến tầng cánh nửa ngày cũng là không có người ra mở cửa. Lúc đầu anh cho là mọi người không có ở nhà, cũng là không có lưu ý, mãi đến khi mà liên tiếp xuất hiện ra cái tình huống như thế mới phát giác ra có việc không đúng. Thế nên anh đánh cuộc đợi cho Triệu Anh một mình đi ra bên ngoài mua thức ăn, mới gặp mặt để mà nói chuyện. Mẹ, mẹ làm cho Trình Tử Duệ không những con là ba ba của nó, như vậy mà rất là vui vẻ, đúng hay không chứ? Đúng đó, tao không để cho mày và Trình Lâm dạy cho nó thành một cái người đồng tính lý ái đâu, đúng không? Triệu Anh nghĩ đến Trình Tử Dịch Hòa lừa mình thì rất là tức giận. Trình Dịch Hòa nhang cái lửa giận, ngập đầu cười lại mà nói, con là một cái gã đồng tính lý ái buồn nôn, cũng là do mẹ dạy con qua mà thôi. Mẹ nói, có phải là mẹ đây cũng rất là buồn nôn hay không chứ? Triệu Anh cười lên, Trình Dịch Hòa, trong mắt của mày cho đến cũng có xem tao là mẹ của mày không chứ hả? Trình Dịch Hòa hỏi, vậy thì trong mắt của mẹ có xem đứa con trai này là con không chứ hả? Triệu Anh nói, chỉ cần mày và Trình Lâm chia tay nhau đi, lần cuối cùng con sẽ lặp lại một lần nữa. Nếu như mẹ đã ra cái điều kiện này, vậy thì mẹ đây không có đứa con trai này. Trình Dịch Hòa nói xong quay người liền đi. Triệu Anh theo bản năng kêu anh ta một tiếng, nè mày đứng lại đi. Trình Dịch Hòa không có quay đầu lại,